Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1064 tới chương 1090. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Luân Đôn, trời đổ mưa. Trong quốc hội, các nghị viên đang hăng hái diễn thuyết, đám người phẫn nộ bên dưới không ngừng la hét, tranh cãi ầm ĩ, tất cả chỉ xoay quanh hai chữ, trả thù và chiến tranh. Bất kể họ thuộc phe phái chính trị nào, bất kể lập trường ra sao, lúc này, dường như tất cả đều đồng lòng. Khi tin tức về trận hải chiến ở Vịnh Ba Tư truyền đến, khi người Anh mở báo ra và nhìn thấy dòng tích trang nhất viết về việc quân hạm Anh bị đánh chìm, cùng với thông tin 176 quân nhân hoàng gia hải quân tử trận, thì sự phẫn nộ của họ có thể hiểu được. Trong thời đại này, những người Anh ngạo mạn chưa từng nghĩ đến, đế quốc Anh của họ sẽ bị một quốc gia khác ức hiếp đến vậy. Thậm chí, họ còn cảm nhận rõ sự khinh thường của người Nga đối với đế quốc Anh. Dù sao trong lịch sử, chỉ có quân hạm Anh đi chặn đường thương thuyền của các quốc gia khác, chứ chưa từng có chuyện quân hạm nước khác chặn đường thương thuyền Anh, lại còn là tàu vận tải quân sự. Giờ đây, người Nga không chỉ ngăn chặn tàu Anh, mà sau khi chặn đường thất bại, còn tấn công quân hạm Hoàng gia Hải quân hộ tống, gây thiệt hại nặng nề về người. Đối mặt với sự thật này, người dân đương nhiên không thể chịu đựng. Thế là, đám đông phẫn nộ đổ ra đường, biểu tình bằng cách tuần hành để phản đối sự tàn bạo của Hải quân Nga. Những người Anglo Sa công này vốn là đám cường đạo, họ không chỉ đốt cờ Nga, mà còn trực tiếp đập phá đại sứ quán Nga tại Luân Đôn. Cùng lúc đó, những người Anh đang nổi giận đùng đùng còn hướng mũi nhọn về phía chính phủ. Những lời lẽ như yếu đuối, dễ bắt nạt, hèn nhát liên tục trút xuống đầu chính phủ. Trong mắt họ, một chính phủ yếu đuối như vậy nên sớm từ chức. Dưới sự xúi dục của dư luận, ngọn lửa giận dữ của người Anh càng ngày càng bùng cháy. Từ các địa phương đổ về Luân Đôn, hầu hết các chính khách đều yêu cầu trả thù. Người Anh có phản ứng kịch liệt như vậy không phải là điều gì quá bất thường. Dù sao, đối với người Anh, Hoàng gia Hải quân luôn là niềm tự hào của họ. Với người Anh, việc khu trục hạm chìm xuống biển không chỉ là nguồn cơn của thù hận, mà còn tương đương với việc tát vào mặt nước Anh, vào niềm kiêu hãnh nhất của họ. Vết thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục thì cực kỳ mạnh mẽ. Truyền thông đưa tin như thể đang phơi bày tất cả, càng làm nhục nước Anh, đổ thêm dầu vào lửa hận thù. Hận thù và sỉ nhục, trong trái tim của tất cả mọi người, không ngừng lan rộng, quần chúng phẫn nộ, triều đình náo loạn, dư luận sôi sục đương nhiên, cũng có một số nhà quan sát nhận thấy mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng. Một bên là dư luận trên báo chí kích động, một bên là những lời lẽ cực đoan của các chính khách, còn phố Downing lại duy trì sự im lặng đáng sợ. Sự im lặng này là do yếu đuối, sợ phiền phức sao? Đương nhiên là không thể, trong mắt các nhà quan sát, đây là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, chỉ là sự bình tĩnh trước bão tố mà thôi. Phố Downing đang đưa ra một quyết định khó khăn. Những nhà quan sát nhạy bén cũng chỉ đoán như vậy, mọi thứ đều phải chờ phố Downing đưa ra quyết định cuối cùng, thì thế giới bên ngoài mới có thể hiểu được ý đồ của họ. Tuy nhiên, đối với James Bond, anh đã biết quyết định cuối cùng của phố Downing. Rời khỏi số 10 phố Downing, James Bond mở ô, sau đó đứng bên đường, cứ như vậy nhìn dòng người qua lại, thở dài một tiếng rồi lặng lẽ rời đi. Không chỉ người Anh chú ý đến phố Downing, mà ở châu Âu lục địa, chỉ cách một eo biển, Napoleon đệ ngũ, người lẽ ra đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, theo thường lệ, mỗi ngày đều hỏi thăm tình hình phản ứng của nước Anh vài lần. Đối mặt với sự lo lắng của chồng về tình hình nước Anh, Isabel tò mò hỏi: "Bệ hạ, ngài hy vọng nước Anh tuyên chiến với Nga sao? Nếu không phải vậy, sao ngài lại quan tâm đến động tĩnh của nước Anh mỗi ngày?" "Không phải hy vọng họ tuyên chiến, mà là vì mọi thứ đã đến điểm tới hạn, không ai có thể ngăn cản." Jody đột nhiên cảm khái. "Điểm tới hạn? Ý là sao?" Trên chiếc ghế sofa êm ái, Isabel xoay người, thân hình thon thả mà không kém phần đầy đặn, nhìn chồng với vẻ tò mò. "Chính là một ranh giới tất yếu sẽ bùng nổ." Jody suy nghĩ một lát rồi nói: "Người Anh chiếm giữ phần lớn các thuộc địa trên thế giới, bao gồm cả chúng ta. Bất kỳ quốc gia nào muốn mở rộng ra hải ngoại đều sẽ xung đột với lợi ích của nước Anh. Nhưng mở rộng ra hải ngoại lại liên quan đến tương lai của quốc gia, điều này không cần phải nghi ngờ. Vì vậy, đại chiến giữa các quốc gia là điều tất yếu, chỉ là thời điểm và nguyên nhân bùng nổ khác nhau." Nghe chồng giải thích, Isabel, vị hoàng hậu xuất thân từ gia tộc Orleans, suy nghĩ một lát rồi thở dài. "Hóa ra là vậy, thật ra trong dân gian, cũng không có nhiều người thích chiến tranh." "Đúng vậy, không có nhiều người dân thích chiến tranh." Gật đầu, Jody nói. "Chỉ dựa vào ý chí của một nhóm người để phát động chiến tranh toàn dân là không thể." Dừng một chút, Jody nói thêm. "Nhưng nếu có một lý do thích hợp, tình yêu nước của người dân được khơi dậy, họ sẽ khao khát chiến tranh, giống như người Anh bây giờ. Nỗi nhục nhã từ việc quân hạm bị đánh chìm khiến người Anh khao khát trả thù, thậm chí khao khát chiến tranh, ít nhất là trước khi họ đưa một nửa thanh niên ra chiến trường, họ sẽ không hối hận về lựa chọn này." "Ôi Chúa ơi, một nửa thanh niên, đây sẽ là một cuộc chiến tranh như thế nào? Cười lạnh một tiếng, Napoleon đệ ngũ nói, là một cuộc đại chiến thực sự của thế giới. Toàn thế giới sẽ bị cuốn vào, bất kể họ có muốn hay không, chắc chắn sẽ bị cuốn vào, thậm chí trận đại chiến này là không thể tránh khỏi. Vấn đề nghiêm trọng nhất của các quốc gia trên thế giới hiện nay là sau khi kinh tế tăng trưởng nhanh chóng liên tục, đều rơi vào tình trạng suy thoái ở các mức độ khác nhau, lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm sút, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, xã hội bất ổn. Thời cuộc bất lợi, cho nên lòng người thay đổi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhìn chồng từ từ nói, Isabel đột nhiên có chút khẩn trương. Yêu dấu, vậy còn chúng ta? Vợ lăng tay đâu? Chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này sao? Câu hỏi của vợ khiến Jody suy nghĩ, sau đó anh lại mím môi dưới, nói, chúng ta căn bản không thể đứng ngoài cuộc chiến này. Điều này không chỉ vì chúng ta có minh ước với người Nga. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là người Anh. Bọn chúng mưu sát anh trai ta. Cái gì? Isabel kinh ngạc nói. Người Anh. Là bọn chúng đã lên kế hoạch cho sự kiện Jerusalem, anh trai ta và giáo hoàng đều chết vì bị ám sát. Napoleon đệ ngũ cười lạnh. Trong vài năm qua, ta luôn chờ đợi ngày hôm nay, chờ đợi cơ hội này, chúng tưởng ta sẽ quên sao? Kiên nhẫn. Trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, nhiều khi là sự so tài về sự kiên nhẫn, muốn báo thù lại càng phải so tài về sự kiên nhẫn. Trong vài năm qua, Jody đã học được cách nhẫn nại, học được cách chờ đợi, anh luôn kiềm chế khát vọng báo thù sâu thẳm trong lòng, chờ đợi cơ hội đến. Giờ đây, cơ hội đã đến, làm sao anh có thể bỏ lỡ? Bây giờ là thời điểm, hãy để sự thật phơi bày ra khắp thiên hạ. Ngày 26 tháng 2, tức là 3 ngày sau hải chiến Vịnh Ba Tư, Thủ tướng Puri mẫu rốt của Đế quốc Anh đã có bài phát biểu tại Quốc hội, công khai tuyên bố hòa bình vô vọng, đồng thời tuyên bố, người Nga mưu cầu chiến tranh, đã vậy, cứ theo ý bọn chúng. Đế quốc Anh sẽ nghênh chiến, bất kể trên lục địa, trên biển hay bất cứ nơi đâu trên thế giới. Cùng lúc đó, nước Anh gửi tối hậu thư cho Nga. Thông điệp yêu cầu Nga lập tức rút toàn bộ quân đội khỏi Ba Tư, rút về biên giới trước khi chiến sự nổ ra, đồng thời chấm dứt hành vi xâm lược Ba Tư. Ngoài ra, nước Anh còn yêu cầu Nga giao nộp tội phạm sát hại quan binh hải quân Hoàng gia Anh tại Vịnh Ba Tư. Không ai nghĩ rằng Nga sẽ chấp nhận một thông điệp làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng dân tộc như vậy, dù là đế quốc Anh hay đế quốc La Mã, bọn chúng đều mang trong mình sự tự phụ và ngạo mạn của đế quốc. 48 giờ sau, đế quốc La Mã trực tiếp từ chối thông điệp. Ngày 28, đế quốc La Mã tuyên bố tổng động viên. Ngày hôm sau, bất chấp yêu cầu của đế quốc Anh về việc dừng động viên, nước Anh cũng tuyên bố tổng động viên. Ban đầu, tình hình dường như chỉ là xung đột giữa Anh và Nga, báo chí các nước đều cho rằng đây sẽ là một chiến tranh Crimea khác. Trong khi đó, báo chí thân Nga lại cho rằng đây là cơ hội tốt để quân Nga rửa nhục Crimea. Nhưng chỉ đến ngày mồng 1 tháng 3, tình thế đã thay đổi đột ngột. Ngày hôm đó, đế quốc Pháp chính thức công bố báo cáo điều tra sự kiện Jerusalem. Theo đó, gián điệp Anh, Lao Tư và đồng bọn đã lên kế hoạch cho sự kiện này dưới sự hậu thuẫn của chính phủ Anh. Trong chốc lát, cả thế giới xôn xao. Bộ Ngoại giao Pháp lập tức gửi công hàm đến Anh, đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Anh lập tức bắt giữ các quan chức Anh có liên quan đến sự kiện, đồng thời cho phép cảnh sát Pháp vào Anh để điều tra. Đồng thời, yêu cầu Anh tiến hành hội đàm trực tiếp về việc Anh đứng sau giật dây cho sự kiện Jerusalem. Đối mặt với những lời buộc tội bất ngờ, giới lãnh đạo London hoàn toàn bối rối, họ không hề rõ chuyện này xảy ra như thế nào. Nhưng sau khi điều tra, bao gồm cả Thủ tướng Puri mẫu rốt, tất cả mọi người đều nhận ra, chuyện này không phải là vu khống. Người Anh đã làm thật. Không chỉ giết Napoleon đệ tứ, mà còn giết cả giáo hoàng. Đối mặt với sự thật này, bao gồm cả Thủ tướng Puri mẫu rốt, tất cả mọi người đều nhất trí đưa ra một quyết định tương tự, không thừa nhận. Kiên quyết không thừa nhận. Hai ngày sau, chính phủ Anh hoàn toàn bác bỏ những lời buộc tội của Pháp, thậm chí còn cho rằng đây là sự vu khống của Pháp, là Pháp muốn tìm cớ để ủng hộ Nga, và rằng không hề có người nào tên là Lawrence. Anh hoàn toàn không có người này. Câu trả lời của Anh đã chọc giận Pháp, ngọn lửa giận dữ của người Pháp lại bùng lên. Quốc hội Pháp lập tức lấy cớ này để tuyên bố tổng động viên. Mặc dù các thành viên của khối đồng minh là đế quốc Áo, Hung và Đại Minh, cùng với các nước thành viên của khối hiệp ước là Đức, Ý và Mỹ đều không tuyên bố động viên. Nhưng có thể khẳng định một điều, một cuộc đại chiến chưa từng có sẽ bùng nổ. Trong vòng 5 đến 8 tuần, nhiều nhất là 3 tháng, chúng ta sẽ chứng kiến một trật tự mới hoàn toàn được thiết lập ở châu Âu và trên toàn thế giới. New York Times, ngày mồng 3 tháng 4 năm 95. Đương nhiên, trong khi giới dư luận Mỹ đưa ra những tuyên bố như vậy, điều đó không hề cản trở giới công thương nghiệp Mỹ vui mừng, bởi vì họ biết chiến tranh bùng nổ đồng nghĩa với cơ hội buôn bán, họ có thể thông qua việc trung lập để kiếm được một lượng lớn tài sản trong cuộc chiến tranh ở châu Âu. Vàng quả là một thứ tốt. Nam Đại Tây Dương, Vịnh Thánh Jogger, đội không chiến số 1 đang tiến hành huấn luyện. Trước buổi duyệt binh, Hải quân vốn định thông qua buổi duyệt binh để phô trương với toàn thế giới về món đồ chơi mới của họ, nhưng ý tưởng này đã bị Hoàng đế Chu bác bỏ. Tuy nhiên, Hải quân vẫn nhân cơ hội này điều đội không chiến số 1 từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, thực chất đây cũng là để hạm đội có thể tiến hành huấn luyện đường dài. Ngày hôm nay, thời tiết vẫn quang đãng như mọi ngày. Trước mắt là một vùng biển xanh thẳm, trên bờ biển, một vài hòn đảo nhỏ hình dọc nước tựa như những tảng đá điểm xuyết trên mặt biển. Đến hôm qua, về cơ bản đã kết thúc huấn luyện cơ bản về chiến đấu trên biển. Từ hôm nay, bắt đầu tiến hành huấn luyện ứng dụng ngư lôi biển cạn, học cách tập kích tàu neo đậu. Lữ Đức Nhân, liên đội trưởng không quân, nói một cách tùy tiện với các phi công đang xếp hàng trước mặt. Khi Lữ Đức Nhân giảng dạy các phi công về kỹ thuật và kỹ xảo tấn công bằng ngư lôi, giọng điệu của hắn dường như chỉ là đang tuyên bố một môn huấn luyện thông thường, thoải mái và không hề để ý. Nếu là người bình thường, nói đến đây không khỏi nuốt nước bọt, hoặc lặng lẽ quan sát sắc mặt của các phi công, cho dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cũng khó tránh khỏi một vài động tác sẽ khiến người ta nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng thái độ của Lữ Đức Nhân vẫn như thường, giọng điệu thậm chí còn khiến người ta không chú ý đến những gì hắn đang nói. Quả nhiên là người sáng lập lực lượng phòng không của Hải quân. Thu Thật Chi đứng một bên thầm khen, đồng thời, hắn cảm thấy Lữ Trung Tá này là người phù hợp nhất để thực hiện kế hoạch kia, không chỉ vì hắn là một sĩ quan nghiên cứu chiến thuật nghiêm túc và am hiểu, mà còn vì tính cách kiên cường, dũng cảm và cẩn trọng của hắn, rất thích hợp để thực hiện kế hoạch này. Khoảng 2 tháng trước, sau khi gia nhập đội không chiến số 1, Thu Thật Chi vẫn luôn tìm hiểu về tính năng của tàu sân bay và máy bay, học tập chiến thuật, thậm chí hiện tại cũng giống như những phi công bình thường khác, học tập trong phòng tác chiến. Nhìn thoáng qua Thu Tham Mưu đang chăm chú ghi chép, Lữ Đức Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình thản tiếp tục phát biểu, hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng ngư lôi mô phỏng để tấn công, không tiến hành bắn thật. Các ngươi phải nắm vững những điểm mấu chốt. Đầu tiên, sau khi cất cánh tập hợp, theo sự dẫn đầu của trung đội trưởng, bay lên độ cao 2.000 mét. Bay đến phía đông mục tiêu, bắt đầu chuẩn bị tấn công. Hắn dùng tay ra hiệu, bay qua giữa sườn núi, nhập vào hẻm núi. Khoảng cách giữa các máy bay là 500 mét. Khi đi qua khúc quanh của hẻm núi, độ cao bay là 50 mét, sau đó đến không phận vịnh biển, lúc này độ cao bay là 40 mét. Các thành viên trong đội đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. Trên thực tế, trong một tháng qua, họ đã liên tục huấn luyện cách tập kích vịnh biển. Thậm chí sở dĩ họ tiến hành huấn luyện tại vịnh Thánh Jogger cũng là vì cách đó vài chục km có một địa điểm thích hợp để huấn luyện tấn công vịnh biển. Nhưng việc bay ở độ cao cực thấp 40 mét, đây chắc chắn là một thử thách đối với kỹ thuật của tất cả các phi công. Thực tế khi sử dụng ngư lôi tấn công, nhất định phải hạ thấp độ cao. Lữ Đức Nhân tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh, lúc này, vịnh biển sẽ hiện ra trước mắt chúng ta, hạm đội địch sẽ neo đậu trong khu vực neo đậu, chúng ta lúc này sẽ hạ độ cao xuống 20 mét, lập tức phóng ra. Các thành viên trong đội đều trở nên có chút căng thẳng. Ở độ cao 20 mét mà phóng ngư lôi, nếu không cẩn thận, máy bay sẽ lao thẳng xuống biển. Mục tiêu là phao trên mặt biển cách đó 500 mét, đó chính là vị trí neo đậu của chiến hạm địch. Thời điểm phóng ra, góc mũi phải giữ nguyên, vận tốc 95 km, hãy nhớ kỹ tư thế phóng này đặc biệt quan trọng. Sau khi ném lôi, lập tức tăng độ cao, xoay về bên phải, thoát khỏi chiến hạm địch, sau đó trở về điểm xuất phát. Đến đây, một lần huấn luyện kết thúc. Sau khi bố trí xong chiến thuật tấn công như không có việc gì, Lữ Đức Nhân dùng ánh mắt sắc bén đảo qua các thành viên trong đội. Thế nào, có làm được không? Được. Các phi công trẻ tuổi không chịu thua kém trả lời. Tinh thần chiến đấu rất cao đấy. Lữ Đức Nhân cười nói. Thật đấy, khó đấy, đặc biệt là đừng phán đoán sai độ cao khi phóng ra. Vừa đến bờ biển, phải lập tức phóng ra, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội nhắm mục tiêu. Hơn nữa, nếu lệch hướng, sẽ đâm vào chướng ngại vật. Vì vậy, phải làm thật cẩn trọng. Bây giờ, trước tiên Lý Thiên dẫn đầu đội hình làm mẫu. Tốt, bắt đầu huấn luyện. Tuân lệnh. Sau khi đồng thanh trả lời, các phi công như một cơn lốc chạy về phía máy bay của mình, cánh quạt nhanh chóng quay. Lý Thiên vui vẻ, vì đội trưởng đội tấn công bằng ngư lôi này đi về phía máy bay của anh ta, Lữ Đức Nhân đi đến bên cạnh anh ta và nói, việc vui, phải làm cho thật tốt. Không thành vấn đề, cứ xem ta đây, bảo đảm không sai. Bất quá. Lý Thiên vui hạ giọng nói, vừa rồi ngươi giảng rất hay, người sao ta am hiểu tổng kết, chính ta cũng không nhất định có thể nói hay như vậy. Chúng ta đều đang tìm tòi. Lữ Đức Nhân cười nói, được, cố gắng lên nào. Muốn đem ngư lôi lặn xuống độ sâu 10 mét, cũng không phải chuyện dễ. Ta ở trên nhìn ngươi đây. Dứt lời, Lữ Đức Nhân lại đi đến trước mặt Thu Tham Mưu mà nói rằng. Thế nào, Thu Tham Mưu, một lát ngươi ngồi xuống máy, cùng ta cùng lúc xuất phát thế nào? Đối với lời mời này, Thu Tham Mưu đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao đây là cơ hội hiếm có để hiểu biết phi hành, hắn vội vàng nói. Vậy thì làm phiền ngài. Lý Thiên vui lên máy bay, đón gió biển chậm rãi lái đến đường băng. Ngày hôm đó, tại vịnh biển hoang vu vô danh của Thánh Gióc Gờ, những kẻ đầu tiên bị dọa sợ chính là hải cẩu và chim cánh cụt đang nằm trên bờ biển. Theo tiếng gầm rú từ trong thung lũng, những chiếc ngư lôi cơ đột ngột lao ra, hết chiếc này đến chiếc khác, gần như lướt sát mặt biển. Giữa sự náo loạn của bầy động vật, chúng nhanh chóng lao ra biển, thậm chí có một vài chú chim cánh cụt nhỏ còn bị cánh quạt máy bay đánh ngã. Làm thế nào, bay sao lại thấp thế, cứ để chúng ở độ cao 40 mét, không được hạ thấp nữa. Lữ Đức Nhân quan sát từ trên không, lạnh giọng ra lệnh. Huấn luyện phi hành là chuyện vô tình, chỉ cần một chút lơ là tai họa sẽ ập đến, và rất có thể sẽ mất mạng. Nhưng các phi công đều là những kẻ gan dạ, họ không hề để ý đến sự nguy hiểm, từng chiếc máy bay lao ra khỏi thung lũng, rồi lại biến mất trên biển. Nhưng mà, Lữ đội trưởng, họ bay đẹp thật. Thu Thật Chi, người đang quan sát buổi huấn luyện phi hành xuất sắc trên không, không khỏi tán thưởng. Huấn luyện thì phải liều lĩnh, nhưng phải biết khống chế sự mạo hiểm. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Lữ Đức Nhân vẫn không nhịn được mà bật cười. Những phi công này đều được huấn luyện nghiêm ngặt, thời gian dài trên không đã rèn luyện cho họ một kỹ năng vững vàng, trong điều kiện bình thường sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Quả nhiên, trong buổi huấn luyện hôm nay, không có một chiếc máy bay nào gặp lỗi. Máy bay thực hiện những động tác nhào lộn, lượn vòng một cách xuất sắc, xuyên qua thung lũng chật hẹp, lướt sát trên bãi biển đầy hải cẩu và chim cánh cụt, rồi lao ra biển. Tất cả như một màn trình diễn kỹ thuật đặc biệt hoa lệ, ít nhất trong mắt Thu Thật Chi, đây là một màn biểu diễn kỳ diệu. Ngay sau đó, hắn thấy thân máy bay của những chiếc máy bay đó đột ngột vọt lên, nghiêng cánh, trong nháy mắt đã xoay vòng sang phải, lập tức thoát khỏi mục tiêu. Đây đúng là một màn biểu diễn kỹ thuật trên không. Lữ Đức Nhân, người lái máy bay, vẫn tiếp tục bay lượn trên không phận vịnh biển, quan sát tình hình huấn luyện của các phi công. Thu Thật Chi cũng đang quan sát, hắn nhìn một lúc, rồi cảm thấy cảnh vật dưới chân đã là hán phổ nơi neo đậu của toàn bộ tinh hoa hải quân Mỹ. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như nhìn thấy kỳ ngươi cá trị hào, Kentucky hào, Illinois hào, Alabama hào, Wisconsin hào, Missouri hào, Ohio hào, là Đức đảo hào, Georgia hào, New Jersey hào, là Đức đảo hào đương nhiên, còn có chiếc New York hào từng được mệnh danh là hùng mạnh nhất. Toàn bộ hạm đội tinh hoa chiến hạm của Mỹ cứ thế nối đuôi nhau neo đậu ở đó. Trên mặt nước phẳng lặng như gương của hán phổ, từng vệt ngư lôi trắng xóa lao về phía mục tiêu, súng máy trên những chiến hạm của địch bắt đầu gầm rú, rồi những vụ nổ lớn xảy ra xung quanh các chiến hạm. Trong những vụ nổ dữ dội, từng chiếc chiến hạm uy nghi như núi nhỏ, tượng trưng cho sức mạnh của hải quân Mỹ, lần lượt nghiêng mình đột nhiên, Thu Thật Chi định thần nhìn xuống, biên đội máy bay tiếp theo đã bay tới, chúng bắt đầu lao xuống tấn công. 5 giờ phát hiện một đội máy bay lớn đã xác nhận là máy bay của chúng ta, chúng đang trở về điểm xuất phát. Trên đài chỉ huy của hàng không mẫu hạm tinh vệ hào, một quan trắc viên lớn tiếng báo cáo. Mặc dù thời đại này các quốc gia khác vẫn chưa có máy bay, nhưng anh ta vẫn cần phải quan sát và xác định xem đó có phải là máy bay của phe mình hay không. Một hồi còi vang lên, loa lớn trên đài chỉ huy cũng oanh minh, toàn thể nhân viên bong tàu vào vị trí, chuẩn bị thu hồi chiến cơ. Tư lệnh chiến đội, Thiếu tướng Vũ An Bình, vừa tuyên bố xong mệnh lệnh, đang chuẩn bị đến phía sau đài chỉ huy, tự mình kiểm tra hoạt động của hàng không bộ đội trên hạm, thì bị tham mưu tác chiến lữ Quách Dũng trung tá ngăn lại. Báo cáo tư lệnh trưởng quan, vừa nhận được mệnh lệnh từ bản bộ hạm đội. Đọc. Thiếu tướng Vũ An Bình nói. Người nhận, tư lệnh trưởng quan chiến đội không quân. Người gửi, tham mưu bản bộ hải quân đế quốc. Mệnh lệnh, lấy bộ của ngươi lập tức ngừng diễn tập, với tốc độ cao nhất đến căn cứ Vịnh Blanca. Thịnh Đức năm 26, ngày 23 tháng 2, 14 giờ 18 phút. Nhìn về phía bắc, Thiếu tướng Vũ An Bình kéo vành mũ, dừng lại một chút, rồi nói, mệnh lệnh. Hủy bỏ diễn tập ngay lập tức, sau khi hoàn thành việc thu hồi máy bay, toàn đội lập tức theo kỳ hạm trở về điểm xuất phát. Rõ trưởng quan, hiện tại tham mưu bản bộ trực tiếp ra lệnh cho chúng ta trở về điểm xuất phát, chẳng lẽ mặc dù Lữ Quách Dũng không nói tiếp, nhưng trên mặt anh ta lại lộ rõ hai chữ chiến tranh. Gật đầu, Vũ An Bình nói, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra, dù thế nào, trước hết cứ quay về mẫu cảng đã. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là an toàn trở về điểm xuất phát, ngoài ra, không nên suy nghĩ lung tung, quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Dạ. Trong khi nói chuyện, một chiếc chiến cơ hải Đông Thanh với hình chu tước được vẽ trên đuôi, từ từ lướt qua đuôi chiến hạm, móc câu hoàn hảo móc vào một sợi dây cáp trên bong tàu. Máy bay dừng lại. Máy bay vừa dừng hẳn, các công nhân viên bong tàu mặc áo lót xanh lập tức xông lên, nhanh nhẹn tháo móc câu của máy bay ra khỏi sợi cáp, rồi nhanh chóng đẩy máy bay vào khu vực đổ. Việc hạ cánh máy bay là công việc bận rộn nhất, dù sao, trên trời vẫn còn chiến cơ đang chờ hạ cánh, mỗi khi một chiếc máy bay hạ cánh xong, họ phải đẩy nó vào khu vực đổ trước, để đảm bảo khu vực hạ cánh được giải phóng. Chiến tranh sẽ không thực sự bùng nổ chứ? Lữ Quách Dũng vô thức thầm thì, Đứng trên chiến hạm hàng không, anh ta có thể nhìn thấy rõ tình hình trên bong tàu, nhưng trong lòng anh ta lại thầm nghĩ. Nếu chiến tranh bùng nổ, chúng ta sẽ được sử dụng ở đâu đây? Nhìn lên trời, Lữ Quét Dũng có thể thấy rõ những chiếc chiến cơ đang bay lượn, lần lượt tiến vào đường hàng không, trong lòng đầy nghi vấn, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào những chiếc máy bay đang hạ cánh. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nhìn lại, là Thu Tham Mưu, nghe nói gã này là người mang sứ mệnh bí mật. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thu Tham Mưu, Giang Tham Mưu, hạm đội muốn trở về điểm xuất phát Thu Thật Chi hỏi. Mệnh lệnh của Tham Mưu Hải quân bộ, mệnh lệnh được đưa ra rất đột ngột, yêu cầu chúng ta lập tức trở về điểm xuất phát, đến căn cứ Vịnh Blanca nơi đó không phải là mẫu cảng của chúng ta, Thu Thật Chi nghĩ một lúc, rồi nói. Xem ra có chuyện lớn đã xảy ra. Cái gì? Lữ Quét Dũng sững sờ, căn bản không hiểu vì sao gã lại nói như vậy. Đúng lúc này, lại có một chiếc máy bay hạ cánh, là máy bay riêng của Lữ đội trưởng. Thu Thật Chi vô thức thầm thì, hắn nhìn chằm chằm chiếc máy bay đang được nhân viên mặt đất đẩy vào khu vực đổ, nhìn Lữ đội trưởng vẫn chưa xuống máy bay, hắn lặng lẽ gật đầu. Xem ra, mọi thứ đều bắt đầu. Hòa bình hay chiến tranh? Chúng ta khắp nơi rao giảng hòa bình. Hỡi dôn yêu hòa bình. Nước Anh đưa ra yêu cầu, làm tổn hại đến cả tôn nghiêm. Bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ khuất phục không? Cường quốc như dân chúng, bất kỳ thử thách nào cũng không thể phá hủy, bọn họ không sợ máu tanh chiến tranh, bất kể mối đe dọa đến từ đâu. Hoàng đế bệ hạ đã chuẩn y, ra lệnh cho quân đoàn dôn vĩ đại. Lục quân cùng hải quân vào trạng thái chiến tranh, ấn định ngày 28 tháng 2 là ngày động viên đầu tiên. Hoàng đế Đức Quốc trao quyền cho đại sứ đệ trình quốc thư, yêu cầu chúng ta giải trừ động viên. Thượng đế có thể làm chứng. Chúng ta đang thực hiện quyền tự vệ, bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ sợ hãi, sẽ e ngại. Năm 1812 và 1813, chúng ta đã để phổ bị sỉ nhục. Hiện tại, chẳng qua chỉ là lịch sử lặp lại mà thôi. Chiến tranh nổ ra. Đôi bàn tay già nua run rẩy, lão nhân ngồi sau xe cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là dân chúng đang hò reo, quân nhân cùng dân chúng vẫy cờ tam sắc Đức, đồng thanh hát vang bài nước Đức cao hơn tất cả. Cảnh tượng sôi sục này từng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, mà giờ đây lại khiến lão nhân có vẻ sợ hãi, thậm chí khiến tay ông không tự chủ được mà run rẩy. Công tước, chúng ta đã đến hoàng cung. Nhìn hoàng cung quen thuộc ngoài cửa sổ xe, lo, bảo công tước thở dài, 5 năm trước bị hoàng đế cách chức, đây là lần đầu tiên ông đến nơi này. Hôm nay ông đến đây vì điều gì? Vì thuyết phục hoàng đế đừng tham gia trận chiến này, nhưng vấn đề là, hoàng đế sẽ vui lòng sao? Hít sâu một hơi, ông bước xuống xe. Vừa mới xuống xe, đã có người kinh ngạc thốt lên. Là Bismarck công tước. Là Bismarck, mặc dù đã xa cách nơi này mấy năm, nhưng khi Bismarck, vị công tước lo của đế quốc, đương nhiên cũng là người kiến tạo đế quốc Đức, một lần nữa xuất hiện, lập tức gây náo động, những người đang hát quốc ca không khỏi vui mừng nhìn vị công tước từng mang đến vinh quang cho nước Đức. Công tước. Đến đón Bismarck không phải quan viên trong triều, mà là thủ tướng đế quốc Claude Duy Hy Cát Victor. Sau khi nhậm chức, quan hệ giữa Đức và Anh càng thêm khăng khít, bởi vì ông ta ủng hộ chủ nghĩa bành trướng và chủ trương phá vỡ liên minh Pháp Nga, nên rất hợp với người Anh. Dưới sự hậu thuẫn của Anh, năm ngoái Đức thậm chí còn có được một thuộc địa ở Thái Bình Dương. Đức thuộc Tân Guinea, có thể nói là thuộc địa lớn nhất của Đức. Hơn nữa, Anh còn tặng cho Đức, sự hào phóng của Anh quả thực chưa từng có. Trong khi nước Đức đang phấn khích trước sự hào phóng của Anh, chỉ có Bismarck lạnh lùng nói. Đây chẳng qua chỉ là Anh ném ra khúc xương cho chó, chúng muốn dùng khúc xương này để đổi lấy sự giúp đỡ của chúng ta trong việc bảo vệ Australia. Lời nói này của ông lại một lần nữa chọc giận hoàng đế William II. Dù sao, trong mắt hoàng đế, đây là một thắng lợi ngoại giao vĩ đại. Khúc xương cho chó, có bản lĩnh thì ngươi cũng là một khúc xem sao. Đương nhiên, bất luận là hoàng đế hay Victor đều kiên quyết không thừa nhận thuộc địa đó là khúc xương cho chó. Thủ tướng, bệ hạ có ở đây không? Bệ hạ đang tiếp đặc sứ Anh. Victor nhìn vị lão tướng của đế quốc, nhẹ giọng nói. Quốc hội đã quyết định, nếu Nga không giải trừ động viên, chúng ta sẽ động viên quân đội. Dừng một chút, Victor giải thích. Đây là vì lợi ích của nước Đức, chúng ta nhất định phải phá vỡ vòng vây của Pháp và Nga, hơn nữa đây là tự tìm đường chết. Bismarck trực tiếp nói. Năm đó, ta cho rằng việc ký hiệp ước với Anh là vì liên minh Pháp. Nga và quan hệ thông gia, nên chúng ta cần mượn sức mạnh của Anh để cân bằng tất cả, chứ không phải vì lợi ích của Anh mà khai chiến với Nga, với Pháp, bạn của ta, chúng ta không thể cùng lúc khai chiến với hai quốc gia. Đối mặt với lời nhắc nhở của Bismarck, Victor, vị thủ tướng đế quốc, thẳng thắn nói. Đúng vậy, công tước, chúng ta phải đối mặt với thực tế là Pháp, Nga và Áo đều là kẻ thù của chúng ta, Nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này để phá vỡ tất cả, thì tương lai chúng ta có thể sẽ phải đơn độc đối mặt với bọn chúng, ít nhất hiện tại Victor vừa nói, vừa dẫn Bismarck vào trong hoàng cung. Hiện tại người Anh sẽ giúp chúng ta bảo vệ biển cả, chúng ta chỉ cần dùng thứ chúng ta giỏi nhất. Tức là lục quân, tiến công Nga và Pháp là được rồi. Công tước, chúng ta đều rất rõ nước Đức nằm ở ngã tư đường của châu Âu, bị các cường quốc bao vây, về mặt chiến lược ở vào thế bất lợi, rất dễ rơi vào tình cảnh hai mặt thọ địch. Nếu chúng ta không chủ động phá vỡ nó, thì một ngày nào đó, bọn chúng sẽ chủ động tấn công chúng ta, đến lúc đó, chúng ta lấy gì để chống cự bọn chúng? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ánh mắt của Victor nhìn về phía xa, sau đó thu lại, dừng lại trên người Bismarck. Đây không phải là điều ngươi lo lắng sao? Ta nhớ rằng khi ký tứ hoàng đồng minh, ngươi đã không ít lần nói với mọi người, hoàn cảnh mà Đức phải đối mặt là nguy hiểm nhất từ trước đến nay, chúng ta phải cân nhắc làm thế nào để phá vỡ liên minh Pháp. Nga phải ứng phó với sự tấn công từ hai mặt Đông và Tây, hiện tại là cơ hội duy nhất của chúng ta, không chỉ là cơ hội để chiến thắng, mà còn là cơ hội để chúng ta thực hiện ước mơ. Mộng tưởng. Ước mơ gì? Thành lập một nước Đức vĩ đại. Đây là mộng tưởng của mỗi người Đức. Đây chính là lễ vật mà người Anh đưa cho bệ hạ. So với những người khác kích động, Bismarck mặc dù có mộng tưởng, nhưng ông lại rất tỉnh táo. Trừ áo ra, phía đông đến đâu? Toàn bộ Ba Lan. Không, người Anh sẽ hào phóng hơn, dù sao cũng là của người khác, đến Minsk, Kiev, thậm chí toàn bộ Ukraine không thể không nói. Bismarck có khứu giác cực kỳ nhạy bén, một câu của ông đã vạch trần mồi nhử mà người Anh ném ra, ít nhất là một phần trong đó. Chúng ta không chỉ có thể đạt được kho lương thực mà còn có thể có được những thuộc địa rộng lớn ở hải ngoại, là một quốc gia có dân số không ngừng tăng lên, chúng ta cần những đồng bằng rộng lớn để trồng trọt lương thực, chúng ta cần thuộc địa hải ngoại để cung cấp vật tư, để an trí dân số dư thừa, mà tất cả những điều này chỉ có thể đạt được thông qua chiến tranh, người nghe xem tay chỉ ra ngoài hoàng cung, Victor nói. Vì sao mọi người lại hoan hô? Bọn họ reo hò vì công lao quân sự sao? Đúng vậy, nhưng họ cũng khao khát bành trướng, khao khát có được những thuộc địa rộng lớn như người Pháp, như người Minh. Chúng ta nước Đức cũng nên có thuộc địa dưới ánh mặt trời. Đối mặt với lời nói của Victor, Bismarck trong khoảnh khắc này bỗng nhiên hiểu ra, 5 năm trước, ông không phải bị hoàng đế William II vứt bỏ, mà là bị nước Đức, bị tất cả người Đức vứt bỏ, họ không cần một vị thủ tướng bảo thủ, không muốn bành trướng, người Đức. Từ hoàng đế đến quý tộc, từ quý tộc đến quân nhân, từ quân nhân đến nhà công nghiệp, từ nhà công nghiệp đến công nhân, từ thương nhân đến thị dân, tất cả đều khao khát bành trướng, họ đều khao khát có được thuộc địa rộng lớn để cung cấp tài nguyên, an trí dân số. Nhìn công tước đang suy tư, Victor hỏi. Công tước, ngài đang nghĩ gì? Bismarck không trả lời, đột nhiên, ông phát hiện mình đã bị thời đại vứt bỏ. Xem ra, hiện tại không ai có thể ngăn cản cuộc chiến tranh này nổ ra tác phẩm đã được là M mới nhờ công cụ của thiên lôi. Trúc. Đây là thủ đoạn duy nhất có thể khiến dân tộc Pháp thoái hóa cảm thấy e ngại tột độ, vận dụng loại thủ đoạn này trong chiến tranh, sẽ kết thúc trong vòng chưa đầy 2 tháng. Nếu lấy chủ nghĩa nhân đạo làm trọng, chiến tranh chắc chắn kéo dài nhiều năm, bọn Nga phản động ngu muội, người Pháp sa đọa hoang đường, nước Đức văn minh từ đao kiếm mở đường, nhất định có thể chiếu rọi toàn cầu, mang lại sức sống cho nhân loại. Bản chất của quân nhân Đức là vì thắng lợi. Quân đội đế quốc nhất định phải giết sạch cả nam lẫn nữ, già trẻ của địch quốc, không để lại một căn phòng, một cái cây. Muốn bao phủ tất cả trong biển lửa và vũng máu. Hoàng đế Đức Wilhelm II bánh xe lịch sử chậm rãi tiến lên. Ngày 3 tháng 3 năm 95, đại sứ Đức tại Paris đã đệ trình một thông điệp lên chính phủ Pháp, tuyên bố việc Pháp động viên quân đội là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của Đức, yêu cầu Pháp giải trừ động viên, nếu không, Đức sẽ bị ép phải tự vệ. Cùng ngày, Đức cũng đưa tối hậu thư cho chính phủ Nga, yêu cầu Nga ngừng động viên. Nếu không nhận được câu trả lời chắc chắn trong vòng 12 giờ, Nga cũng sẽ không ngừng động viên. Ngày 3 tháng 3, một ngày mà sương mù dày đặc bao trùm London như thường lệ, đèn xe trên đường phố đều bật sáng, bò chậm chạp trong sương mù dày đặc, người đi đường ẩn hiện. Bên ngoài văn phòng trưng binh, hàng dài người Anh đang kích động bàn tán về việc làm thế nào để bảo vệ đế quốc Anh. Tiếng chuông lớn trên sông thêm vang vọng, cùng với tiếng còi tàu thủy trên sông. Lúc này, London dường như không có gì khác biệt so với ngày thường. Tại số 10 đường Downing, dinh thự của thủ tướng vô cùng yên tĩnh, cảnh sát đội mũ đen đứng đó, dường như không có việc gì để làm, người đi đường đi ngang qua trước cửa cũng vội vã, không có thời gian để ý xung quanh. Cảnh sát nhàn rỗi, người đi đường vội vã, dường như không ai biết rằng, giờ khắc này đã quyết định vận mệnh. Puri Mậu Rốt, thủ tướng đế quốc Anh, đang ngồi trước radio, nghe Đại Đức phát tối hậu thư cho Pháp và Nga. Tốt, người Đức đứng về phía chúng ta. Nghe tin tức phát ra từ radio, Puri Mậu Rốt rít một hơi thuốc lá, nhả khói rồi nói. Hiện tại, vấn đề duy nhất là, người Mỹ họ sẽ tham gia thế nào? ông ta đề cập đến Mỹ vì vẫn còn một sự không chắc chắn về nước này. Mặc dù ai cũng biết, Anh và Mỹ đã ký hiệp ước từ lâu, cùng nhau chống lại Đại Minh. Nếu một nước xảy ra chiến tranh với Đại Minh, nước còn lại sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng Puri Mẫu rốt tin rằng, người Mỹ kia có thể sẽ vứt bỏ hiệp định đó bất cứ lúc nào. Anh cần Mỹ tham gia. Kimberly ngậm xì gà nói. Chúng ta phải trả bất cứ giá nào để họ tham gia, nếu không trận chiến này mặc dù Kimberly không nói hết, nhưng Puri Mẫu rốt biết ông ta muốn nói gì. Không có Mỹ, trận chiến này sẽ không có bên thắng. Puri Mẫu rốt nói thẳng. Cho nên, chúng ta cần một biện pháp khiến người Mỹ không thể làm ngơ. Vừa nói, Puri Mẫu rốt vừa đi đi lại lại trong phòng, trầm tư rất lâu. Thực ra, vấn đề này đã quanh quẩn trong đầu ông từ lâu. Kể từ khi Pháp đưa ra báo cáo điều tra sự kiện Jerusalem, Puri Mẫu rốt đã nghĩ đến việc không thể để người Mỹ làm ngơ. Chúng ta phải lôi người Mỹ xuống nước. Nga. Kimberly nhìn thủ tướng nói. Hạm đội Nga, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ cần lôi Đại Minh xuống nước, Đại Minh chắc chắn sẽ lôi người Mỹ xuống. Hiện tại, hạm đội Nga ở Vịnh Ba Tư vẫn đang trốn ở Kuwait, đây là cơ hội của Anh. Puri Mẫu rốt suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng là, hiện tại Đại Minh vẫn chưa động viên. Họ sẽ động viên thôi, thưa ngài. Kimberly nhắc nhở. Nếu hạm đội Nga rời khỏi đặc khu Walter, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần chúng ta nã pháo vào Nga, thì đế quốc Đại Minh chắc chắn sẽ động viên, hơn nữa sẽ tuyên chiến. Một khi họ tuyên chiến, họ chắc chắn sẽ tấn công Mỹ, Mỹ sẽ không thể làm ngơ. Là một nhà ngoại giao lão luyện của đế quốc, Kimberly cho thấy sự quyết đoán và tàn nhẫn của Anh trong thời đại này. Để giải quyết vấn đề, họ thường không tiếc bất cứ giá nào. Đúng là đế quốc Đại Minh dù sao vẫn là nước trung lập A, Puri Mẫu rốt hít một hơi thuốc lá, sau đó nói thêm. Anh cũng phải tuân thủ luật pháp quốc tế, như vậy không thích hợp A, chỗ nào không thích hợp, chỉ là Puri Mẫu rốt cần họ thuyết phục ông ta mà thôi, mặc dù da mặt ông ta rất dày, nhưng đôi khi, dù da mặt dày đến đâu, cũng cần một chút che đậy, ông ta cần để người khác thuyết phục mình, nói cho ông ta biết. Đây là thủ đoạn cần thiết. Chúng ta cũng không thể không để ý đến luật pháp quốc tế, pháo kích vào cảng của nước trung lập. Tất nhiên, quân hạm của địch quốc trốn ở đâu cũng là một vấn đề thực tế. Nhưng luật pháp quốc tế luôn phải tuân thủ. Khi giọng nói của Thủ tướng vừa dứt, Bộ trưởng Hải quân Frederick Vichak đã nói thêm. Thưa Thủ tướng, ngài từng hỏi tôi, chúng ta phải làm thế nào để giành chiến thắng trong chiến tranh? Mọi người sẽ nói về chiến thuật, mưu lược, đủ thứ chuyện, nhưng trên thực tế thì sao? Xưa nay không phải như vậy. Phiên bản đúng ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đó là gì? Thủ tướng Puri Mẫu rốt tò mò hỏi. Nhìn Thủ tướng, Richard, Hải quân Thượng tướng, nói thẳng. Chẳng qua là không có tiết tháo mà thôi, trong chiến tranh, ai thèm để ý nhiều như vậy, càng để ý, càng thất bại. Đúng vậy, trên chiến trường, tiết tháo mới là điều tối kỵ. Mọi người không khỏi gật đầu tán đồng, không chỉ trên chiến trường, mà ngay cả trên chính trường cũng vậy. Đều là những lão làng đã lăn lộn trên chính trường nhiều năm, họ làm sao có thể không hiểu đạo lý này? Bởi vì người ta nói người không cần mặt thì vô địch. Đối với chính khách là như vậy, đối với quốc gia cũng vậy. Ai nhìn Vi Chát, Thủ tướng Puri Mẫu rốt hỏi. Xem xét tình hình hiện tại, nếu chúng ta muốn báo thù cho quân nhân hoàng gia trên khu trục người Hào, chỉ có thể làm như vậy. Đối với sự thay đổi trong lời nói của Thủ tướng, Vi Chát không hề cảm thấy bất ngờ, đây chính là chính trị gia. Đúng vậy, thưa ngài. Nếu người Nga bán quân hạm cho Đại Minh, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ sát nhân đó rời khỏi trước mắt chúng ta, sau đó họ sẽ lái thẳng vào Địa Trung Hải, trở về Nga, tăng cường lực lượng trên biển của họ ở đó. Cái gọi là bán, trên thực tế, ai cũng biết đó chỉ là một trò đánh lừa. Người Nga có thể bán quân hạm cho người Minh quốc, thậm chí không cần trả tiền, họ chỉ cần đạt được một thỏa thuận, sau đó chỉ cần đổi quốc kỳ là được, sau đó những quân hạm Nga đó sẽ biến thành quân hạm Đại Minh và nghênh ngang thoát khỏi sự phong tỏa của quân Anh. Đương nhiên, người Anh không thể chấp nhận tất cả những điều này. Họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc những người Đức đó cứ thế nghênh ngang rời khỏi Vịnh Ba Tư. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận tất cả những điều này. Suy nghĩ một lát, Thủ tướng Puri Mẫu rốt đã hạ quyết tâm. Chúng ta phải nói cho cả thế giới biết. Những kẻ sát hại quân nhân hoàng gia nhất định sẽ bị trừng phạt. Ngày 3 tháng 3 giữa trưa, Vịnh Ba Tư. Ngày hôm ấy, Vịnh Ba Tư vẫn êm đềm như xưa, gió lặng sóng yên. Chỉ có điều, nơi này giờ đây lại là tâm điểm của cơn bão táp. Vài ngày trước, trận hải chiến đã làm thay đổi thế giới một cách sâu sắc. Đương nhiên, nó cũng khiến hạm đội Nga đang neo đậu ở Vịnh Ba Tư trở thành mục tiêu công kích, trở thành cái gai trong mắt người Anh. Tuy nhiên, đối với tư lệnh hạm đội Makarov tướng quân mà nói, hiểu rõ sự lợi hại của người Anh, ngay khi xung đột nổ ra, ông đã ra lệnh cho hạm đội rời khỏi cảng Ba Tư, trừ trực tiếp tiến vào Kuwait. Kuwait đó là lãnh thổ của Đại Minh Đế quốc. Mà cảng Kuwait chỉ là một hải cảng neo đậu. Nơi này căn bản không có căn cứ hải quân chính quy, không có ủ tàu, thuyền mương, nhà máy sửa chữa tàu, gia công quân giới và những công trình thiết yếu khác. Nơi này chỉ có một ngọn hải đăng đơn sơ đứng sừng sững trên một góc biển của cảng. Một con đê chắn sóng lớn kéo dài từ bờ biển ra xa. Nó ngăn chặn sóng biển từ vịnh Ba Tư, khiến bên trong cảng lặng sóng, phẳng lặng như gương. Lúc này, hạm đội Nga do chiến hạm Tư Thác Pol và Peter Pavlov Tư Khắc dẫn đầu, lặng lẽ neo đậu ở bến cảng. Nếu là bình thường, hạm đội nước bạn đến, thì đến thôi, nhưng bây giờ sự hiện diện của hạm đội này có ý nghĩa gì? Đối với việc quân hạm Nga đến thăm, ban đầu Tổng đốc Trương Quốc Nhân không hề nhận ra nguy hiểm. Dù sao, trước đó, quân hạm Nga đã từng vào đây để tiếp tế nhiên liệu. Nhưng rất nhanh, khi biết những gì người Nga đã làm ở Vịnh Ba Tư, Trương Quốc Nhân liền hiểu vì sao đối phương lại đến đây. Bọn chó chết, chúng muốn lôi kéo chúng ta vào cuộc. Quả thực, người Nga chính là có ý định đó, họ không chỉ muốn lánh nạn ở đây, mà còn muốn lôi kéo Đại Minh vào sự kiện này. Đứng trên ban công phủ Tổng đốc, Trương Quốc Nhân chăm chú nhìn hạm đội Nga trên biển không đúng, phải nói là 7 chiếc quân hạm của La Mã Đế quốc. Hai chiếc chiến hạm to lớn như núi, thoạt nhìn rất hùng vĩ, nhưng trong mắt Trương Quốc Nhân, chúng chỉ là những kẻ điếc tai. Trong nước có chỉ thị mới chưa? Một lần nữa, Trương Quốc Nhân hỏi. Ông hỏi là gì? Là xử lý hạm đội Nga như thế nào? Là đuổi chúng đi? Hay là coi như khách mà giữ lại? Giữ lại, thật sự sẽ rước lấy phiền toái. Trong nước vẫn yêu cầu chúng ta đối đãi hữu nghị với hải quân nước bạn, hiện tại Nga đang đàm phán với đế quốc về việc bán quân hạm. Cái gọi là bán ra là sao? Chỉ là một trò đánh lừa, nói trắng ra là La Mã Đế quốc sẽ bán những chiếc tàu bị mắc kẹt ở Kuwait cho Đại Minh Đế quốc, sau đó thì sao? Đại Minh Đế quốc sẽ phái một số quan binh hải quân đến lái tàu về Yom, cuối cùng họ lại dùng tiền mua lại. Cứ như vậy, mấy chiếc hạm đội Nga bị phong tỏa ở cảng Kuwait sẽ đường hoàng rời đi, nước cờ thua cũng hóa thành thắng lợi. Hữu nghị. Bọn họ không biết Vịnh Ba Tư còn có hạm đội Anh sao? Hạm đội Anh đang ở Vịnh Ba Tư, chính xác mà nói, đang cách đó vài chục hải lý, theo dõi và chờ đợi để tóm gọn hạm đội Nga. Đại nhân, đây là lãnh thổ của đế quốc, người Anh trừ phi muốn khai chiến với đế quốc, bằng không họ tuyệt đối sẽ không nổ súng, thương lượng họ hẳn sẽ tiếp tục thương lượng. Ngay lúc trưởng phòng đối ngoại phủ Tổng đốc, Điền Xuyên, nói ra những lời này, viên tướng Phí Hiêu, người vẫn tuần tra ngoài khơi lãnh hải đế quốc, đang dùng ống nhòm quan sát đường bờ biển phía xa. Trong mấy ngày qua, ông và hạm đội của mình đã liên tục tuần tra ở đây. Hạm đội Nga không thể cứ mãi trốn trong cảng của Minh quốc được. Tư lệnh các hạ, điện Luân Đôn khẩn. Kiệt lời khoa, hạm trưởng, tự mình cầm điện báo đến bên cạnh Phí Hiêu, vừa đưa điện báo, vừa nhỏ giọng nói. Luân Đôn yêu cầu chúng ta phải áp dụng mọi biện pháp, giải quyết hạm đội Nga trong hôm nay mọi biện pháp. Giải quyết hạm đội Nga mấy chữ này lọt vào mắt Phí Hiêu, ông trực tiếp cười nói. Luân Đôn muốn kéo tất cả mọi người xuống nước. Cái gì? Đức đã động viên, Pháp cũng động viên, Nga cũng vậy, nhưng tất cả vẫn chưa tuyên chiến, bây giờ chỉ cần chúng ta pháo kích hạm đội Nga đang trốn ở cảng Kuwait, thì chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi, toàn thế giới sẽ bị cuốn vào là một quân nhân, Phí Hiêu hiểu rõ những chính khách ở Luân Đôn. Người Nga trốn đến đây, chẳng phải cũng là muốn lôi kéo Minh quốc xuống nước sao? Kiệt lời khoa nghĩ ngợi, nói. Có thể, cho dù chúng ta kéo Minh quốc xuống nước, thì người Mỹ thì sao? Nếu Mỹ đứng ngoài cuộc, thì vẫn bất lợi cho chúng ta. Người Mỹ vấn đề này để Minh quốc cân nhắc đi. Hiện tại chấp hành mệnh lệnh. Dù tờ điện báo này rất mỏng manh, nhưng trong tay Phí Hiêu lại nặng tượng ngàn cân, đây là một phần điện báo quyết định vận mệnh thế giới. Gấp nhẹ tờ điện báo, bỏ vào túi áo, Phí Hiêu nói. Tiếp cận đến 6 hải lý, sau đó khai hỏa. Các hạ kiệt lời khoa, người vốn định nhắc nhở hạm đội Nga ở ngoài cảng Minh quốc, lời đến bên miệng lại thôi. Rõ, các hạ. Lập tức, hạm đội Phí Hiêu lại một lần nữa tiến vào lãnh hải Đại Minh Đế quốc. Trong mấy ngày qua, Phí Hiêu đã nhiều lần chỉ huy hạm đội tiến vào rồi lại rời khỏi lãnh hải đế quốc. Điều này hoàn toàn phù hợp với công pháp quốc tế. Quyền thông hành vô hại trong thời bình. Về việc này, tất cả mọi người đã quen, đương nhiên bao gồm cả tư lệnh hạm đội Makarov trên chiến hạm Tư Thác Pol. Trưởng quan, người Anh lại đến. Lại một lần, Makarov nói. Kệ bọn họ đi, người Anh chỉ đang chờ chúng ta ra ngoài. Hiện tại Bộ Ngoại giao đang trao đổi với Minh quốc về việc bán quân hạm. Một khi hiệp nghị đạt được, chúng ta có thể rời đi. Đối với thủy binh Nga bị mắc kẹt ở cảng Kuwait, hy vọng duy nhất của họ là hai nước có thể đạt được hiệp nghị, nếu không, họ chỉ có thể bị mắc kẹt trên quân hạm, bị mắc kẹt trong cảng của nước bạn. Đây là cảng của Đại Minh Đế quốc, người Anh trừ phi họ muốn khai chiến với Đại Minh, bằng không họ tuyệt đối sẽ không tấn công chúng ta. đặt ống nhòm xuống, Makarov thậm chí không thèm nhìn những quân hàm Anh, thậm chí ở một mức độ nào đó, ông hy vọng Phí Hưu có thể nã pháo, đây cũng là mục đích ông đến đây. Khiêu khích chiến tranh giữa Đại Minh và Anh. Nếu người Anh nã pháo đây đúng là song hỷ lâm môn. Một binh lính đang chăm chú nhìn hạm đội Anh lớn tiếng kinh hô. Thượng đế ơi, người Anh đã hướng hạm pháo về phía chúng ta. Ngay khi Makarov kinh ngạc quay đầu lại, xa xa, bóng dáng hạm đội lóe lên chói mắt. Chiến hạm Không Sợ Hãi cuối cùng đã tung ra trận chiến đầu tiên, dùng loạt đạn đầu tiên để cho cả thế giới biết hạm pháo cự phách đáng sợ đến nhường nào hắn. Bọn hắn sao dám? Là tư lệnh hạm đội Makarov, đối mặt với pháo diễm bốc lên từ xa xa, trong đầu chỉ có một ý niệm. Người Anh điên rồi. Ngay sau đó, trong lòng hắn lại dấy lên vẻ vui mừng. Chúng ta thắng. Cái gì? Chúng ta thắng được trận chiến này. Theo Makarov, khi người Anh khai hỏa, Đại Minh Đế quốc chắc chắn sẽ bị cuốn vào, Đại Minh Đế quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ việc nước Anh pháo kích cản của bọn hắn, đây là sỉ nhục đối với Đại Minh Đế quốc. Mặc dù chúng ta sẽ chết, nhưng Nga sẽ thắng. Makarov đứng thẳng người, lớn tiếng nói. Các tiên sinh, toàn lực ứng phó, trước khi chết, hãy dạy cho người Anh một bài học, để bọn hắn biết, chúng ta. Người Nga cũng là dũng giả trên biển cả này. Ô ô. Trong tiếng loa phóng thanh, trong tiếng pháo gầm rú, các thủy binh Nga nhao nhao phát ra tiếng hò hét, bọn họ hò reo xông lên ù súng, các pháo thủ lắp đạn, nồi hơi binh nhóm lửa nồi hơi, tăng áp lực. Đây là một cuộc tập kích, đến mức người Nga thậm chí còn chưa kịp đốt hết nồi hơi. Đối mặt với tập kích của quân Anh, bọn hắn thậm chí chỉ có thể bị động chống trả. Mặt biển bỗng nhiên bị mấy chục đoàn hỏa diễm bao phủ, dẫn đầu là chiến hạm Danh Vọng Hào cùng 6 chiếc tàu chiến đấu của Hoàng gia Hải quân khai hỏa. Trong chốc lát, trên mặt biển vang vọng tiếng oanh minh của pháo cỡ 12 inch trở lên. Theo một loạt đạn pháo, sĩ quan pháo thủ trên cầu tàu buông tay che lỗ tai, trên mặt Brenda quý tràn đầy kính nể nhìn hỏa diễm bùng lên khi Nga hạm Song Liên Trang 14 inch khai hỏa, sóng xung kích từ họng pháo trên mặt biển vẽ ra một mảng lớn gợn sóng. Nhưng Brenda quý đã tính toán lực đạo của đạn pháo, khi đạn pháo vừa phóng ra, hắn nhấn đồng hồ bấm giây, sau đó bắt đầu tính toán, bên cạnh hắn, quan trắc viên dùng ống nhắm quan sát chiến hạm địch. Mười mấy giây sau, cảng yên lặng bỗng nhiên sôi trào. Tiếng pháo ù, mưa đạn trút xuống, xung quanh quân hạm đậu trong vịnh biển tóe lên vô số cột nước cao lớn. Gần mất đánh, lệch trái. Brenda quý dùng kính viễn vọng quan trắc quân hạm Nga, đồng thời nhanh chóng báo ra từng con số, mà nhân viên thông tin bên cạnh cấp tốc dùng điện thoại truyền tham số ra ngoài. Pháo thủ trong tháp pháo lập tức điều chỉnh tham số xạ kích, sau đó lại một lần nữa nã pháo vào người Nga. Liên tiếp cột nước trắng xóa, bên dưới lộ ra ánh sáng cam, trên mặt biển bốc lên, sau đó mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh như sấm rền. Đột nhiên, trong cột nước trắng, chiến hạm tư thác Pearl Hào bốc lên một đoàn hỏa hồng bạo diễm. Chỉ sau hai loạt đạn, một phát đạn pháo đã đánh trúng tư thác Pearl Hào. Điều này cho thấy pháo thuật của Hoàng gia Hải quân Anh tinh thông đến nhường nào. Nhưng cũng chính vì pháo thuật tinh thông, lúc này, chất nổ cay đắng nhạy cảm cao trong vụ nổ kịch liệt không ngừng phát huy hiệu quả tàn phá, cho dù là sóng xung kích do vụ nổ trên thân tàu cũng sẽ va chạm thân tàu, phá hủy lớp giáp. Nằm trong vòng vây của hỏa lực và ngọn lửa, tư thác Pearl Hào và Peter Pavlov tư khắc Hào chỉ có thể lắc lư trong làn mưa đạn dày đặc, nhưng thủy binh Nga trên tàu không vì thế mà sợ hãi, bọn họ ngay khi bị tập kích đã lập tức phản kích, mặc dù quân hạm của họ không ngừng bị đánh trúng, nhưng họ vẫn không ngừng nhét đạn vào pháo, trong khi pháo chính điều chỉnh tầm bắn, pháo mạng không ngừng với tốc độ bắn cao nhất phun ra đạn pháo, pháo diễm, khói lửa khi đạn pháo đánh trúng chiến hạm, khiến toàn bộ vịnh biển nhuộm đen. Khói đen bốc lên trong vịnh biển. Mặc dù đạn xuyên giáp của Anh có chất lượng tương đương, nhưng đạn nổ mạnh vẫn thể hiện đầy đủ uy lực của nó, nhiệt độ cao do đạn nổ mạnh tạo ra thậm chí còn đốt cháy bong tàu bằng gỗ bị đạn pháo không ngừng đánh trúng và bốc cháy, trong chốc lát, trên quân hạm khắp nơi đều là ngọn lửa, có ngọn lửa thậm chí còn cháy vào trong khoang. Trong vịnh biển, chiến hạm đang từ từ di chuyển đã hoàn toàn bị bao phủ bởi ngọn lửa, trong máu và lửa, các thủy binh chiến đấu ngoan cường, mặc dù quân Nga ở thế yếu tuyệt đối, nhưng họ vẫn chiến đấu ngoan cường, đồng thời hướng ra khỏi cảng. Đây không phải là vì bảo vệ thành phố quê hương, mà là bởi vì trừ phi bọn họ muốn bị đánh, nếu không thì chỉ có thể dừng lại trong cảng. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng hỏa lực, xông ra khỏi cảng, để trên mặt biển rộng lớn thông qua cơ động để tránh hỏa lực, nhưng hiện tại, họ chỉ có thể bị động chống trả. Thậm chí giống như bia ngắm. Nhưng cho dù là bia ngắm, họ cũng muốn giãy dụa một chút, dẫn đầu là chiến hạm tư thác Pearl Hào cố gắng giãy dụa ra khỏi cảng, khi nó chạy, Phí Hưu cũng chỉ huy hạm đội tiếp cận nó. Theo khoảng cách rút ngắn, tỷ lệ trúng đích của đạn pháo càng cao, hầu như mỗi lần khai hỏa đều có đạn pháo đánh trúng Nga hạm. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi khoảng cách rút ngắn còn 8 km, thủy binh Anh đã có thể nhìn thấy mũi tàu và điểm giữa của chiến hạm Nga không ngừng nở rộ mấy đám mây khói đen. Họ thậm chí còn cảm thấy mình có thể nhìn thấy hài cốt bị nổ tung. Thủy binh Anh trên bong tàu và trên cầu tàu không khỏi reo hò, lớn tiếng chúc mừng pháo thủ. Sử dụng đạn xuyên giáp. Hiện tại cuối cùng đã đến khoảng cách có thể phát huy đầy đủ uy lực của đạn xuyên giáp. Khi Phí Hưu ra lệnh thay đổi loại đạn, khoảng cách giữa Danh Vọng Hào và Tư Thác Pol Hào chỉ còn chưa đến 6.500m. Bốn tháp pháo chính sông Liên Trang 14 inch thường xuyên nhắm vào hạm đội tàn phá Tư Thác Pol Hào. Đột nhiên, ngay sau đó, chiến hạm Danh Vọng Hào 8 môn cự pháo đối với Tư Thác Pol Hào đánh ra một loạt đạn. 8 quả đạn xuyên giáp nặng đến 1.590 pao gần như theo góc bắn thẳng đứng đánh vào thân tàu Tư Thác Pol Hào. Mặc dù kỹ thuật đạn xuyên giáp của Đại Minh tự đại, nhưng họ lại phát hiện ra nhai đi nhai lại mạch suy nghĩ, giống nhau 356 ly hạm pháo đạn pháo nặng 1.590 pao so với Đế quốc Hải quân 356 ly hạm pháo đánh trọng 700 kg. Trên lý thuyết xuyên giáp năng lực càng mạnh. Ở khoảng cách chưa đến 7.000m, uy lực của nó được thể hiện đầy đủ. Đạn pháo gào thét chỉ trong vài giây đã đánh trúng mục tiêu, mặc dù có 2 quả đánh trượt, nhưng vẫn có 6 quả đạn pháo trực tiếp đánh trúng vào chiến hạm Tư Thác Pol Hào, trực tiếp xuyên thủng lớp giáp chính của chiến hạm này. 2 phát đạn pháo trực tiếp đánh trúng vào vị trí giữa hạm, trong đó một quả xuyên vào khoang nồi hơi, đạn xuyên giáp trực tiếp xuyên qua nồi hơi, sau đó trong khoang nồi hơi đã xảy ra nổ tung, bạo tạc mãnh liệt trực tiếp nổ nát 2 đài nồi hơi. Trong khoảnh khắc nổ tung, hơi nước nhiệt độ cao gào thét cùng với sóng xung kích quét sạch toàn bộ khoang nồi hơi, hơi nước nhiệt độ cao lập tức tạo ra một trận cuồng phong tử vong, đường ống chân cất trong nháy mắt nổ tung, nước nóng và hơi nước. Nhiệt độ cao tràn ngập toàn bộ khoang, nhân viên trong khoang thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị chân chín tại chỗ. Trong nháy mắt này, thông qua ống thông gió phun ra khí hơi nước, thậm chí còn mang theo mùi thịt nồng đậm, chỉ có điều, lúc này, không ai còn thèm chảy nước miếng. Mà đòn chí mạng nhất là một phát đạn pháo đánh trúng kho đạn phía sau tháp pháo số 3. Phát đạn pháo này nổ tung trong nháy mắt, trực tiếp kích nổ mấy trăm quả đạn pháo 14 inch trong kho đạn. Một cột khói khổng lồ bốc lên từ Tư Thác Pol Hào, cao vút lên tận trời. Con tàu chiến 28.000 tấn trong nháy mắt tựa như một món đồ chơi, bị nhấc bổng lên khỏi mặt biển, thậm chí cả tháp pháo phía đuôi tàu cũng bị văng lên hơn 100m trên không trung. Người Nga tiêu đời rồi, đám người Anh đáng chết Trương Quốc Nhân nhìn chằm chằm mặt biển, lẩm bẩm trong miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Hắn lại một lần nữa từ chối đề nghị của thuộc hạ, không chịu vào hầm trú ẩn. Với tư cách là tổng đốc vùng vịnh Ba Tư, hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ. Mặc dù hắn đã nghĩ đến người Anh sẽ có hành động, nhưng hắn cho rằng người Anh nhiều nhất chỉ là phong tỏa bến cảng, thông qua việc cấm thương thuyền ra vào để mời người Nga rời đi. Hắn thật sự không ngờ người Anh lại ngang nhiên bỏ qua luật pháp quốc tế, trực tiếp pháo kích vào quân hạm Nga đang neo đậu trong cảng Đại Minh. Điều này quả thực là vô sĩ đến tột cùng. Trong lúc Trương Quốc Nhân tức giận mắng người Anh vô sĩ, một thuộc hạ bên cạnh liền lên tiếng. Đại nhân, chúng ta nên báo cáo lên quốc tế, thông qua trọng tài quốc tế chưa để thuộc hạ nói hết lời. Trương Quốc Nhân đã liếc mắt, nói, trọng tài quốc tế cái gì, bỏ đi. Giờ phút này là lúc đại pháo lên tiếng, là chiến tranh. Đế quốc muốn khai chiến với nước Anh. Vừa nhắc đến khai chiến, Trương Quốc Nhân lại cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nhìn thoáng qua cảng của mình, mặc dù đạn pháo không rơi xuống bờ, nhưng đối mặt với trận hải chiến này, hắn có thể làm gì? Hắn chẳng làm được gì cả, bởi vì đế quốc căn bản không cho phép xây dựng pháo đài ở cảng Kuwait, bởi vì nơi này không cần. Nếu người Anh tiến vào Kuwait, Trương Quốc Nhân hiện tại không thể không cân nhắc vấn đề này. Trước đây, hắn hoàn toàn không cần bận tâm, bởi vì vùng đất này dựa vào Pháp và khu tổng đốc Thánh Eugen. Nhưng hiện tại, hắn phải cân nhắc vấn đề phòng thủ ở đây. Nhìn chằm chằm vào chiếc Tư Thác Pol Hào đang nhanh chóng chìm xuống biển, Trương Quốc Nhân hai mắt sáng rực, tự nhủ, quân hạm Nga này có lẽ có thể tận dụng một chút. Chờ chúng bị người Anh đánh chìm, có thể phái thợ lặn tìm hiểu tháp pháo của chúng. Đó là mấy khẩu pháo lớn sông Liên cỡ mười mấy tấc Anh đấy. Nếu đặt ở đây, chúng ta sẽ vững như bàn thạch không thể không nói, với tư cách là một vị tướng nơi biên cương như Trương Quốc Nhân, hắn cũng có thể nhìn thấy cơ hội trong nguy hiểm, ít nhất là thấy được những lợi ích cho mình. Còn về chuyện người Nga chết sống liên quan gì đến hắn? Quan trọng nhất là những tháp pháo kia, mỗi tháp pháo trị giá cả 100.000 đồng, nếu cứ thế mà chìm dưới biển thì thật là lãng phí. Về phần thợ lặn và công ty vớt xác, có thể mời từ trong nước đến. Đám người Anh này, không phải là ức hiếp người quá đáng sao? Đánh trận cũng không mang theo, tuy nhiên, nhìn quân hạm Anh ồ ạt tấn công người Nga, Trương Quốc Nhân vẫn không nhịn được mà mắng. Đánh trận đám người Anh đáng chết, phá hỏng cả ngày tốt lành của lão tử, ngày tốt lành bị phá vỡ, không chỉ riêng Trương Quốc Nhân cảm thấy vậy. Trên thực tế, cùng với tiếng pháo ầm ĩ ở cảng Kuwait, thứ bị đánh vỡ là sự yên bình của quốc gia. Thậm chí cả hòa bình của thế giới cũng bị phá vỡ. Cuối cùng đã đến. Trong ngự thư phòng, Chu Lớn Hoàng đế nhìn vào bản báo cáo trước mặt. Hắn lấy một điếu xì gà từ trong hộp, cắt đầu xì gà, châm lửa, yên lặng hút một hơi. Sau khi nhả khói, hắn nói, thương vong của chúng ta thế nào? Bệ hạ, khi người Anh pháo kích vào bến cảng, trong đó một phát đạn rơi vào khu dân cư, theo thống kê sơ bộ có khoảng 136 người thương vong, trong đó 89 người tử vong mặc dù tiền đức công ngữ khí trầm trọng, nhưng trong sự kiện này, con số này là gì chứ? Chỉ là con số mà thôi. Trong chiến tranh, mọi thương vong đều chỉ là con số. Mà tất cả những điều này chỉ mới là bắt đầu. Đám người Anh đáng chết. Chu lớn hoàng đế nhíu mày. Xâm phạm lãnh thổ ta, giết hại đồng bào ta, thật cho rằng chúng ta sẽ không báo thù sao? Bệ hạ, đại sứ Anh bày tỏ sẵn sàng thương thảo về sự kiện cảng Kuwait với quốc gia ta, bàn bạc về việc xử lý các vấn đề liên quan. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Gia Cát đều cố ý nhấn mạnh khi nhắc đến việc đại sứ Anh thương lượng. Họ sẵn sàng bồi thường thiệt hại cao nhất để sự việc kết thúc trong hòa bình. Bọn chúng vọng tưởng. Chu lớn hoàng đế cười lạnh. Người Anh nã pháo đã không nghĩ đến việc hòa giải với chúng ta. Cho dù là đàm phán cũng sẽ không có kết quả gì. Về phần bồi thường thiệt hại, bọn chúng có thể bồi thường bao nhiêu tiền? 10 vạn, 100 vạn, cho dù là 1.000 vạn cũng chẳng có ích gì. Đối với đế quốc mà nói, chúng ta không chỉ mất đi sinh mạng của thần dân, mà còn quan trọng hơn là tôn nghiêm của đế quốc. Bọn chúng đang khiêu chiến tôn nghiêm của đế quốc. Nếu chúng ta mặc cho bọn chúng ức hiếp như vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, vậy thì tôn nghiêm của đế quốc ở đâu? Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Khi Chu lớn hoàng đế nói ra những lời này, trong lòng hắn lại thở dài bất đắc dĩ. Muốn đội vương miện, tất nhiên phải chịu đựng trọng lượng của nó. Đối với đế quốc mà nói, chỉ cần Đại Minh đế quốc muốn duy trì sự tồn tại của mình, nhất định phải gánh vác sứ mệnh. Mà trong sứ mệnh của đế quốc, điều quan trọng nhất là gì? Chính là hòa bình dưới sự cai trị của đế quốc. Đối với đế quốc La Mã, chính là thực hiện và bảo vệ hòa bình La Mã ở Địa Trung Hải và các khu vực lân cận. Đối với Hoa Hạ đế quốc, chính là duy trì và bảo vệ trật tự thiên triều. Đối với đế quốc Anh, chính là duy trì trật tự thế giới mà họ đã thiết lập sau thời Nelson. Cũng chính vì vậy, đế quốc không tha thứ bất kỳ sự khiêu chiến nào, cho dù sự khiêu chiến đó đến từ một đế quốc hùng mạnh khác. Muốn đội vương miện, tất nhiên phải chịu đựng trọng lượng của nó. Đã tổn hại đến tôn nghiêm của đế quốc, vậy thì chúng ta nhất định phải thông qua chiến tranh để những kẻ khác hiểu rõ. Đế quốc không cho phép khiêu chiến, cũng không cho phép xâm phạm. Đối với bất kỳ sự xâm phạm nào, đế quốc sẽ đáp trả một cách kiên quyết. Lời nói của bệ hạ khiến mọi người trong lòng không khỏi rung lên. Trên thực tế, đối với tất cả những điều này, họ không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao, đế quốc từ trước đến nay chỉ thiếu một lý do để tham chiến mà thôi. Mà bây giờ, người Anh họ đã dâng lý do đến tận tay. Đối mặt với cơ hội như vậy, đế quốc làm sao có thể bỏ lỡ? Đương nhiên, tất cả những điều này đều không muốn người khác biết. Toàn thế giới chỉ thấy đế quốc bị ép phải phản công. Sau khi nói ra những lời này, Chu lớn hoàng đế suy nghĩ một lát, rồi nói, đây không phải là chiến tranh. Đây là hòa bình. Hòa bình bền vững của nhân loại, sau khi tất cả kết thúc khói lửa chiến tranh sẽ tắt, thế giới thô sơ ngày xưa dần trở nên yên bình. Đế quốc sẽ phản ứng ra sao? Khi các quốc gia bên ngoài đều nhao nhao tìm hiểu, ánh mắt toàn thế giới đều đổ dồn về kinh thành, nhìn vào trái tim của đế quốc. Sự kiện bất ngờ xảy ra ở cảng Kuwait đã chấn động toàn thế giới, đồng thời cũng làm kinh động đến thần dân của đế quốc. Khi tin tức về việc Hải quân Hoàng gia Anh tập kích vào cảng của đế quốc lan truyền khắp nơi, những người lương thiện mở radio, nghe được tin tức về việc cảng bị tấn công, thương thuyền bị đánh chìm, thành phố bị pháo kích, hàng trăm thường dân thiệt mạng, sự phẫn nộ có thể thấy rõ. Ngay cả khi những đồng bào chưa nhập tịch bị người Mỹ tàn sát ở Mỹ, đế quốc cũng phải điều quân can thiệp, pháo kích Los Angeles để trừng phạt, huống chi là lãnh thổ của đế quốc bị pháo kích, quốc dân của đế quốc trên chính quốc gia và lãnh thổ của mình, đang lúc ăn thịt uống rượu lại bị quân hạm Anh pháo kích khiến chết chóc, tổn thất thảm trọng. Đối với sự nhục nhã này, mọi người làm sao có thể chịu đựng? Thế là đám người phẫn nộ nhao nhao đổ ra đường, vừa kháng nghị sự tàn ác của Hải quân Anh, tiếng hô của họ chỉ có một câu. Tuyên chiến! Tuyên chiến! Lấy danh nghĩa của đế quốc! Báo thù! Lấy danh nghĩa quốc dân! Đối mặt với dân ý cuồn cuộn, đế quốc sẽ phản ứng ra sao? Nội các trung tâm đang thảo luận, cũng chính trong lúc thảo luận này, đài phát thanh ban bố thông báo khẩn cấp. Bệ hạ hoàng đế Thịnh Đức sẽ phát biểu trên đài phát thanh vào lúc 8 giờ đêm. Đêm đó, lúc 7 giờ tối, không chỉ ở bản thổ đế quốc và từng thuộc địa, mà thần dân đế quốc đều tụ tập trước radio hoặc đài phát thanh trên đường phố, thậm chí cả Hoa Kiều ở Hoa Hạ và hải ngoại cũng đều đứng trước đài phát thanh, họ đang chờ đợi âm thanh đó, hay nói đúng hơn là chờ đợi quyết định cuối cùng của đế quốc. Đêm đó, lúc 7 giờ 30 phút, Hoàng đế Chu lớn đang ngồi trong ngự thư phòng. Lúc này, trong một căn phòng, nhân viên công tác đang chuẩn bị thiết bị phát thanh. Lần diễn thuyết này không phải thông qua phát ra bản ghi âm để phát sóng, mà là trực tiếp. Bởi vì việc này liên quan đến vận mệnh của đế quốc. Trong khi nhân viên công tác đang chuẩn bị phát thanh, Hoàng đế Chu lớn chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại hút một hơi xì gà. Hắn không thể không suy nghĩ về một vài vấn đề, đó là chiến tranh. Lần này thật sự là chiến tranh toàn diện giữa Đại Minh đế quốc và nước Anh rồi. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh này sẽ ra sao? Hút một hơi xì gà, khi nhả khói ra, Hoàng đế Chu lớn nhìn làn sương mù trước mặt, trong lòng hắn có một âm thanh đang vang vọng. Ngay lúc này. Đúng vậy, ngay lúc này. Bây giờ là lúc triệu hồi hệ thống. Chỉ còn lại một lần thôi diễn trường kỳ, trong những năm qua, bản thân mình mong đợi không phải là hôm nay sao? Không phải là lúc này sao? Hoàng đế Chu lớn tự nhủ trong lòng. Gặp chuyện không quyết hỏi hệ thống. Kỳ thực, hắn đã đưa ra quyết định này là gì? Đương nhiên là tuyên chiến. Hiện tại tuyên chiến đã đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hơn nữa đã đến tình trạng không thể đảo ngược, có hỏi hệ thống hay không, thì có ích lợi gì đâu. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, chẳng phải là vì giờ phút này sao? Hoàng đế Chu lớn tự nhủ. Chuẩn bị nhiều như vậy, chẳng phải là để phá hủy người Anh không, là phá hủy bá quyền của thế giới Anglo-Saxon sao? Chẳng phải là để thành lập bá quyền thế giới của người Hoa sao? Đúng vậy, không sai, chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là vì giờ phút này, vì ngày đó đến. Bây giờ không phải là để quyết định, mà là để thăm dò tương lai. Trầm tư một lát, Hoàng đế Chu lớn tự nhủ. Xem ra, đã đến lúc tiến hành một lần mô phỏng trường kỳ. Mô phỏng trường kỳ, chỉ còn lại một cơ hội duy nhất. Chính vì quý giá, hắn mới càng trân trọng cơ hội còn lại không nhiều, trong hơn 10 năm qua vẫn chưa sử dụng cơ hội này. Bây giờ, đã đến lúc rồi. Hắn hít sâu một hơi, mở ra mô phỏng mới. Có bắt đầu mô phỏng đời người không? Nhìn giao diện quen thuộc, Hoàng đế Chu lớn nói. Có. Mời chọn thời gian mô phỏng. Mô phỏng trường kỳ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bắt đầu mô phỏng rồi cảnh tượng trong mô phỏng đời người không ngừng biến đổi. Tại quảng trường trước Hoàng cung đế quốc, hàng chục vạn dân chúng tụ tập ở đó, họ hò reo, quốc kỳ tung bay, họ dùng cách này để bày tỏ sự ủng hộ với việc tuyên chiến. Tổng động viên. Tuyên chiến. Đội quân đế quốc chiến vô bất thắng sẽ xuất phát từ đây, hướng mũi kiếm về phía người Anh. Vì những đồng bào đã chết vì tai nạn. Vì vinh dự của đế quốc. Ngày 9 tháng 3, kế hoạch sửa đổi của Đức quân trước khi chiến đấu đã được thông qua, dự định đầu tiên phát động cuộc tấn công quy mô lớn trên tuyến phía Tây. Nhưng Pháp, Bỉ và hai nước đã kháng cự quyết liệt trên sông Mang, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức quân đã phá sản. Sau chiến dịch sông Mang, Đức quân rút lui về tuyến sông Essin. Ngày 15 tháng 4, để giành quyền làm chủ trên biển Địa Trung Hải, Liên quân Pháp, Áo, Nga trên đường đến đảo Manta, ngày 17, hải chiến Manta nổ ra, Liên quân tổn thất 2 thiết giáp hạm, 4 thiết giáp hạm trước đó, hạm đội Địa Trung Hải của Anh tổn thất 2 thiết giáp hạm, 2 thiết giáp hạm trước đó, hạm đội Anh rút lui về Alexandria. Trên tuyến phía đông, tập đoàn quân số 3 và tập đoàn quân số 5 của Nga đã dẫn đầu tấn công Đông Phổ vào ngày 16 tháng 3, nhưng tập đoàn quân số 5 lại bị tiêu diệt dưới sự bao vây của Đức quân. Trên tuyến phía nam, tập đoàn quân số 2 của Nga chiếm đóng Té Trang, bắt đầu tấn công về phía Ấn Độ. Trong giai đoạn tiếp theo, hình thức chiến tranh dường như quen thuộc, hai bên đều cố gắng đánh vào sườn của đối phương, nhưng không thành công. Hai bên đều có thắng bại, cuối cùng lâm vào bế tắc. Từ đó, tuyến phía Tây bước vào giai đoạn chiến hào. Trên tuyến phía Đông, mặc dù quân Nga tấn công thất bại, nhưng cũng phân tán lực lượng của Đức, ảnh hưởng đến chiến sự trên tuyến phía Tây. Tình hình chiến tranh dường như không khác biệt lớn so với một thế giới khác. Bởi vì hai bên sử dụng vũ khí và chiến thuật gần như giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là gì? Là vào cuối năm, người Pháp đã bắt đầu cố gắng dùng xe tăng để phá vỡ thế bế tắc trên tuyến phía Tây. Trận chiến này mặc dù là đại chiến thế giới lần thứ nhất, nhưng ở một mức độ nào đó, phạm vi liên quan của chiến tranh thậm chí còn vượt qua đại chiến thế giới lần thứ hai. Khi châu Âu chìm trong khói lửa chiến tranh, ở châu Á, quân đoàn Dôm đang tấn công Ấn Độ, ở Bắc Mỹ, quân đội đế quốc và quân đội Mỹ đang tàn sát ở miền Tây rộng lớn, ở Nam Mỹ, quân đội đế quốc chiếm đóng Colombia và Venezuela một cách phòng bị. Ở châu Phi, quân đội Pháp và quân đội Nga ở Bắc Phi đang tấn công các thuộc địa của Anh, họ không chỉ chiếm đóng Ai Cập, mà còn đánh đến tận Sudan. Ở Nam Phi, quân đội đế quốc tấn công vào các thuộc địa của người Boer. Ở Thái Bình Dương, Hải quân đế quốc và Liên quân Thái Bình Dương Anh. Mỹ đã tiến hành nhiều trận hải chiến, trong đó có thắng bại. Ở Australia, sau một trận hải chiến lớn, cánh cửa Australia và New Zealand đã mở rộng ra với đế quốc. Đế quốc đặt chân lên New Zealand, đặt chân lên Australia, màn hình giả lập chớp nháy. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, chiến tranh lan rộng với tốc độ kinh người, khói lửa chiến tranh bùng phát ở khắp các khu vực trên thế giới. Các quốc gia trên toàn cầu đều dốc toàn lực động viên quân đội, mọi nhà máy đều sản xuất vật tư quân sự. Trên biển cả, từng chiếc chiến hạm chìm xuống đáy biển băng giá bởi tiếng trọng pháo gầm rú, từng đoàn thương thuyền chở đầy vật tư bị đánh chìm, hàng vạn quân nhân đổ máu trên chiến trường, mỗi ngày đều có hàng vạn người bỏ mạng. Nhưng mỗi ngày, lại có vô số tân binh lao vào chiến trường. Trên quảng trường Nam Hoa Chu Tước, những tân binh vừa được động viên đang duyệt binh. Những thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình, họ khao khát vinh quang, mong muốn lập công, mong muốn được cống hiến cho đế quốc. Họ hò reo, chia tay người thân rồi tiến về bến cảng, sau đó ra chiến trường. Tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp các con phố. Vì đế quốc, vì đại minh. Sau khi chiến tranh nổ ra, lớp trẻ lũ lượt gia nhập quân đội, họ không cho rằng đế quốc đang bành trướng, mà là đang bảo vệ sự an toàn của đế quốc. Đồng thời cũng bảo vệ nhà của họ. Chỉ có điều, lần này, họ lại đem chiến tranh thiêu đốt sang các quốc gia khác, các khu vực khác chiến tranh sẽ kết thúc vào lúc nào. Không ai biết, nhưng có thể khẳng định một điều, ít nhất là trước khi các quốc gia cạn kiệt lực lượng, chiến tranh sẽ không thể kết thúc. Khói lửa chiến tranh tiếp tục bùng cháy trong vài năm sau đó, ở khắp mọi nơi trên thế giới, thậm chí cả Đông Nam Á, gần như toàn bộ các quốc gia đều bị cuốn vào vòng chiến. Đối với thế giới mà nói, đây là một cuộc đại chiến chưa từng có. Ngay cả Hoa Hạ cũng bị cuốn vào, họ tham chiến lần thứ hai, phát động tấn công vào các vùng của Miến Điện. Dù sao, khi nhà người khác cháy, nhân lúc đó mà đi cướp bóc mới là bản chất của con người. Đối mặt với lợi ích trước mắt, ai mà không động lòng. Cuối cùng, mô phỏng kết thúc. Cái này khi mọi thứ kết thúc, Chu Hoàng Đế ngây người ra, hắn gãi đầu, lần mô phỏng này thực sự khiến lông mày hắn nhăn lại, tâm trạng cũng phức tạp đến cực điểm lần mô phỏng này, hắn đã mô phỏng suốt 20 năm. Đương nhiên, hắn mô phỏng đến khi chiến tranh kết thúc, trong khi cuộc chiến kéo dài 5 năm, trong mô phỏng có vẻ như có kết cục, nhưng thực tế lại không có. Vì sao lại không có kết cục? Bởi vì tất cả đều đã được định trước nhất định là một cuộc chiến kéo dài 20 năm. Mặc dù Chu Hoàng Đế chỉ mô phỏng 20 năm, trong mô phỏng, đầu tiên là một cuộc chiến kéo dài 5 năm, sau đó là 15 năm hòa bình, nhưng cái gọi là hòa bình nhất định không thể kéo dài, bởi vì sự bất đồng giữa các cường quốc đế quốc là không đồng đều. Điều này cũng có nghĩa là trong tương lai, giữa các cường quốc đế quốc vẫn sẽ còn tồn tại khác biệt và xung đột. Đây chính là nhân tố tiềm ẩn của chiến tranh. Có lẽ, đây chính là số mệnh của đế quốc. Sau khi mọi thứ kết thúc, Chu Hoàng Đế lắc đầu thở dài, mặc dù trong mô phỏng có không ít điều khác với tưởng tượng của hắn, nhưng ít nhất mọi thứ đều ổn. Vấn đề duy nhất là suy nghĩ về diễn biến của chiến tranh và những thay đổi trong chiến dịch trong quá trình mô phỏng, Chu Hoàng Đế tự nhủ. Ai có thể ngờ, biến số lớn nhất lại là nước Pháp chứ? Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, nếu không có mô phỏng, Chu Hoàng Đế cũng không thể ngờ rằng nước Pháp lại là quân bài domino đầu tiên. Xem ra vẫn phải gãy thôi. Khi Chu Hoàng Đế đang suy nghĩ về tương lai của nước Pháp, một người hầu tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, trực tiếp đã đến giờ. Trẫm biết. Chu Hoàng Đế khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra gian ngoài. Nhìn những nhân viên đang làm việc, Chu Hoàng Đế gật đầu nói, mọi người vất vả rồi. Sau đó mới bước vào gian phòng biến điện năng thành âm thanh. Đứng trước máy biến điện năng thành âm thanh, Chu Hoàng Đế nhìn về phía một bên máy quay phim. Trong đầu hắn nghĩ đến trong thương thành có máy chiếu phim, ngược lại có thể lấy ra cho máy chiếu phim vào thế giới. Trong lòng nghĩ vậy, nhìn thấy đồng hồ đếm ngược đến không, Chu Hoàng Đế lên tiếng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Toàn thể đồng bào trong nước dừng lại một chút, Chu Hoàng Đế mới cất tiếng. Từ khi đế quốc được thành lập đến nay, đế quốc luôn mang trong mình một giấc mơ tươi đẹp về tương lai, đó là cùng các quốc gia hữu nghị, chung sống hòa bình. Đây cũng là điều mà đế quốc luôn theo đuổi trong suốt những năm tháng qua ngày nay, khi hòa bình của châu Âu và thế giới bị phá hoại, đế quốc sẵn lòng hiến dâng sức mạnh của mình để gìn giữ hòa bình thế giới hòa bình. Trên thế giới này, không có gì đáng ngưỡng mộ hơn hòa bình. Chúng ta mong muốn quan điểm này được thế giới tán thành. Nhưng thật không may, trong giọng nói có vẻ bình tĩnh, lại tràn ngập một loại khát khao, là khát khao hòa bình sao? E rằng chỉ có trời mới biết, ít nhất trong bài diễn văn của Chu Hoàng Đế, Đại Minh đế quốc khao khát hòa bình, cũng là kêu gọi hòa bình. Đương nhiên, điều này chỉ là nói cho người ngoài nghe, đế quốc sẽ chiếm thế thượng phong về mặt đạo đức, hòa bình đi. Nói một chút là được. Nói hay nhất, làm thì bình thường thôi. Vịnh Ba Tư, lãnh địa hoàng gia của Kuwait, đã bị tấn công dã man, không nói đến việc vi phạm luật pháp chiến tranh, hải quân hoàng gia Anh đã tấn công, không chỉ có tàu thuyền của các nước bạn đang neo đậu trong cảng bị đánh chìm, mà tàu thuyền vô tội của đế quốc cũng bị thiệt hại, thủy thủ hiền lành bị giết hoặc bị thương, đây là điều không thể chấp nhận, đây là sỉ nhục của Đại Minh đế quốc. Kể từ khi tình hình châu Âu trở nên căng thẳng, đế quốc luôn mong muốn các quốc gia có thể cùng nhau ngồi vào bàn đàm phán, thông qua thương lượng để giải quyết vấn đề, để người dân các quốc gia châu Âu có thể tiếp tục được hưởng cuộc sống hòa bình hạnh phúc. Nhưng người Anh lại không hề có đạo nghĩa, họ không quan tâm đến luật pháp chiến tranh, bất chấp luật pháp quốc tế ngang nhiên tấn công cảng của đế quốc. Khi tình hình châu Âu trở nên căng thẳng, chúng ta thiện lương cho rằng có thể thông qua hòa giải để giải quyết tranh chấp quốc tế, nhưng người Anh giả mang hung ác lại phá tan ý nghĩ này của chúng ta. Người Anh không chỉ muốn chiến tranh, mà còn muốn kéo toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới vào vòng chiến, vô số quốc gia bị cuốn vào khói lửa, dân chúng vô tội đang kêu gào. Hiện tại, người Anh lại hèn hạ vung đao về phía chúng ta Đại Minh Đế quốc. Trước những khiêu khích liên tiếp của Anh, Đại Minh Đế quốc chúng ta chỉ có thể đứng lên phản kích, vì hòa bình thế giới, vì lợi ích của toàn nhân loại. Từ hôm nay, Đế quốc sẽ thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đồng minh đã ký kết với Pháp, Đế quốc La Mã, Đế quốc Áo. Hung. Trẫm đã hạ chỉ, vì phòng ngự của Đế quốc, áp dụng mọi biện pháp, tức là tiến vào trạng thái chiến tranh tổng động viên. Lời nói của Hoàng đế qua sóng vô tuyến không chỉ truyền đến các tỉnh trong đế quốc, các thuộc địa hải ngoại, lãnh thổ và người dân trên khắp thế giới đều nghe được quyết định này. Những người trước radio nghe được quyết định này không hề cảm thấy kinh ngạc, theo họ, tất cả đều là chuyện không quá bất thường. Dù sao, đế quốc cần báo thù. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người rơi vào trạng thái cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, từ Nhà Trắng đến dân gian, những người Mỹ kia không khỏi ngây người nhìn vào radio, lúc này cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng, dường như toàn thế giới đều rơi vào một sự tĩnh mịch. Đúng lúc này, tiếng nhạc vang lên từ radio. Đứng lên đi, đế quốc vĩ đại. Tồn vong ở phen này. Hãy thống kích đám đạo tặc, diệt trừ tội ác ngập trời. Tràn ngập là ngọn lửa chính nghĩa, khuấy động vạn trường sóng lớn. Toàn dân chúng chiến đấu vì tổ quốc, đứng lên bảo vệ đế quốc. Phụ trương. Phụ trương. Tin tức nóng hổi. Đế quốc đã vào trạng thái tổng động viên chiến tranh rồi. Phụ trương. Phụ trương. Tin tức nóng hổi. Đế quốc đã vào trạng thái tổng động viên chiến tranh rồi. Ngày hôm đó, tại các thành thị của đế quốc, cho đến các thuộc địa hải ngoại, các khu dân cư, ngõ ngách, vô số người bán báo rao vang những âm thanh tương tự. Mọi người từ khắp nơi đổ ra, tranh nhau mua báo trong tay người bán. Một cơn lốc quét qua đại địa đế quốc, đó là cơn lốc cuồng nhiệt, là cơn bão cuồng nhiệt, đế quốc đã vào trạng thái tổng động viên chiến tranh. Mặc dù bề ngoài đế quốc dường như vẫn chưa tuyên chiến, nhưng ai cũng biết tuyên chiến chỉ là vấn đề thời gian. Khi đế quốc vì cảng Kuwait mà tiến vào trạng thái tổng động viên, thế giới đã biến đổi khôn lường. Ngay lúc cả thế giới kinh ngạc trước quyết định của Đại Minh Đế quốc, các nhà quan sát đã thất kinh lẩm bẩm. Thế giới này rốt cuộc thế nào rồi? Kỳ thực, mọi chuyện đã được định đoạt từ vài ngày trước, khi người Pháp đưa ra báo cáo điều tra sự kiện Jerusalem. Ngày mồng 1 tháng 3, một chiếc xe Renault màu đen tiến vào cung điện Louvre. Khi xe dừng hẳn, thư ký mở cửa xe. Bộ trưởng Nội vụ George quay được toa ngồi ở ghế sau vẫn chưa vội xuống xe. Ngón tay ông vẫn đè lên cặp công văn, nét mặt lúc này biến đổi liên tục, tâm trạng nặng nề. Thưa ngài, bệ hạ đang đợi. Nghe thư ký nhắc nhở, quay được toa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Khi xuống xe, ông lại ngước nhìn trời, thì thào. Thế giới này, tất cả đều điên rồi. Dứt lời, ông bước vào cung điện Louvre, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang. Thỉnh thoảng, có thể thấy các sĩ quan đi lại, cả sĩ quan bộ binh lẫn hải quân, giờ đây, trong tình hình hỗn loạn của thế giới, trên bờ vực chiến tranh, việc các tướng lĩnh ra vào cung đình cũng không có gì quá bất thường. Cuối cùng, đến trước phòng làm việc của bệ hạ, người hầu cung đình nói với quay được toa. Thưa ngài bộ trưởng, bệ hạ đang họp với thủ tướng và các nguyên soái, xin ngài đợi ở đây một lát. Khẽ gật đầu, quay được toa bước vào sảnh chờ. Trong sảnh, ông nhìn thấy một bức tranh. Vẽ hình người bị thương nằm ở trung tâm, mười mấy vị nguyên soái, tướng quân quỳ một gối tuyên thệ trung thành với một đứa trẻ. Jerusalem, đây là cảnh các nguyên soái tuyên thệ trung thành với Napoleon V. Napoleon Jody Louis nhường Joseph sóng cầm ba. Kể từ ngày đó, Napoleon V bị ép phải đội vương miện đế quốc. Nước Pháp bước vào thời đại của Napoleon V, đối với đế quốc Pháp, đó là thời kỳ tốt đẹp nhất, dù về kinh tế hay quân sự đều tăng trưởng nhanh chóng, hơn nữa còn được hưởng một thời gian hòa bình tương đối dài, không xảy ra những cuộc chiến tranh lớn như chiến tranh phổ Pháp hay chiến tranh với thổ. Mặc dù ở thuộc địa Trung Đông, giáo hoàng và hoàng đế đã duy trì cuộc chinh phạt quân sự để trả thù trong nhiều năm, nhưng cuộc cơ đốc tái lâm với mục tiêu đưa người mang rợ trở lại vòng tay của Chúa đã có ảnh hưởng gần như bằng không đến nước Pháp. Môi trường hòa bình xã hội lâu dài đã thúc đẩy văn hóa và nghệ thuật Pháp phát triển lên một tầm cao mới, Paris dường như sinh ra mọi xu hướng thời thượng, cũng tiếp nhận sự kính trọng của tất cả các nghệ sĩ. Paris cũng trở lại dáng vẻ trước đây, không còn là thành phố của chủ nghĩa cấp tiến, mọi người sống vô tư lự, đồng thời tăng cường chi tiêu cho vui chơi giải trí. chủ nghĩa dân túy chuyển từ chính trị sang giải trí nhàn nhã. Paris là một thỏi nam châm, thu hút những con người muôn hình vạn trạng trên thế giới, cũng là một đấu trường vàng bạc của thế giới. Đồng thời, trong giai đoạn này, chính quyền đã xây dựng quy mô lớn ở nhiều nơi. Mặc dù việc xây dựng kênh đào Panama thất bại, nhưng đường sắt phương Đông thành công vẫn giúp nước Pháp giành được danh tiếng. Thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, bộ mặt quốc gia đã thay đổi nhanh chóng, nhưng với tư cách là bộ trưởng nội vụ quay được toa, ông biết rõ sự tăng trưởng kinh tế cao tốc trong gần 20 năm qua dựa vào điều gì. Dựa vào sự mở rộng quá mức của ngành bất động sản và việc xây dựng đường sắt quá mức, nền kinh tế phồn vinh. Điều này dẫn đến nợ chính phủ và tỷ lệ hoàn vốn của vốn trong nước thấp, nền kinh tế đế quốc trước mắt đã có xu hướng suy thoái, vốn bắt đầu chảy ra ngoài. Từ 4 năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số của Pháp đã rơi vào tình trạng trì trệ. Tăng trưởng kinh tế đã bị Thụy Điển và Đan Mạch vượt qua, bắt đầu tụt lại so với Anh. Tốc độ tăng dân số liên tục giảm, xa xa tụt lại so với Đức. Mặc dù 10 năm trước, Pháp đã mô phỏng Đại Minh để thành lập hệ thống phúc lợi xã hội, áp dụng chế độ làm việc 10 giờ và bảo hiểm hưu trí. Nhưng điều này cũng chỉ giải quyết được các vấn đề nội bộ của đế quốc. Với tư cách là bộ trưởng nội vụ quay được toa, vài ngày trước đã nói chuyện với Zola, những lời của Zola. Từ Napoleon III cho đến nay, mọi vấn đề của Pháp đều bị che giấu bởi sự tăng trưởng kinh tế. Mỗi lần, khi nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ, nó sẽ gây ra bất mãn và phản đối. Để chuyển hướng sự chú ý trong nước, Hoàng đế Ba đã chọn khai chiến với Phổ, nếu không có sự tham gia của Đại Minh đế quốc, có lẽ chúng ta đã thất bại năm đó, đệ nhị đế quốc cũng sẽ diệt vong vì điều đó, rồi sao? Đệ tứ để bảo vệ vương miện của mình, ông đã chọn chinh phục Jerusalem, chưa từng có công lao quân sự, khiến ông trở thành người không kém cạnh Napoleon, giúp ông giành được sự ủng hộ, nhưng lại chết cùng giáo hoàng trong một vụ ám sát. Pháp là một quốc gia thiên chúa giáo, trong lòng người Pháp, ông trở thành thánh đồ đúng vậy, thánh đồ. Kể từ ngày đó, không ai còn chất vấn tính hợp pháp của vương vị nhà Sóng Cầm Ba, và trong 15 năm sau đó, nền kinh tế Pháp tiếp tục tăng trưởng cao, cũng giúp nhà Sóng Cầm Ba giành được danh tiếng, đồng thời che giấu mọi vấn đề. Cùng lúc đó, Napoleon V còn thông qua việc đối đầu với Anh để kích thích chủ nghĩa dân tộc trong nước để người dân ủng hộ ông. Bây giờ thì sao? Nền kinh tế liên tục trì trệ, thậm chí rút lui, đã gây ra ngày càng nhiều bất mãn và phản đối. Cao mày, quay được toa nghĩ đến những lời Zola đã nói ngày hôm đó. Có lẽ chỉ có Chúa mới có thể cứu rỗi nước Pháp, có lẽ cuộc chiến này đến đúng lúc, Chúa phù hộ, nếu chiến tranh nổ ra, tất cả người Pháp sẽ đắm chìm trong cơn cuồng nhiệt yêu nước, ngài xem hầu như tất cả các tờ báo đều muốn cuồng nhiệt, tại sao lại như vậy? Đây là điều tất yếu của chính sách đối đầu, chiến tranh không thể tránh khỏi. Chiến tranh không thể tránh khỏi không chỉ vì nó vừa đến, mà còn vì cuộc chiến này là điều bắt buộc phải tiến hành. Nhìn chằm chằm vào bức tranh về anh em nhà Napoleon, quay được toa nhìn người hoàng đế thứ tư đang hấp hối trên giường bệnh, sau đó tự nhủ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mọi thứ đều bắt đầu từ đó đúng vậy, mọi thứ đều bắt đầu từ đó, từ Jerusalem, nhà Sóng Cầm Ba giành được vương miện của đệ nhị đế quốc Pháp, từ đó về sau, họ không còn phải cân nhắc việc lựa chọn của hội đồng lập pháp, không một người Pháp nào sẽ chất vấn tính hợp pháp của vương miện đó. Cũng chính từ ngày đó, đệ nhị đế quốc thực sự ra đời, Napoleon III chỉ là kẻ đánh cắp vương miện, còn Napoleon IV đã dùng sinh mạng và máu của mình để đội vương miện đó lên đầu anh trai mình. Kể từ ngày đó, nhà Sóng Cầm Ba đã trở thành người cai trị thực sự của đệ nhị đế quốc Pháp. Mọi thứ đều bắt đầu từ Jerusalem, bắt đầu từ ngày đó, thật là sau câu nói không đầu không đuôi này, người hầu cung đình đi đến bên cạnh ông nói. Thưa ngài bộ trưởng, bệ hạ mời ngài vào. Ngày mồng 1 tháng 3. Ngày này, mọi thứ đã định trước sẽ thay đổi tất cả. Hôm ấy, chính quyền đế quốc Pháp chính thức công bố báo cáo điều tra sự kiện Jerusalem. Báo cáo chỉ ra rằng, gián điệp Anh quốc, Lao Tư Tư và đồng bọn đã nhận được sự hậu thuẫn từ chính phủ Anh để lên kế hoạch cho sự kiện này. Trong chốc lát, thiên hạ xôn xao. Áp dụng đối với giáo hoàng che chở cựu thế và hoàng đế Napoleon đệ tứ ám sát. Hoàng đế của chúng ta. Vĩ đại Napoleon đệ tứ, cứ như vậy chết dưới tay đám người anh hèn hạ, tin tức phát ra từ loa truyền thanh khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ tột độ. Người đi đường tụ tập dưới loa, lắng nghe tin tức, nghe báo cáo điều tra. Nhiều người khác lại đứng đó xem báo chí, hầu như tất cả các tờ báo đều đăng tải toàn văn báo cáo điều tra sự kiện Jerusalem. Người Pháp phẫn nộ đến mức không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Giết chết đám người Anh. Đám đông kích động xông vào đại sứ quán Anh, họ dùng đá đập vỡ cửa sổ kính, thậm chí còn ném chai xăng vào bên trong. Nước Pháp, cái nước Pháp đã từ biệt những biến động, từ biệt chủ nghĩa cấp tiến trong mấy chục năm qua, dường như đã trở lại. Nước Pháp lãng mạn, tràn ngập khí tức nghệ thuật, lúc này lại bị ngọn lửa giận dữ vô tận bao phủ. Tất cả mọi người, bất luận là nam hay nữ, đều thảo luận, đều dùng giọng điệu thương cảm hồi tưởng về vị hoàng đế của họ, dùng giọng điệu phẫn nộ nguyền rủa người Anh. Giết sạch đám người Anh. Đối với Mang Cao vui bé bỏng mà nói, khi rời khỏi nhà trẻ, cậu bé nhìn thấy trên đường phố, khắp nơi đều là đám người biểu tình. Mọi người vẫy cờ tam sắc phát, gào thét giết sạch đám người Anh. Bọn họ đang làm gì? Tâm hồn non nớt của Mang Cao vui cảm nhận được những gì? Cậu bé mở to đôi mắt, nhìn đám đông kích động trên đường, thấy những người đàn ông kích động, những người phụ nữ nức nở, trong tâm hồn non nớt chỉ cảm nhận được sự thù hận. Mẹ ơi cuối cùng, khi về đến nhà, Mang Cao vui nhào vào lòng mẹ. Bọn họ giết chết hoàng đế của chúng ta. Nói xong, Mang Cao vui liền khóc lớn. Đúng vậy, con trai, bọn họ đã giết chết hoàng đế của chúng ta. Lúc này, cha cậu bé bước tới, ôm lấy Mang Cao vui và nói. Con trai, là đám người Anh hèn hạ đã giết chết hoàng đế của chúng ta. Mấy chục năm trước, hoàng đế Napoleon vĩ đại đã chết trong tay bọn chúng, Napoleon đệ tứ cũng bị bọn chúng ám sát hèn hạ. Thượng đế phù hộ, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho bọn chúng. Nhất định sẽ báo thù cho hoàng đế của chúng ta. Henry Mang Cao vui là một giáo sư văn học và lịch sử. Trong hầu hết thời gian, ông luôn là người phong độ, có kiến thức, có học vấn, tư tưởng chính thống, coi trọng tôn nghiêm của Pháp hơn tất cả mọi thứ. Bình thường ông phản đối chiến tranh, nhưng hiện tại, ông cũng như mọi người, cảm thấy nhục nhã, thù hận. Hoàng đế đây chính là biểu tượng của nước Pháp. Tôn nghiêm của nước Pháp cứ như vậy bị người Anh chà đạp. Cha có đi đánh trận không? Đối mặt với câu hỏi của con trai, Henry Mang Cao vui suy nghĩ một chút, rồi đáp. Nếu có một ngày khi nước Pháp cần, ta sẽ đi. Con trai, mỗi người chúng ta đều sẽ đi. Đúng vậy, mỗi người đều sẽ đi, vì tôn nghiêm của nước Pháp, vì vinh dự của nước Pháp. Ngọn lửa giận ngút trời đã bùng lên, chỉ có máu tươi của kẻ thù mới có thể dập tắt ngọn lửa giận dữ vô tận này. Chiến tranh. Chiến tranh. Kể từ ngày mồng 1 tháng 3, mỗi ngày sau đó, tất cả các tờ báo của Pháp đều nguyền rủa người Anh. Dư luận Pháp đều thảo luận về một chủ đề. Chiến tranh và báo thù. Ngày mồng 4 tháng 3, cùng ngày Đại Minh đế quốc tuyên chiến với Anh, thế giới kinh ngạc trước quyết định của Đại Minh. Hàng vạn người Pháp đã chạy đến Đại sứ quán và lãnh sự quán của đế quốc Pháp, vẫy cờ Pháp và cờ Đại Minh, hát vang vạn tuế hữu nghị. Bộ Ngoại giao Pháp một lần nữa đưa ra thương lượng với Anh, đưa ra tối hậu thư. Yêu cầu Anh lập tức bắt giữ các quan chức Anh có liên quan đến sự kiện này, đồng thời cho phép cảnh sát Pháp tiến vào Anh để điều tra. Đồng thời yêu cầu Anh tiến hành hội đàm trực tiếp về việc Anh duy trì gián điệp lên kế hoạch sự kiện Jerusalem. Pháp một lần nữa đệ trình tối hậu thư lên chính phủ Anh, hạn chót là trước 24 giờ ngày mồng 6 tháng 3 theo giờ Paris, phải đưa ra câu trả lời rõ ràng, có chấp nhận điều tra toàn diện về sự kiện Jerusalem hay không. Các vị tại số 10 đường Đường Thà, Thủ tướng Puri Mậu Rốt, vị Thủ tướng của Đế quốc Anh, nhìn các thành viên nội các với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Puri Mậu Rốt có cảm giác, Anh dường như đã rơi vào một âm mưu được bày ra một cách tỉ mỉ. Âm mưu gì đây? Là việc họ từ chối để Nga nhúng tay vào Ba Tư, gây ra xung đột, dẫn đến động viên. Là việc họ lên kế hoạch tấn công Kuwait, dẫn đến Đại Minh đế quốc động viên. Cũng là việc họ lên kế hoạch ám sát Hoàng đế Pháp, tất cả đều là người Anh tự làm. Khiên đá đập chân, trận đá tảng cũng không đủ dời đi. Thủ tướng tiên sinh, xảy ra chuyện gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải một lần nữa không thừa nhận tất cả, dù thế nào, chúng ta đều phải kiên trì. Anh quốc chưa từng tham gia vào việc ám sát giáo hoàng và hoàng đế Pháp, sự kiện Jerusalem là do bọn mang rợ làm, không liên quan gì đến Anh. Kimberly, vị đại thần ngoại giao, một lần nữa nhấn mạnh. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của toàn thế giới cơ đốc. Chết tiệt, chúng ta đều rất rõ ràng. Puri Mậu Rốt nói thẳng. Nhưng trước khi từ chối, chúng ta cũng rất rõ ràng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chiến tranh. Puri Mậu Rốt hít sâu một hơi, nhìn mọi người và nói. Đúng vậy, là một cuộc chiến tranh, một trận chiến giữa chúng ta với người Pháp, người Minh Quốc, người Nga và người Áo, họ sẽ sớm tham gia vào cuộc chiến này. Vấn đề là gì? Nhìn Thủ tướng, James Bond, thư ký cấp cao của văn phòng Thủ tướng, công chức số 1 của đế quốc, cười lạnh trong lòng. Chẳng phải đây là điều các người mong muốn, hy vọng chiến tranh sao? Hiện tại như ý muốn của các người cuộc họp này sẽ có kết quả như thế nào? Kết quả duy nhất chính là chính phủ Anh từ chối trả lời tối hậu thư này. Đương nhiên, còn có một kết quả, đó là điều Puri Mậu Rốt quan tâm nhất. Các vị, nước Mỹ hiện tại chúng ta cần Mỹ tham chiến, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ thua trận chiến này. Thưa ngài, Kimberly tự tin nói, người Mỹ sẽ tham chiến dưới sự giúp đỡ của Đại Minh đế quốc. Ngày mồng 6 tháng 3, sau khi chính phủ Anh từ chối trả lời tối hậu thư của Pháp một lần nữa, Pháp chính thức tuyên chiến với Anh. Hai nước bước vào tình trạng chiến tranh. Trong tình huống này, vào ngày mồng 8 tháng 3, đế quốc Đức đã động viên quân đội, tuyên chiến với Nga và Pháp. Nhưng không ai ngờ được, kẻ phá vỡ nền hòa bình châu Âu đầu tiên không phải là Anh, cũng không phải Pháp, mà chính là đế quốc Đức. Vì chiến thắng, chúng ta nhất định phải cố gắng giành ưu thế trên một mặt trận. Nhưng nếu chúng ta nhất định phải hành động như vậy, chúng ta sẽ chủ động tấn công, bất chấp mọi giá, chứ không phải bị động chờ đợi trong chiến hào, chờ địch nhân hiểu rõ chúng ta. Trích trong bản ghi nhớ năm 1894 của von Schlieffen. Theo kế hoạch tác chiến do tham mưu trưởng quân đội Đức, Alfred von Schlieffen, soạn thảo, vào ngày mồng 9 tháng 3, Đức tuyên chiến và đồng thời xâm lược Bỉ, phá vỡ các điều ước năm 1839 và 1870, vốn đã được nhiều quốc gia, bao gồm cả Phổ, bảo đảm về sự trung lập của Bỉ. Cùng ngày, Bỉ và Đức cắt đứt quan hệ ngoại giao. Cũng trong ngày đó, quân Đức vượt biên giới, tấn công Pháp. Cuộc thế chiến này đã vang vọng khắp châu. Ai có thể ngờ rằng, kẻ nổ súng đầu tiên lại là một quốc gia dường như không hề liên quan đến nguyên nhân gây ra cuộc chiến này. Những gì đang diễn ra ở châu Âu dường như không khác biệt lắm so với những gì đã được mô phỏng. Trong khi chiến hỏa châu Âu đang bùng nổ, Đại Minh Đế quốc vẫn đang tiến hành công tác động viên một cách bài bản. Động viên. Quân đội không ngừng được động viên, hàng trăm vạn thanh niên nhận được giấy gọi nhập ngũ, từ biệt gia đình. Đinh linh linh, đinh linh linh. Khi lệnh động viên được ban hành, từ nội địa đến các thuộc địa của đế quốc, đâu đâu cũng thấy những người mặc quân phục màu xanh lục phát thư, họ đạp xe trên đường phố. Tiếng chuông xe đạp vang vọng trên mọi nẻo đường, trong từng con hẻm nhỏ. Những người đi đường nhìn thấy những người phát thư vội vã, họ đều chủ động nhường đường. Ai cũng biết trong túi bưu kiện của người phát thư chứa giấy gọi nhập ngũ từ quân đội. Khi người phát thư vào một khu chung cư, họ sẽ đạp xe qua lại giữa các tòa nhà, đồng thời đưa những phong thư chứa giấy gọi nhập ngũ vào từng hộp thư ở mỗi hành lang. Các gia đình trong khu chung cư, khi thấy người phát thư rời đi, thường lập tức chạy xuống kiểm tra hộp thư của mình. Khi nhìn thấy thư trong hộp, có người vui vẻ thích thú, có người lại có vẻ hơi thất vọng, tâm trạng của mỗi người mỗi khác, đều mang những suy nghĩ riêng. Mặc dù biết ý nghĩa của việc gọi nhập ngũ, nhưng phần lớn mọi người đều vui vẻ giơ cao giấy gọi nhập ngũ, họ cảm thấy mình thật may mắn vì được là một trong những người đầu tiên được gọi nhập ngũ. Ngô Hưng Vượng còn chưa xuống lầu đã nghe thấy tiếng hò reo trong khu chung cư. Đế quốc vạn tuế. Chiến đấu, chiến đấu. Đánh tới Anh. Đánh tới Europa. Tiếng la hét kích động của mọi người lọt vào tai Ngô Hưng Vượng, lại chói tai đến thế, hắn thậm chí không thể hiểu nổi vì sao những người trẻ tuổi của đế quốc lại thích đánh trận đến vậy, lại khao khát chiến tranh đến vậy. Trời phù hộ, trời phù hộ. Mặc dù trong lòng cầu nguyện, nhưng ngay khi hộp thư được mở ra, sắc mặt Ngô Hưng Vượng đột nhiên biến đổi, sau đó thở dài một tiếng. Trong hộp thư nhà mình, thình lình nằm một phong thư làm bằng giấy da trâu, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng trên đó lại in rõ một huy chương chu tước màu đỏ, đây là huy chương của quân đội đế quốc, trên mũ của quân nhân đế quốc đều có huy chương này. Nhìn thấy nó, đương nhiên cũng biết, đây là loại thư gì. Ngô Hưng Vượng kính gửi, bộ binh Đại Minh đế quốc. Kỳ thực, 5 năm trước, khi vừa đến Đại Minh, Ngô Hưng Vượng không biết chữ, giống như tất cả những người di cư mới, hắn cũng học chữ trong doanh trại giáo dục. Bây giờ, hắn thậm chí còn hối hận vì mình biết chữ, nếu không biết chữ, ít nhất có thể chậm lại vài giây đồng hồ. Nhưng, đây chỉ là một ảo tưởng. Nhìn vào phong thư gọi nhập ngũ này, tâm trạng của Ngô Hưng Vượng lúc này có thể nói là phức tạp đến cực điểm, lo lắng và căng thẳng, trong khoảnh khắc này đều biến mất. Nhìn vào tên của mình trên phong thư, Ngô Hưng Vượng khẽ thở dài một hơi. Mấy ngày trước, hắn còn tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai. Vài ngày trước, hắn vừa được tăng lương. Nhưng theo tờ giấy gọi nhập ngũ này, tất cả đều tan vỡ. Huynh đệ, chúc mừng ngươi a, vận khí của ngươi coi như không tồi. Trong đơn vị này, ngươi là người đầu tiên nhận được giấy gọi nhập ngũ. Một người hàng xóm, người không tìm thấy gì trong hộp thư nhà mình, nhìn phong thư trong tay Ngô Hưng Vượng, nói với giọng ngưỡng mộ. Lý đại ca, đừng cười ta, trên chiến trường đau thương không có mắt. Ta đi lần này, gia đình này biết phải làm sao, vợ ta còn yếu, con còn nhỏ. Trong mắt Ngô Hưng Vượng, đại ca hàng xóm đang nói đùa. Khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này trong đầu Ngô Hưng Vượng hỗn loạn không biết phải diễn tả thế nào, dù sao 5 năm trước, hắn đã bỏ nhà cửa sự nghiệp. Nếu hai mẫu ruộng cằn kia là sự nghiệp của hắn, thì hắn đã đến Đại Minh. Di dân Đại Minh không phải vì tham gia quân ngũ đánh trận, mà là vì vợ con có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bây giờ thì sao? Ai? Thịnh Vượng huynh đệ, người cứ yên tâm, có chúng ta, những người hàng xóm láng giềng và cả chủ doanh nghiệp của khu chung cư sẽ giúp đỡ, chuyện trong nhà cứ giao cho chúng ta. Huynh đệ, ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta đều không làm lính đánh trận, thì làm sao có được cuộc sống tốt đẹp hiện tại, đế quốc dựa vào cái gì để đứng vững ở nơi đất khách quê người, chẳng phải là dựa vào nắm đấm sao? đánh trận, đánh là vì cái gì? Là vì tồn tại. Người biết cái lý này không? Có đại gia mới có tiểu gia, bỏ tiểu gia bảo đảm đại gia, cũng là vì bảo đảm tiểu gia. Huynh đệ, người cứ yên tâm. Vợ ngươi bên kia, ngươi cũng cứ yên tâm, có người đại gia chiếu cố, huống hồ còn có quan phủ nữa, đảm bảo không bạc đãi các nàng. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 Ngô sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối với đạo lý lớn, Ngô Hưng Vượng đương nhiên hiểu, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình, tâm trạng của hắn lại có vẻ hơi ủ rũ. Cảm ơn Lý đại ca. Sau này trong nhà còn phiền đại ca, ta về thăm nhà một chút đã. Miệng thì nói cảm ơn, trong đầu thì rối như tơ vò, Ngô Hưng Vượng miễn cưỡng cười. Khi lên lầu, hắn chỉ cảm thấy phong thư mỏng manh này nặng tựa vạn cân. Thư này sao lại nặng đến thế? Cha nó, trong tay ngươi cầm cái gì? Nhìn thấy chồng mình xuống lầu rồi cầm về một phong thư như vậy, cảm thấy bất an, nàng dâu mở miệng hỏi. Thư. Ngô Hưng Vượng ngồi xuống ghế trong phòng khách, đặt thư lên bàn, sau đó nhìn vào thư. Nghĩ một lát, lại thở dài, lúc này hắn có vẻ hơi căng thẳng, thậm chí tay cũng không khỏi run rẩy, thế là hắn lấy ra một gói thuốc lá, là loại thuốc lá rẻ nhất, Vĩnh Thà. Liên tiếp quẹt mấy que diêm mới châm được điếu thuốc, hắn hít một hơi thật sâu, một điếu thuốc vào bụng, khiến Ngô Hưng Vượng sặc ho liên tục mấy tiếng, dưới tác dụng của nicotine, hắn từ từ bình tĩnh lại. Lúc này, hắn mới lại liếc nhìn phong thư trên bàn, thở dài rồi mở ra phong thư hứa hẹn ngàn cân. Ngô Hưng Vượng tiên sinh, phục tùng triệu hoán của đế quốc, hưởng ứng việc gọi nhập ngũ của đế quốc là nghĩa vụ quang vinh của toàn thể quốc dân đế quốc. Căn cứ vào lệnh động viên toàn diện của đế quốc, yêu cầu ngươi trước 12 giờ trưa ngày 12 tháng 3 năm Thịnh Đức thứ 26, đến điểm tập trung trưng binh gần nhất. Nếu không có lý do đặc biệt đến trễ việc nhập ngũ, sẽ bị chuyển giao cho tòa án quân sự theo điều 23 của luật động viên quân sự đế quốc. Do đó thông báo, bộ binh đế quốc, Thịnh Đức năm thứ 26, ngày mồng 9 tháng 3. Trên thực tế, trong một ngày này, không chỉ có vài người, vài ngàn người, hoặc vài vạn người bị động viên. Theo kế hoạch của quân đội, trong giai đoạn đầu của chiến tranh, quân đội sẽ động viên 60% tiềm lực chiến tranh. Dù sao, theo kế hoạch của quân đội, ngay khi chiến tranh bùng nổ, họ sẽ dùng sức mạnh và ưu thế kỹ thuật áp đảo để gây tổn thất nặng nề cho kẻ địch, từ đó giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Và đây đương nhiên cũng là lựa chọn duy nhất để đế quốc có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đế quốc sau khi bước vào trạng thái chiến tranh, hàng trăm vạn người được chiêu mộ, họ từ khắp các ngõ ngách của đế quốc tiến ra chiến trường. Toàn diện động viên. Một tờ chiêu mộ lệnh, không biết đã tác động đến bao nhiêu người. Có người reo hò vui mừng, có kẻ lại chán nản, nhưng nhìn chung, những người nhiệt tình hưởng ứng vẫn chiếm đa số. Đặc biệt là tại thuộc địa châu Phi, những hậu duệ của sĩ tộc Đông Doanh bốn tỉnh càng nhao nhao tòng quân. Vốn tự xưng là đế quốc võ sĩ đao, bọn chúng đương nhiên mong muốn được giống như cha ông, vì đế quốc chinh phạt châu Phi, trong cuộc chiến này lập công, trở thành một võ sĩ đế quốc xứng đáng. Ngoài bọn chúng, những người khao khát chiến đấu nhất lại là đám con lai Đông Phi được gọi là cà phê. Cha của chúng là thường dân Đông Doanh, mẹ là thổ dân bản địa. So với những gia đình sĩ tộc, màu da của chúng sẫm màu hơn, trên gương mặt còn hằn dấu vết của người thổ dân, khiến chúng không khỏi có chút tự ti. Vì vậy, chúng càng mong muốn được thể hiện bản thân trên chiến trường, chứng minh giá trị của mình. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là được người ngoài công nhận. Tại trường Trung học Quảng Dương số 3 thuộc địa Tan Cát Ni Rắc, học sinh nơi đây cũng như bao học sinh khác, chúng cũng bàn tán về chiến tranh, bàn luận về việc làm sao đền đáp quốc gia. Đối với những thanh thiếu niên này, hiện tại không có gì quan trọng hơn thế. Kể cả những kẻ nhát gan, chúng cũng phải giả bộ dũng cảm, hăng hái bàn luận về chiến tranh, về việc làm sao đền đáp quốc gia, về việc làm sao giết địch trên chiến trường. Hắc. Vạn tuế ha ha. Ta có thể lên tiền tuyến báo đáp hoàng đế bệ hạ. Đột nhiên, một tiếng reo hò phấn khích vang lên từ cửa phòng học. Vài học sinh đang nằm sấp trên chỗ ngồi tranh thủ nghỉ trưa bị đánh thức. Chỉ thấy một người xông vào phòng học, vừa vào đã lớn tiếng la hét. Từ Lập Mạnh đang ngủ gật giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn, thấy một gã con lai vóc dáng cao lớn, tóc xoăn tít, da hơi đen, miệng rộng ngoác tận mang tai đang đắc ý chạy về phía bọn họ. Thấy hắn tiến đến, lại còn để mồ hôi nhễ nhại dính lên mặt bàn của mình, Từ Lập Mạnh không vui nói, bổn trang, làm sao vậy, mọi người đang nghỉ ngơi. À, Từ Lập Mạnh nhắc nhở, khiến bổn trang đang hưng phấn vội vàng cúi người chào hỏi, thật có lỗi, ta thật sự là quá vui mừng. Bổn trang sở dĩ cung kính với hắn, không chỉ vì Từ Lập Mạnh là người Sơn Đông, Hoa Hạ, mà còn vì cha hắn làm việc trong trang trại của Từ gia. 18 tuổi. Ha ha, ta đã đến văn phòng nghĩa vụ quân sự hỏi rồi. Chỉ cần đủ 18 tuổi là có thể tự do đăng ký, không cần chờ chiêu mộ nói xong, bổn trang phồn liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ha ha, ta đã 18 tuổi rồi. Mọi người xem vừa nói, bỗng Trang Phùng liền giơ ra trước mặt mọi người một tờ giấy. Giấy báo nhập ngũ. À, trời ơi, thật sự là giấy báo nhập ngũ, bổn trang ngươi, ngươi là quân nhân đế quốc. Trong chốc lát, cả lớp đều xôn xao, mọi người với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tờ giấy trong tay bổn trang. Ha ha, đúng vậy, hai ngày nữa nhập ngũ, các bạn học bổn trang Phùng nghiêm giọng nói, từ nay về sau, ta chính là quân nhân đế quốc, ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội báo đáp đế quốc. Hiệu trung hoàng đế bệ hạ nhìn bổn trang đắc ý, Từ Lập Mạnh không khỏi có chút hâm mộ. Hâm mộ một thằng lai thật đúng là. Bổn trang cũng như phần lớn bạn học trong lớp, cha của chúng đều đến từ Đông Doanh, hoặc là làm giám sát ở nông trường, hoặc là làm nghề buôn bán nhỏ, hoặc làm việc trong xí nghiệp. Mẹ của chúng đa phần là người tan cạc ni rắc. Điều này cũng không có gì lạ, phụ nữ Đông Doanh, chỉ cần có cơ hội đều sẽ gả cho người Đại Minh, tệ nhất cũng gả cho sĩ tộc, không ai muốn lấy đàn ông Đông Doanh bình thường. Theo họ, đàn ông Đông Doanh không chỉ thấp bé, mà còn có tướng mạo thô bỉ. Tóm lại, không có người Đại Minh cao lớn, cũng không có người Đại Minh anh tuấn đa tình. Tóm lại một câu, đàn ông Đông Doanh phụ nữ Đông Doanh không thèm lấy. Nhưng tại thuộc địa châu Phi, trong mắt phụ nữ thổ dân, đàn ông Đông Doanh lại là món hàng ngon. Trong 20 năm qua, hơn ngàn vạn đàn ông Đông Doanh đã đến thuộc địa châu Phi làm lao công, đổ mồ hôi vì xây dựng đế quốc, đồng thời, họ cũng thu hoạch được tình yêu. Kết hôn với người bản địa. Bổn trang chỉ là một trong hàng trăm ngàn con lai Đông Phi ở thuộc địa châu Phi mà thôi. Ai da, ngươi thật là gặp may mắn. Từ Lập Mạnh đứng dậy nói. Như vậy, tối nay mọi người đến nhà ta đi, chúng ta tổ chức một buổi tiệc lửa trại, tiễn bổn trang. Thật. Bổn trang Phùng nhìn Từ Lập Mạnh, vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác hưng phấn lại trào dâng. Đương nhiên, ngươi muốn ra tiền tuyến vì nước hiệu trung, bạn học tiễn ngươi, cũng là chuyện đương nhiên, mọi người nói có đúng không? Từ Lập Mạnh vừa dứt lời, trong phòng học lập tức vang lên một tràng tiếng hưởng ứng, bất luận là người Hoa Hạ, người Đông Doanh hay con lai, lúc này đều từ đáy lòng cảm thấy vui mừng cho bổn trang. Thậm chí có bạn học còn vỗ vai bổn trang nói, bổn trang, đánh tới nước Anh rồi, nhất định phải tìm bạch nữ làm vợ, đến lúc đó, con của ngươi da dẻ nhất định sẽ trắng ra. Ai da, ta cũng muốn, nhưng mà, bạch nữ có thèm để ý đến ta không chứ? Ha ha, thèm để ý hay không, cứ để lũ Anh quốc kia hiểu thế nào là đặc quyền của kẻ chiến thắng là được. Tiếng cười trong phòng học vang lên, đối với những thiếu niên mười mấy tuổi này mà nói, chúng luôn thẳng thắn như vậy, không hề giả tạo. Tối hôm đó, tại bãi cỏ sau nhà chính của trang trại Từ gia, ngọn lửa trại chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trên lò nướng, những tảng thịt bò lớn kêu xèo xèo, trên bàn dài bày la liệt đủ loại mỹ thực và hoa quả, mấy cô hầu gái da đen tất bật làm việc, các thiếu niên vây quanh đống lửa, vui cười, ngọn lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của tất cả mọi người. Ngoài đám con trai, còn có hơn 10 cô gái. Mọi người vui vẻ trò chuyện, uống rượu, rượu là bia nồng độ thấp, bia ướp lạnh kết hợp với thịt nướng, quả là không gì thích hợp hơn. Ngọn lửa trại phát ra tiếng nổ lách tách, những tia lửa văng ra. Mọi người thoải mái cười nói, dường như ánh lửa đã làm tan đi mọi suy nghĩ. Đám con gái thỉnh thoảng lại thu dọn thức ăn. Bưng ly bia, bổn trang Phùng nhìn thấy cây đàn guitar bên cạnh Từ Lập Mạnh, hắn ngồi xổm xuống, trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói với hắn, ta có thể thử một chút không? Có gì mà không thể, đưa đàn guitar cho bổn trang, Từ Lập Mạnh nhìn hắn gảy thử vài lần, rồi lại điều chỉnh. Sau đó, bổn trang Phùng ôm đàn lên, theo giai điệu nhẹ nhàng, một giọng hát hơi khàn vang lên. Trên thảo nguyên sương mù bao phủ, trăng non lộ ra sau tầng mây, chiếu sáng bia mộ lặng lẽ, trong đêm tối bia mộ trắng bệch, bảo vệ những anh hùng đang say giấc, những linh hồn đã khuất yên nghỉ nghe bổn trang hát bài trên vùng đất hoang châu Phi, các bạn học cũng hát theo, bài hát này được sáng tác để tưởng nhớ những chiến sĩ đã ngã xuống trong quá trình viễn chinh châu Phi. Giai điệu của bài hát rất dễ nghe, mang theo chút u ám. Gió lặng lẽ thổi tan sương mù trên vùng đất hoang châu Phi, yên nghỉ đi, hỡi các chiến sĩ. Đế quốc ơi, người có nghe thấy tiếng chiến đấu của họ không? Các bạn học cũng hát theo. Tiếng hát cùng với giai điệu u ám, vang vọng trong đêm tối, những tia lửa văng ra bên cạnh các thiếu niên, tựa như từng đốm đom đóm. Ngủ đi, những anh hùng của đế quốc, những chiến sĩ kiêu ngạo của đế quốc. Vì đế quốc ngã xuống, vì đế quốc hiến thân. Đêm đó, Từ Lập Mạnh và các bạn học đều say, các thiếu niên hát ca trước đống lửa, reo hò, nhảy múa quanh đống lửa. Mọi người đều hát, mọi người đều cười, mọi người đều cho rằng đây là một trong những ngày vui nhất trong đời. Nhìn bổn trang Phồn đang được mọi người vây quanh, Từ Lập Mạnh nghĩ đến cha hắn, người giám sát trong trang trại, nên để cha quan tâm hắn một chút. Có thể nhờ mẹ hắn. Một người phụ nữ cao lớn thuộc tộc nào đó, bà đã sinh cho gia đình 5 đứa con. Có thể nhờ bà đến giúp đỡ trong trang trại. Nhìn những bạn học đang vui cười, Từ Lập Mạnh, người luôn dùng máy ảnh ghi lại cảnh này, nói, mọi người cùng nhau, chụp chung tấm ảnh kỷ niệm nào. Được. Rất nhanh, đám thiếu niên đã xếp thành hai hàng. Từ Lập Mạnh đưa máy ảnh cho muội muội, để nàng bấm máy. Hắn chưa từng nghĩ tới, thứ còn lại với hắn, ngoài hồi ức, còn có tấm ảnh này. Đây là bức ảnh tập thể cuối cùng của bọn họ. Bởi vì là ban đêm, ảnh chụp không được rõ ràng, thậm chí có chút mờ nhạt. Về sau, người trên tấm ảnh ngày càng ít đi, rất nhiều nam sinh vừa mới lớn lên đã gia nhập quân đội. Thời gian sẽ bào mòn ký ức, nhưng đêm nay, đối với những thiếu niên này mà nói, tất cả những gì diễn ra đêm nay, chính là hồi ức vĩnh cửu của bọn họ. Khi đế quốc trên dưới bước vào tổng động viên, mọi người đều ý thức được. Chiến tranh sắp bùng nổ. Trong số các quốc gia, Mỹ là nước sốt sắng nhất trước động thái tổng động viên của đế quốc. Là thành viên của khối hiệp ước, Mỹ không hề tiến hành động viên. Mặc dù quốc hội không thông qua pháp lệnh tổng động viên, nhưng sau khi Đại Minh tuyên bố tổng động viên, họ đã hạ lệnh chiêu mộ 1,5 triệu tân binh. Nói cách khác, Mỹ cũng bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Trong khi chuẩn bị, họ liên tục yêu cầu Đại Minh hủy bỏ động viên, thậm chí mong muốn Đại Minh ký vào hiệp nghị lập hóa ở châu Mỹ. Cùng lúc đó, không khí căng thẳng giữa Mỹ và đế quốc ngày càng đến gần bờ vực tan vỡ. Ngoại trưởng Mỹ Walter Cunningham Gray Các Mẫu và đại sứ đế quốc tại Mỹ dù tiến hành đàm phán vô cùng căng thẳng, nhưng đế quốc vẫn kiên trì chủ trương của mình. Từ chối dừng tổng động viên. Chúng ta cho rằng, tranh chấp ở cựu lục địa nên dừng lại ở cựu lục địa, tân lục địa không nên, cũng nhất định phải tránh xa tranh chấp ở cựu lục địa. Tại Washington, Tổng thống Cleveland trong cuộc triệu kiến đại sứ đế quốc, Điền Mậu Tài, đã cố ý nhấn mạnh. Hòa bình. Khi cựu lục địa chìm trong khói lửa chiến tranh, đối với những người ở tân lục địa mà nói, hòa bình mới là điều quý giá nhất. Kỳ thực, ở một mức độ nào đó, Cleveland là một người theo chủ nghĩa biệt lập. Ông không đồng ý Mỹ tham gia vào các vấn đề của cựu lục địa, nhưng lại không thể không đối mặt với mối đe dọa từ Đại Minh đế quốc. Bởi vì mối đe dọa này, ông không phản đối việc liên minh với Anh, nhưng lại không muốn vì Anh mà khai chiến với Đại Minh. Huống hồ, theo Cleveland, chiến tranh đang bùng nổ ở châu Âu hiện tại là cơ hội tốt nhất để Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Hai năm trước, do công ty đường sắt Philadelphia Reading phá sản đã gây ra khủng hoảng kinh tế, dẫn đến suy thoái kéo dài và thảm khốc, kéo theo dự trữ vàng sụt giảm, thất nghiệp tràn lan, sản xuất công nghiệp dư thừa, nông sản thiếu hụt. Lúc này, kinh tế châu Âu cũng đang suy yếu. Để cứu vớt nền kinh tế, Cleveland đã áp dụng nhiều biện pháp, thậm chí xây dựng một lượng lớn thiết giáp hạm, bản thân nó cũng là một cách để xoa dịu khủng hoảng kinh tế. Nhưng hiện tại, khi chiến tranh bùng nổ, Anh thường xuyên đặt hàng vật tư bằng đồng bảng Anh tại Mỹ, chỉ cần không bị cuốn vào chiến tranh, Mỹ sẽ sớm thoát khỏi suy thoái và đón nhận sự phồn vinh mới. Vì vậy, đối với Mỹ, trung lập là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, sự trung lập này chỉ là tạm thời, nhưng điều kiện tiên quyết là Đại Minh cũng phải giữ trung lập như Mỹ. Tổng thống tiên sinh, chúng ta cũng cho rằng như vậy, chúng ta sẵn lòng đàm phán về vấn đề hòa bình với bất kỳ quốc gia nào. Đồng thời sẵn sàng nhượng bộ tương ứng. Mặc dù Điền Mậu Tài trả lời như vậy, nhưng khi Cleveland đưa ra hy vọng đế quốc giải trừ động viên, ông vẫn trực tiếp đáp lại. Tổng thống tiên sinh, tổng động viên là lựa chọn cần thiết mà đế quốc thực hiện để duy trì an toàn và hòa bình cho chính mình. Đại sứ tiên sinh, tổng động viên rất có thể sẽ khiến chiến hỏa lan đến tân lục địa. Tổng thống tiên sinh, đây cũng là điều chúng ta không muốn thấy. Sau khi đàm phán một lần nữa tan vỡ, Quốc hội Mỹ đã thông qua mệnh lệnh bổ sung chiêu mộ 70 vạn quân, mặc dù Mỹ không hề động viên, nhưng trên thực tế đã bắt đầu động viên thực chất. Những đám mây đen chiến tranh căng thẳng bắt đầu bao phủ bầu trời tân lục địa. Cùng lúc đó, báo chí đế quốc đăng tải một lượng lớn tin tức mỗi ngày, nói rằng chính phủ đế quốc tuyệt đối không từ bỏ hy vọng hòa bình cuối cùng, quyết tâm tiếp tục nỗ lực hết mình, điều chỉnh quan hệ với Mỹ. Dĩ nhiên, trên báo cũng không quên đưa tin, Mỹ yêu cầu đế quốc hủy bỏ tổng động viên, tương đương với việc khoanh tay chịu chết. Tóm lại, Mỹ là ngang ngược vô lý, còn đế quốc thì trước sau như một chủ trương hòa bình. Để tránh chiến tranh, đế quốc không tiếc nhượng bộ lớn nhất, như mọi thứ, đơn giản là nói cho tất cả quốc dân. Mọi chuyện đều là lỗi của Mỹ. Đế quốc bị tấn công trước, sau đó mới tuyên bố động viên, tại sao Mỹ lại chặn ngang một đao, yêu cầu đế quốc giải trừ động viên. Nhưng động viên của đế quốc có liên quan gì đến Mỹ? Ngay khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn kế hoạch tăng cường quân bị lần thứ hai, vào ngày 25 tháng 3, Bộ Tham mưu đế quốc dựa trên kế hoạch bão lớn đã quyết định kế hoạch tác chiến hải quân chống Mỹ và Anh, đồng thời ban hành mệnh lệnh hạm đội đế quốc bắt đầu chuẩn bị tác chiến, mệnh lệnh số 1 của đế quốc. Vào thời điểm ký kết mệnh lệnh số 1 của đại bản doanh, không chiến của hạm đội số 1 vẫn đang ở căn cứ Vịnh Blanca phía Nam, coi như đã chuẩn bị xong cho kế hoạch cuối cùng. Trong phòng tham mưu trưởng của hàng không mẫu hạm tinh vệ thuộc hạm đội không chiến số 1, Thiếu tướng Vũ An Bình, tư lệnh hạm đội hàng không số 1, cùng chuẩn tướng Thiệu Mục Chi, tham mưu trưởng và các phụ tá đang tụ họp nghiên cứu xung quanh sa bàn neo đậu Hán Phổ thật thà của Lữ Đức Nhân. Ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng chiều, sóng biển trong vịnh gần sóng, hạm đội không chiến số 1 lấy tinh vệ và Kim Ô làm nòng cốt, hơn 10 chiến hạm cứ như vậy lặng lẽ neo đậu trong vịnh. Trong phòng tham mưu trưởng trên tàu, không khí lúc sôi động, lúc lại căng thẳng, các sĩ quan tham mưu cầm bản đồ hải quân trong tay thỉnh thoảng trao đổi với nhau, còn Lữ Đức Nhân thì nhìn vào sa bàn, không nói một lời, lông mày lộ vẻ bối rối. Đội trưởng Lữ. Tham mưu Lữ Quét Dũng lên tiếng, là dùng ngư lôi công kích hay dùng lựu đạn công kích làm chủ công? Ừ, hít một hơi, Lữ Đức Nhân lập tức đáp, tôi nghĩ, vẫn nên dùng ngư lôi làm chủ công. Tàu chiến bọc thép rất dày, dựa vào ném bom bổ nhào thì không thể nổ tung được. Nhiều nhất, chỉ có thể phá hủy thiết bị trên bong tàu. Muốn đánh trúng tàu chiến, không gì bằng ngư lôi công kích làm chủ. Ngư lôi công kích nhưng nước sâu chỉ khoảng 15 mét, hơn nữa không gian mặt biển cũng có hạn. Tham mưu Lữ Quét Dũng nói với giọng điệu khó xử. Đúng, vấn đề nằm ở đây. Chỉ vào hải đồ, suy nghĩ một lát, anh ta nói thêm, hãng phổ thật thà chỉ có 15 mét nước sâu. Tàu chiến Mỹ có lẽ sẽ đậu song song ở đây. Khoảng cách từ bờ bên kia đến mục tiêu trên mặt biển khoảng 800 mét, nơi đó là khu vực đóng tàu của hải quân, có cần cẩu, thuốc phiện và những chướng ngại vật cao lớn khác. Như vậy, áp dụng ngư lôi công kích không dễ làm sao? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cười khổ một tiếng, Lữ Đức Nhân nghĩ thầm, dĩ nhiên là không dễ rồi. Nhưng cũng không khó xử lý. Dù sao Hải Đông Thanh áp dụng phương pháp ngư lôi công kích cơ bản là hạ thấp 10-20 mét độ, mục tiêu cách 500 mét thì phóng ngư lôi. Ngư lôi vào nước sâu, lặn xuống 10 mét sâu, sau đó dựa vào lực đẩy nổi lên cách mặt nước 4-6 mét, lao về phía mục tiêu. Kỳ thực, Hải Đông Thanh không khác gì thuyền đánh sét tốc độ cao, chỉ là biết bay. Thật sự, chỉ cần đánh nổ thì hiệu quả không tốt. Dựa vào một vài máy bay như vậy, không đạt được kết quả mong muốn. Cho nên muốn có kết quả, vẫn phải dựa vào ngư lôi. Lữ Đức Nhân trả lời, khiến Thiếu tướng Vũ An Bình suy nghĩ một lát rồi nói, vẫn là lấy ngư lôi làm chủ đi, mục tiêu chúng ta muốn phát động tập kích bất ngờ là gì? Chính là để mở rộng chiến quả, sử dụng ngư lôi, chiến quả sẽ càng lớn. Ư nhìn chằm chằm vào chiến hạm Mỹ đang đậu tại hán phổ thật thà trên sa bàn, Thiếu tướng Vũ An Bình nói thêm. Cứ quyết định như vậy đi, đợt tấn công đầu tiên lấy ngư lôi làm chủ. Đội trưởng Lữ tham mưu trưởng suy nghĩ một chút, sau đó nói, theo lệnh của trưởng quan mà làm đi. Tóm lại, thời gian không còn nhiều, phải nắm bắt cho chắc. Sau đó, tham mưu trưởng liếc mắt nhìn những người đang ngồi, nói thêm, hiện tại, mệnh lệnh có thể được ban hành bất cứ lúc nào, tóm lại, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Đây chính là một trận chiến thay đổi càng khôn. Hoa tươi đều về nơi đâu? Đều để các cô nương hái về. Các cô nương đều về nơi đâu? Đều để các tiểu tử cưới về. Các tiểu tử đều về nơi đâu? Đều đi đánh trận làm binh lính. Binh lính đều về nơi đâu? Đều chiến tử vào phần mộ. Phần mộ đều về nơi đâu? Đều để hoa tươi bao phủ. Bài dân ca này là ai sáng tác? Không ai biết, nhưng một khúc tà âm như thế chắc chắn không thể phát ra từ đài phát thanh đế quốc. Hiện tại, đài phát thanh đế quốc đang phát gì? Đương nhiên là những bài quân ca hùng tráng, những khúc quân hành. Như là thần thánh chiến tranh, như là chúng ta phải xuất chinh anh. Tóm lại, với Đại Minh đế quốc mà nói, những thứ tà âm như thế khẳng định là không cần thiết. Nhưng Chu Đế rất rõ, bài hát này trong tương lai sẽ có tác dụng gì. Nếu nói trong máy mô phỏng, điều gì khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất? Là bài hát này. Bài hát này là Chu Đế tự mình đạo văn một bài phản chiến ca khúc, vì sao? Đương nhiên là vì tâm lý chiến. Trong chiến tranh, đôi khi tâm lý chiến còn có uy lực lớn hơn cả súng pháo. Mà bài hát này cuối cùng đã kết thúc chiến tranh. Ít nhất là kết thúc trận chiến kéo dài mấy năm, đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc chiến tranh kéo dài quá lâu, thương vong quá nhiều. Một trận chiến A, hai thế giới đều giống nhau, đều là thương vong, đều là cuối cùng vì vấn đề nội bộ mà kết thúc. Bài hát này A, trong khi ngâm nga bài hát này, Chu Đế một mình lặng lẽ dạo bước trong trung liệt từ, mặc dù trời đang mưa phùn. Hắn cứ thế đi trong mưa. Kỳ thực, Chu Đế cũng không biết vì sao mình lại đến đây. Bước vào trong mộ, nhìn những bia mộ trắng xóa, lòng hắn nặng trĩu. Ứng Thiên Trung Liệt Từ là nơi an nghỉ vinh quang nhất của quân nhân đế quốc, có hơn 3 vạn quân nhân an nghỉ nơi này, linh vị của họ được thờ phụng trong Trung Liệt Từ hùng vĩ. Nơi đó, họ được hưởng sự tưởng nhớ và kỷ niệm của thế nhân. Ứng Thiên Trung Liệt Từ là nơi an nghỉ của quân nhân đế quốc, cũng là Trung Liệt Từ lớn nhất đế quốc, có thể an táng ở đây là vinh quang tối thượng của quân nhân, Trung Liệt Từ thấy, nói một cách khác, là khát vọng và quyết tâm của quân nhân đế quốc. Mà lúc này, Chu Đế đặt mình vào trong đó, nhìn những bia mộ trắng xóa nối liền, tâm tình hắn lại càng nặng nề. Trong máy mô phỏng, hắn không ít lần đến nơi này. Theo lệ thường, hoàng đế hàng năm đều phải đến Trung Liệt từ tế bái các anh hùng Trung Liệt vì nước. Một năm ba tế. Một lần không thể thiếu, hoàng đế nếu có việc không thể thân hành, cũng cần phải cử hoàng trữ đến. Dùng cách này để thể hiện sự coi trọng. Cho nên trong vài năm tới, Chu đế hàng năm đều sẽ đến đây, cũng chính là ở đây, hắn chứng kiến sự thay đổi của nơi này. Trong vài năm tới, nơi này sẽ có những thay đổi gì? Trên bãi cỏ xanh này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều bia mộ, những bia mộ trắng xóa nối liền không dứt, tự như đang chờ hoàng đế duyệt binh, chỉ có điều hơi nhiều một chút. Lúc này, Chu đế lặng lẽ đứng đó, hắn không phải đang nhớ lại điều gì, mà là đang hồi ức, nhớ lại từng màn trong máy mô phỏng. Trong máy mô phỏng, nơi này mỗi ngày đều ồn ào náo động, dù sao, trong chiến tranh, mỗi ngày đều có một lượng lớn quân nhân thương vong. Điều này là không thể tránh khỏi. Mà rất nhiều quân nhân đế quốc đều chọn an táng ở đây. Dù sao, nơi này là nơi vinh quang nhất của quân nhân. Một quốc gia tôn trọng và vinh danh những người đã hy sinh vì nó như thế nào, cũng là cách một dân tộc đối đãi với quốc gia của mình. Chu đế lại một lần nữa hiện lên trong đầu bài diễn văn hắn đã đọc ở đây khi Trung Liệt từ hoàn thành. Tưởng nhớ và biết ơn, bằng danh nghĩa một quốc gia. Đây là lý do xây dựng Trung Liệt từ, không chỉ là tưởng nhớ và biết ơn, còn có một nguyên nhân là gì? Là để dùng cảm giác vinh dự kích thích tinh thần hy sinh của quân nhân, đương nhiên cũng là để kích thích tình yêu nước của người dân. Trong mấy chục năm qua, thông qua giáo dục, đế quốc đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất, họ khao khát chiến tranh, khao khát vinh quang, không hề sợ hãi cái chết, họ tràn đầy lòng yêu nước. Mà bây giờ, họ sẽ ra chiến trường. Mà đây sẽ là một cuộc chiến tranh tàn khốc chưa từng có. Đặt mình vào trong mộ, nhìn những bia mộ trắng xóa, Chu đế lại một lần nữa hiện lên trong đầu những trận chiến cực kỳ tàn khốc trong mô phỏng. Hàng chục vạn thanh niên đế quốc đã tàn lụi vào thời điểm rực rỡ nhất của cuộc đời, họ đổ máu vì nó, hy sinh vì nó. Nghĩ đến đây, tâm tình Chu đế không khỏi nặng nề. Đế quốc phải dùng gươm đao trong tay để khai thác không gian sinh tồn cho dân tộc Hoa Hạ, vì thắng lợi chiến lược. Nhất định phải có sự hy sinh. Quân nhân đồng nghĩa với hy sinh. Vì mưu cầu hạnh phúc cho thế hệ sau của dân tộc Hoa Hạ, thế hệ chúng ta luôn phải có sự hy sinh. Trong bất kỳ kế hoạch đại nghiệp nào, cuối cùng đều sẽ có người hy sinh, mà trong trận chiến thế giới sắp tới, rất nhiều sinh mệnh trẻ tuổi sẽ hy sinh trên chiến trường cách xa vạn dặm, những thanh niên binh lính năm ấy, họ mang đầy lòng yêu nước lên đường, điều gì đang chờ đợi họ? Là vũng bùn chiến hào, là mưa bom bão đạn, là sự hy sinh. Là... Mím môi, Chu đế khẽ thở dài một tiếng. Có lựa chọn sao? Không có bất kỳ lựa chọn nào, đây là điều tất yếu, cũng là sự hy sinh phải gánh chịu. Đây là cơ hội cuối cùng. Đứng trong mộ, nhìn những bia mộ trắng xóa, Chu đế tựa hồ đang tự nhủ. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không chỉ di hại vạn năm, hơn nữa còn khiến tương lai dân tộc đánh mất tiên cơ. Trong khi lẩm bẩm, trong đầu Chu đế lại một lần nữa hiện lên kế hoạch đại phong bạo do bộ tham mưu tạo ra, nó đã định trước là một trận mưa to gió lớn mùa hè, sẽ quét sạch hơn phân nửa thế giới. Không sai. Bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đợi đến khi kế hoạch thành công, Thái Bình Dương sẽ không còn là Thái Bình Dương, mà là Hoa Hạ Dương, nó sẽ trở thành nội hải của Hoa Hạ. Hơn nữa, dân tộc Hoa Hạ cũng sẽ thu được không gian sinh tồn rộng lớn hơn. Chiến tranh đi. Hy sinh luôn là điều không thể tránh khỏi. Chu đế cúi đầu nhìn bia mộ, nhìn những dòng chữ đơn giản trên bia. Có một số việc, luôn cần phải làm. Trước khi chúng ta chết, nên làm được. Nhìn những dòng chữ trên bia mộ, Chu đế nói một cách đầy ẩn ý, lập tức dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thân bia, trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định. Không, nhất định phải làm được, nếu không, lịch sử sẽ tái diễn. Chỉ cần kế hoạch có thể thành công, hắn nhất định có thể làm được tất cả. Kế hoạch hoàn mỹ. Chu đế không dám nói bừa, nhưng hắn biết, kết quả nếu kế hoạch đó được thực hiện. Giấc mộng ngàn năm đế quốc, thời khắc quyết định. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Có bao nhiêu người giống trẫm, sốt ruột mong chờ tất cả đây. Đương nhiên, tâm tình Chu đế cũng phức tạp, hắn sốt ruột mong chờ tất cả, nhưng tâm tình hắn cũng nặng nề, vì sự hy sinh sắp đến. Lúc này, mưa đã tạnh, ngóng về nơi xa xăm, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, mang theo mùi tử vong yên lặng. Có lẽ, các bậc tiên hiền và anh linh của Hoa Hạ cũng đang mong mỏi tha thiết. Yên tâm, hãy nhìn chúng ta. Giấc mộng ngàn năm đế quốc. Cuối cùng rồi sẽ thành hiện thực. Trời còn tối đen như mực, mây đen giăng kín bầu trời. Gió bất gào thét, 28 chiến hạm của hạm đội cơ động đặc biệt tạm thời được thành lập bắt đầu nhổ neo. Dưới sự dẫn đường của 4 chiếc tàu ngầm Viễn Dương, hạm đội lặng lẽ biến mất trong làn sóng dữ dội của Đại Tây Dương. Bởi vì là xuất kích bí mật, nên không có ai tiễn đưa. Chỉ có một tàu cảnh giới ở ngoài vịnh Blanca, khi hạm đội xuất phát, đã gửi tín hiệu, chúc thuận buồm xuôi gió. Tàu cảnh giới này đương nhiên không biết rõ mục đích thực sự của hạm đội, tín hiệu nó gửi đi chỉ là nghi thức thông thường của hải quân mà thôi. Cảm ơn. Tinh vệ hào một bên đáp lại tín hiệu, một bên lặng lẽ rẽ sóng ra khơi. Cờ hải quân tung bay phần phật trên đuôi chiến hạm. Khi sắp khuất dạng nơi bờ biển của đế quốc, những người trên chiến hạm cuối cùng nhìn về phía tổ quốc, đồng thanh hô lớn, vạn tuế. Vạn tuế. Trên biển cả, âm thanh vang vọng, truyền đi xa. Trên đài chỉ huy của tinh vệ hào, trung tá Thiệu, một người có kinh nghiệm hàng hải dày dặn, đang tập trung nhìn về phía trước. Trước khi phi đội cất cánh, nhiệm vụ hắn gánh vác có liên quan đến sự thành bại của trận chiến này. Gánh vác trách nhiệm nặng nề, mặc dù tính cách có phần thích đùa giỡn, nhưng lúc này hắn lại trở nên nghiêm túc, căng thẳng. Khuôn mặt lạnh tanh khiến người khác khó mà tùy tiện trêu chọc. Bên cạnh hắn, chuẩn tướng Tôn Lục Nghiệp chăm chú nhìn về phía đường chân trời. Trong sở chỉ huy tác chiến dưới bong tàu, Lữ Đức Nhân dựa vào ghế tựa, lặng lẽ nhìn tổ quốc dần dần khuất xa. Giờ phút này, tâm trạng của mọi người dường như đều rất phức tạp. Lữ Đức Nhân thầm nghĩ. Mặc dù bây giờ chưa chính thức khai chiến, nhưng tình thế đã đến mức không thể không đánh. Dù sao, binh ở thế, mà sĩ khí lại không thể để mất. Các phi công nghe tin sẽ đến Hán Phổ để tác chiến, ý chí chiến đấu của họ lập tức dâng cao. Vô số ngày đêm huấn luyện khắc nghiệt, chuẩn bị xuất quân vội vàng, cùng với việc cất cánh, tất cả đều khiến họ cảm thấy, hành động của hạm đội tuyệt đối không phải là cất cánh bình thường, mà là xuất phát đánh trận. Là muốn xông pha chiến trường. Sự căng thẳng này cùng với truyền thống của hải quân đã hun đúc nên lòng trung thành tuyệt đối của họ với đế quốc, sẵn sàng hy sinh vì đế quốc, vì hoàng đế bệ hạ. Với nhiều người, có thể tận trung vì nước là một điều đáng mừng. Lữ Đức Nhân, người đang ở sở chỉ huy tác chiến, cảm nhận được rõ ràng ý chí chiến đấu của các thành viên trong đội. Hắn rất yên tâm về tinh thần của họ và cho rằng lẽ ra phải như vậy. Nhưng mà, cứ đánh như vậy, liệu đế quốc có thể chiến thắng không? Trong đầu Lữ Đức Nhân, không thể ngăn được nghi vấn này. Nhưng là một quân nhân, đã ở trên chiến trường thì tất yếu phải chiến đấu, hơn nữa còn phải chiến là thắng. Vì thắng lợi, trên chiến trường, chỉ có thể dốc hết sức lực vào chiến đấu. Tóm lại, lần này tấn công Hán Phổ, nếu xem là bước đi đầu tiên, thì là một sách lược tác chiến thượng sách. Mặc dù hắn không hài lòng với điểm mấu chốt, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong chỉ đạo tác chiến, ngay khi khai chiến, phải tiêu diệt lực lượng chủ lực của Mỹ ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nhưng toàn bộ kế hoạch tác chiến quá lớn, theo Lữ Đức Nhân, căn bản không nên vội vàng vươn tay quá dài, như là Australia, New Zealand và tiến công vào đất liền của Mỹ. Thật là đa tuyến tác chiến là điều tối kỵ của binh gia. Nhưng lại không thể không đánh như vậy, đã tuyên chiến thì nhất định phải tạo ra một đòn tấn công bất ngờ, chỉ có như vậy mới có thể giành được ưu thế trên chiến trường trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Ai? Thật là khó khăn, hắn lại thầm nghĩ. Tóm lại, trước tiên phải tiêu diệt hoàn toàn hạm đội Mỹ, khiến lực lượng của Mỹ trên biển Thái Bình Dương trở nên trống rỗng. Hiện tại, nhiệm vụ này giao cho ta, ta cũng coi như gặp vận may. Nhất định phải làm một vố lớn. Hiện tại, toàn bộ suy nghĩ của hắn là, xuất phát từ góc độ quân sự thuần túy, phải giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Không lâu sau, hạm đội xếp thành đội hình di chuyển. Ngoài tinh vệ hào và kim ô hào, còn có hàng không mẫu hạm huyền điểu hào. Nó là thần châu cấp của hải quân đế quốc cải tạo mà thành, vừa mới phục vụ chưa đầy một tháng, nhưng phi đội lại đều là những tay chuyên nghiệp. Các hàng không mẫu hạm xếp thành hai hàng. Bên ngoài hàng không mẫu hạm, ở bốn góc có hai thiết giáp tuần dương hạm và hai tuần dương hạm, phía sau hàng không mẫu hạm là sáu tàu chở dầu. Xung quanh những con tàu này có nhiều tuần dương hạm hạng nhẹ, khu trục hạm làm nhiệm vụ cảnh giới. Kỳ hạm của đội cảnh giới, tuần dương hạm hạng nhẹ Phong Thành Hào, ở phía trước đội hình vòng tròn này. Cách đội hình vòng tròn khoảng 200 hải lý, có ba tàu ngầm, đảm nhận nhiệm vụ tuần tra trên biển. Căn cứ theo kế hoạch, hạm đội hướng về vùng biển phía đông nước Mỹ để chờ thời cơ, tốc độ của hạm đội là 13 hải lý một giờ. Để ý đến khả năng có tàu của các quốc gia khác, hạm đội cơ động từ vịnh Blanca xuất phát đến nay đã áp dụng chế độ cảnh giới 24-24. Để tránh các tàu buôn của các nước, hạm đội luôn di chuyển trong vùng biển trung tâm Đại Tây Dương. Trên đường đi, phải chú ý tránh gặp các tàu buôn của nước thứ ba, nếu không, sẽ khiến toàn bộ hành động của hạm đội bị lộ. Việc phái ba tàu ngầm đi trước chính là vì mục đích này. Một khi tàu ngầm phát hiện tàu, lập tức thông báo tình hình qua radio cho hạm đội, đồng thời lặn xuống. Hạm đội cũng lập tức thay đổi hướng đi, tìm cách ẩn nấp, để tránh bị phát hiện. Nhưng nếu bị phát hiện thì sao, thì chỉ có một lựa chọn, đó là phái khu trục hạm bắt giữ tàu buôn của nước khác. Điều may mắn duy nhất là, đài phát thanh điện báo vô tuyến kiểu hỏa hoa do Mã Khả Ni vừa phát minh vẫn chưa được phổ biến, các nước Âu Mỹ chỉ có một số ít chiến hạm hoặc tàu biển chở khách cỡ lớn trang bị. Đại đa số tàu buôn và thậm chí cả chiến hạm hiện nay vẫn chưa được trang bị radio. Điều này đương nhiên có lợi cho hành động của hạm đội, cho dù bị phát hiện, khả năng bị lộ cũng rất thấp. Để che giấu tai mắt, Hải quân Đế quốc thậm chí còn cố ý trước khi hành động, đã điều 3 chiến hạm và 3 thiết giáp tuần dương hạm của hạm đội Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương để tăng cường lực lượng cho hạm đội Thái Bình Dương. Điều này đương nhiên cũng tạo ra một ảo tưởng cho người Mỹ. Đế quốc rất có thể sẽ tấn công các khu vực của Australia ở Thái Bình Dương, đây chắc chắn không phải là giả, mà là thực sự sẽ tấn công. Chỉ có điều, Hải quân Mỹ không rõ là một con mắt khác của đế quốc đã để mắt đến bọn chúng. Con mắt đó là hạm đội rõ ràng, đã kết thúc cuộc hành trình vòng quanh thế giới vào năm ngoái và vẫn đang đóng quân ở Hán Phổ. Dù sao, bất kể nhìn từ góc độ nào, chỉ có 4 chiến hạm không sợ cấp của hạm đội Đại Tây Dương cũng khó có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hạm đội Mỹ. Trong tình huống này, người Mỹ căn bản không nghĩ tới, Hải quân Đế quốc lại liều lĩnh điều động một hạm đội đến tận nhà của họ để tấn công hạm đội rõ ràng với quy mô khổng lồ. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đây đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, trước đó, hàng không mẫu hạm chưa từng tham gia chiến đấu thực tế, thậm chí cả ngư lôi công kích cũng chỉ là huấn luyện bắn tập mà thôi, tất cả đều là hoàn toàn mới. Nhưng dù vậy, Hải quân Đế quốc vẫn mạo hiểm, phải nói, về việc nắm bắt và sử dụng các thay đổi trong kỹ thuật quân sự, Hải quân Đế quốc luôn đi đầu. Hạm đội cơ động đi về phía Bắc, để giữ bí mật, đã áp dụng chế độ quản lý radio nghiêm ngặt. Chỉ phát không thu. Trong phòng radio của tinh vệ Hào, hàng chục binh sĩ vô tuyến điện, đeo tai nghe, tập trung lắng nghe các chương trình phát sóng từ Đế quốc, và không bỏ lỡ bất kỳ động thái radio nào từ Hán Phổ và các nơi khác. Đối với hạm đội cơ động đang ngày càng đến gần khu vực do địch chiếm đóng, hiện tại họ cần là chuyên tâm chờ đợi mệnh lệnh khai chiến. Ngày 20 tháng 4, dưới ánh tà dương, hạm đội cuối cùng cũng đến được khu vực biển dự bị. Chỉ mong ngày mai vẫn cứ êm đềm như bây giờ. Lữ Đức Nhân liền bước lên bong tàu. Biển cả một màu gió êm sóng lặng, dường như ngay cả lão thiên gia cũng đang phù hộ cho hạm đội. Đương nhiên, nếu như ngày mai cũng như vậy. Căn cứ kinh nghiệm thường ngày, vào mùa này, khu vực biển này rất ít khi có bão. Lý Thiên vui vừa cười vừa nói, đối với đám người thời đại này mà nói, dự báo thời tiết là một môn huyền học, chỉ có thể dựa vào những ghi chép thời tiết trong nhật ký hàng hải để phỏng đoán. Việc chọn thời điểm này cũng là vì năm ngoái, vào lúc này, vùng biển này hầu như chưa từng có bão. Vậy cho dù sóng có lớn đi nữa, chúng ta vẫn có thể cất cánh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Một bên, trung đội trưởng trung đội 3, Tống Quốc Nhân cười nói. Vầng trán hắn lộ vẻ vui mừng. Lời nói của hai vị trưởng quan khiến hắn tin tưởng lần này chắc chắn phải xúc động. Hy vọng. Ông trời phù hộ a, nhìn bầu trời đêm, Lữ Đức Nhân thầm cầu khẩn. Lời nói của thuộc hạ chỉ là biểu đạt lòng tin của mọi người mà thôi. Là một phi công, Lữ Đức Nhân sao lại không biết rõ máy bay cất cánh có những hạn chế gì? Nếu như sóng quả thực lớn. Cất cánh. Có được không? Trung đoàn trưởng, ngài đang nghĩ gì vậy? Lý Mộc, trung đội trưởng trung đội 5, cười bước tới, hạ thấp giọng. Trung đoàn trưởng, hội nghị hôm nay có phải là hội nghị tác chiến không? Có thể sớm tiết lộ đôi chút không? Tối nay toàn thể phi hành sĩ quan đều ở tinh vệ Hào trải qua đêm, nếu thật sự muốn đánh, chúng ta có nên mở một bữa tiệc ăn mừng không? Dù sao cũng nên chúc mừng một chút. Nói xong, hắn cố ý nhỏ giọng. Ta mang đến một rương rượu thắng lợi, lão gia tử nhà ta cất giữ đã 20 năm rồi. 20 năm. Vậy là đồ tốt rồi. Ý kiến này của ngươi không tồi, cứ quyết định như vậy đi. Chưa đợi đội trưởng đáp ứng, phó đội trưởng Tôn Bác Lễ đã cười đáp ứng yêu cầu của hắn. Kỳ thật, đây cũng là đang nói cho bọn họ biết ngày mai. Bộ đội sẽ xuất kích. Hiện tại đã không cần giữ bí mật nữa. Trước khi xuất kích, mở một bữa tiệc ăn mừng cũng là điều vô cùng cần thiết. Trong lúc bọn họ đang bàn bạc về việc tổ chức bữa tiệc, một hàng không quân sĩ bước nhanh chạy tới. Báo cáo trưởng quan. Mọi người đã đến đông đủ, hạm đội trưởng quan cũng đã đến. Tốt. Mấy người nhìn nhau, họ biết, thời khắc cuối cùng đã đến. Nhìn chằm chằm đường chân trời dưới bầu trời đầy sao, Lữ Đức Nhân mím môi, sau đó ngẩng đầu nhìn quân kỳ tung bay trên hạm, tự nhủ. Tốt, cuối cùng cũng muốn. Xuất chiến. Thịnh Đức năm thứ 26, ngày 20 tháng 4, nửa đêm. Ngày hôm ấy, Chu Lớn Hoàng Đế suốt đêm không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi trong thư phòng, chờ đợi. Chờ đợi điện thoại từ hải quân. Đến nửa đêm, tiếng chuông vang lên, hắn nhìn đồng hồ trên bàn, rồi lật sang một tờ lịch. Ngày 21 tháng 4, Chủ nhật. Thấy ngày này, hắn lấy một điếu xì gà từ hộp ra, châm lửa, hút một hơi rồi nhả khói, tự nhủ. Tốt, chính là hôm nay đúng vậy, chính là hôm nay. Hôm nay là ngày tốt lành. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao, Chu Lớn Hoàng đế nhớ lại những bộ phim đã xem ở một thời không khác. Có lẽ, vài chục năm nữa, tất cả sẽ được dựng thành phim. Đúng vậy, điều này là chắc chắn. Dù sao, đây là trận chiến quyết định vận mệnh quốc gia. Chiến dịch lần này trong tương lai chắc chắn được ghi vào sử sách nghĩ vậy, Chu Lớn Hoàng đế cầm điện thoại lên, rồi nói. Nối với bộ hải quân ngày 21 tháng 4, rạng sáng 3 giờ 25 phút, vùng biển phía đông nước Mỹ. Trên mặt biển đen kịt, từ 28 chiếc tàu chiến tạo thành biên đội hàng không mẫu hạm, lúc này đang hướng về Nam Phương Hải vực tiến đến. Trên 3 chiếc hàng không mẫu hạm, những chiếc máy bay hai cánh Hải Đông Thanh đã được xếp ngay ngắn trên bong tàu, nhân viên hậu cần đang kiểm tra lần cuối. Nhân viên hậu cần mặc áo vàng không chỉ làm việc hăng say mà còn vô cùng cẩn thận, vì họ biết, hôm nay những chiếc máy bay này sẽ mang theo ngư lôi và bom thẳng đến Hán Phổ, nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng máy bay, để phòng ngừa trục trặc. Các phi công cũng đang khẩn trương kiểm tra máy bay của mình, không khí trên bong tàu có vẻ căng thẳng. Trong không khí căng thẳng trước trận chiến, tại kỳ hạm tinh vệ Hào, tư lệnh hạm đội Vũ An Bình nhận được điện báo từ bản thổ đế quốc. Đọc lướt qua, hắn cầm điện báo đến trước ống nói, đây là điện báo từ Hoàng đế bệ hạ. Tất cả chú ý nghiêm. Theo tiếng loa phóng thanh vang lên mệnh lệnh của tư lệnh hạm đội, những người đang bận rộn trên bong tàu, từ nhân viên hậu cần đến phi công, đều lập tức đứng nghiêm. Thánh huấn của Hoàng đế bệ hạ. Quân sĩ cơ động hạm đội, quốc gia hưng suy. Trận chiến này quyết định tất cả. Quân sĩ hải quân đế quốc phải dốc toàn lực chiến đấu, để dương oai đế quốc trên vạn dặm. Lời văn trong điện báo của Hoàng đế bệ hạ vô cùng ngắn gọn, chỉ vài chục chữ, nhưng lại khiến tim của mỗi người rung động. Thành bại của trận chiến này liên quan đến sự hưng suy của đế quốc. Mọi người lắng nghe thánh huấn, không khỏi thần sắc trang nghiêm, lại càng thêm ngưng trọng, đây là trận chiến liên quan đến vận mệnh quốc gia. Thánh huấn của Hoàng đế bệ hạ chắc chắn đã khích lệ lòng trung thành của các chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến, quả thật như vậy. Trong trận chiến này, đánh cược vận mệnh hưng suy của quốc gia, thắng bại mấu chốt nằm ở những chiến sĩ hải quân đế quốc đầy vinh dự và tự tin. Hôm nay, tại đây, khi vận mệnh quốc gia đặt vào một trận chiến, ta không nói những lời vô nghĩa trước khi chiến đấu. 80 năm trước, tướng quân Nelson tại Trafalgar đã hạ lệnh kéo cờ Z, quyết định vận mệnh quốc gia trong nháy mắt. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ kéo cờ Z, xuất kích nước Mỹ. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Đế quốc vạn tuế. Năm 1805, trong trận chiến Trafalgar, Nelson đã hạ lệnh kéo cờ Z khi dẫn dắt hạm đội Anh tấn công hạm đội Liên Hợp Pháp. Tây. Z là chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái tiếng Anh, nó tượng trưng cho sự kết thúc. Mang ý nghĩa Britain hy vọng mọi người tận hết chức trách. Dưới sự chỉ dẫn của cờ Z, trong trận hải chiến huy hoàng tuyệt luân đó, Nelson đã đánh bại hoàn toàn hạm đội hải quân của Napoleon. Nelson cũng phải trả giá bằng sinh mạng, đó là chiến thắng vĩ đại nhất của ông, cũng là chiến thắng cuối cùng của ông. Từ đó, hải quân hoàng gia Anh có một tình cảm đặc biệt với cờ Z mà hải quân các quốc gia trên thế giới, đối với Nelson, đối với Trafalgar, đương nhiên đối với cờ Z, cũng gần như có một loại cộng hưởng giống như sự nghi ngờ. Trong trận chiến quyết định trên biển, nó mang ý nghĩa cuối cùng, mang ý nghĩa quyết liệt. Vũ An Bình vừa dứt lời, trên không trung toàn bộ hạm đội lập tức vang lên tiếng gào đồng thanh của gần vạn người. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Đế quốc vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Đế quốc vạn tuế. Tiếng hô như sấm sét vang vọng trên bong tàu, tại các ụ súng, tại nồi hơi, tại khoang tàu, tất cả mọi người đều không khỏi thần sắc sục sôi, ý chí quyết tâm vì quân vong hiện rõ trên mặt. Sau đó, tinh vệ Hào kéo cờ Z, lá cờ hình tam giác bốn màu đón gió biển tung bay. 80 năm trước, tại vùng biển Pháp, khi hạm đội Liên Hợp Pháp, Tây và hạm đội Anh quyết chiến, trên chiến hạm của Nelson đã lần đầu tiên kéo cờ Z, hiện tại, Hải quân đế quốc cũng kéo lá cờ chiến đấu vĩ đại nhất của Hải quân, do Neo Nạp khai sáng, khi cờ Z tung bay trên tàu chiến chỉ huy, tất cả quân nhân đều nghe thấy một thanh âm, vận mệnh quốc gia ở trận chiến này, quân nhân phải tận hết chức trách. Toàn thể nhân viên chiến hạm nhiệt huyết sôi trào, hạm đội rẽ sóng tiến lên. Hướng về điểm cất cánh đã định. 3 giờ 55 phút, nhận được báo cáo trinh sát từ đội tiền trạm tàu ngầm S-77. Hạm đội Hán Phổ không có động tĩnh. Trời phù hộ. Trong phòng tác chiến, Vũ An Bình nhìn thuộc hạ, mỉm cười nói, điều này có nghĩa là ít nhất cơ động hạm đội sẽ không đánh hụt. Các hạ lệnh đi. Đối mặt với vẻ mặt kích động của thuộc hạ, Vũ An Bình gật đầu nói. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tốt, áp dụng kế hoạch trèo lên đỉnh cao. Trèo lên đỉnh cao là danh hiệu của hành động lần này, nói rằng kế hoạch tác chiến này được đặt tên từ Hoàng đế bệ hạ, cũng chính vì vậy mà Vũ An Bình mới cảm thấy áp lực, Dù sao, cái tên của kế hoạch tác chiến này đã mang ý nghĩa sự kỳ vọng của hoàng đế bệ hạ đối với lần tác chiến này. Trèo lên đỉnh cao. Một câu nói đơn giản, chứa đựng bao nhiêu kỳ vọng. Thật ra, trước khi kế hoạch tác chiến được đưa ra, Vũ An Bình đã có quá nhiều lời muốn nói với bộ hạ của mình, thậm chí muốn cho họ biết, lần tác chiến này là do bệ hạ tự mình quyết định, tự mình đề xuất. Đối với quân nhân đế quốc mà nói, đây là vinh dự biết bao. Nhưng vinh quang có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa trách nhiệm, mang ý nghĩa hy sinh, mang ý nghĩa dũng khí. Tốt, chư quân cùng nhau cố gắng. Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, trước khi các phi công xuất kích, họ không thảo luận chi tiết cuối cùng của trận chiến trong phòng tác chiến. Chi tiết trận chiến đã sớm rõ ràng trong lòng, lúc này họ chỉ lặng lẽ viết di thư, cho người nhà, cho vợ con. Tốt, vì phu đi. Viết xong mấy chữ cuối cùng, khi cất thư vào phong bì, Lý Thiên Vũ thở dài một hơi, khi ngẩng đầu lên, hắn cố ý ngẩng cao đầu, cố gắng không để nước mắt chảy xuống. Thật ra, quân nhân cũng là phàm nhân, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng nhớ nhà. Lúc này, các phi công sắp xuất kích đều như vậy, cuối cùng, hắn lại liếc nhìn bức ảnh trong ví. Trên tấm ảnh, người vợ với nụ cười rạng rỡ đang ôm đứa con trong lòng, nhìn chiếc mũ hổ đầu trên đầu con trai, Lý Thiên cười. Thằng nhóc này, khỏe mạnh kháu khỉnh dứt lời, nước mắt liền rơi xuống, nhìn vợ con trên ảnh, Lý Thiên vui vẻ trên mặt đều là tình cảm, trong mắt đều là nỗi nhớ vợ con, nhưng khi lau nước mắt ra khỏi phòng, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên nghị vô cùng. Cũng như các phi công khác, ánh mắt của hắn kiên nghị, bước chân vững vàng, lúc này, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn và đồng đội cùng nhau vì quốc gia. Washington năm 95, ngày 21 tháng 4, rạng sáng 4 giờ 25 phút, tại Đại sứ quán Đế quốc trú Mỹ. Trong khoảng thời gian gần đây, rất nhiều người trong Đại sứ quán đều thức trắng đêm, bởi vì một tháng trước, họ đã nhận được điện báo mật từ Đế quốc, chỉ có một nội dung duy nhất, đó là yêu cầu thi hành phương án đặc biệt. Phương án đặc biệt là gì? Phương án này liên quan đến nhiều mặt, bao gồm cả đại sứ, tổ chức tình báo, và quan trọng hơn cả, trong những ngày tới, họ phải áp dụng chế độ trực chiến thời chiến. Vì vậy, mỗi khi trời tối, đều có nhân viên chuyên trách trực ban. Phòng điện báo cơ yếu của đại sứ quán nằm ở tầng hầm 1. Mỗi ngày, trước máy điện báo đều có một sĩ quan túc trực, sẵn sàng tiếp thu điện báo từ bản thổ đế quốc. Cọc giọt cọc rạng sáng 4 giờ 25 phút, máy telex điện báo đột nhiên vang lên. Đầu điện báo không ngừng nhả ra giấy, và ngay khi điện báo được truyền ra, quan võ phụ trách cơ yếu của đại sứ quán liền cầm lấy đầu điện báo, phân biệt mã điện báo. Rất nhanh, hắn đã giải mã được 4 chữ số tiếng Hoa điện báo mã vừa nhận được. Mỗi chữ Hán trong mã điện báo đều được tạo thành từ 4 con số khác nhau. Tuy nhiên, khác với mã thông thường, mã điện báo họ nhận được có vẻ là mã thông thường, cũng gồm 4 chữ số, nhưng lại cần đối chiếu với quyển mật mã tương ứng. Vừa nhìn lướt qua mật điện, quan võ phụ trách cơ yếu đã đi thẳng đến phòng bảo mật. Sau khi gõ cửa, hắn báo cáo, mức độ bảo mật, tuyệt mật. Chuẩn bị mã 23, viên bảo mật lặp lại mấy con số đó, rồi lấy từ trong tủ sắt ra một chiếc hộp cầu chì đơn giản, bên trong chứa một quyển mật mã dùng một lần. Rất nhanh, quan võ phụ trách cơ yếu đã dùng quyển mật mã giải mã xong mật điện. Dưới sự giám sát của viên bảo mật, hắn đặt quyển mật mã và hộp thiêu trên bàn, giấy dễ cháy ni. Trác Hóa trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. Đây chỉ là quá trình thu điện và tiêu hủy thông thường, lặp đi lặp lại công việc thường ngày, không có gì đáng ngại. Quan võ phụ trách cơ yếu cầm trong tay điện báo tuyệt mật, cũng như mọi khi, nhanh chóng cầm điện báo đi lên lầu, đến phòng ngủ của công sứ. Oanh, oanh, oanh bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, Vương Học Lễ với vẻ mặt ngái ngủ, lờ mờ mở cửa phòng, miệng lẩm bẩm oán trách, Lưu Vũ Quang, giờ này đại sứ, trong nước có điện khẩn. Không đợi đại sứ nói hết lời, Lưu Hoa Đông đã cắt ngang, rồi đưa điện báo tới. Nội dung mật điện vô cùng đơn giản, chỉ là một vài con số. Nhìn thấy nội dung trong điện văn dưới ánh đèn hành lang, sắc mặt của hắn đột nhiên biến sắc. Lập tức chấp hành giáp nhất phương án. Cái này Vương Học Lễ hơi kinh ngạc ngẩng đầu, bờ môi khẽ mở. Đại sứ, Tống Quang Võ đã đợi ngài ở phòng cơ yếu. Lưu Hoa Đông nói thẳng. Tốt tốt a, kỳ thực, họ cũng không biết nội dung của giáp nhất phương án là gì. Đó là văn kiện cơ yếu mà người đưa thư ngoại giao từ trong nước mang đến hơn một tháng trước. Cái gọi là người đưa thư ngoại giao là người chuyên trách đưa thư, họ mang theo bao ngoại giao, mang theo văn kiện cơ mật đi lại giữa bản thổ và các nước khác. Khi vào đại sứ quán, bao thư sẽ được niêm phong trong tủ sắt của phòng cơ yếu, được đội viên lục chiến vũ trang bảo vệ 24 giờ. Khi hai người đến phòng bảo mật cơ yếu, quan võ dì chính thần đã ở đó, bên cạnh hắn là hai tên lính lục chiến đầy đủ vũ khí. Thấy đại sứ đến, dì chính thần lập tức đến bên cạnh phòng bảo mật. Trưởng quan, xin cung cấp chìa khóa. Chìa khóa và mật mã của phòng bảo mật được nắm giữ bởi đại sứ và quan võ của sứ quán. Được. Khi lấy chìa khóa, Vương Học Lễ nhìn thấy Lưu Hoa Đông đặt tay lên chui súng ngắn sau lưng. Đây là quy trình bắt buộc để mở phòng bảo mật cơ yếu. Mở phòng bảo mật, sau đó mấy người đi đến trước một chiếc két sắt màu đỏ. Mở tủ an toàn, Lưu Hoa Đông lấy ra một chiếc hộp cầu chỉ dùng một lần. Sau khi nhập mật mã, hắn lấy ra một chiếc cặp văn kiện bảo mật. Loại cặp văn kiện bảo mật được chế tạo bằng kim loại, tham khảo từ đời sau, chỉ dùng một lần, chỉ có thể xé bung ra. Sau khi xé cặp văn kiện, họ mới lấy ra túi văn kiện được niêm phong bên trong cặp. Đại sứ Vương Học Lễ kiểm tra niêm phong của túi văn kiện, gật đầu nói, túi văn kiện còn nguyên vẹn. Đối chiếu mật mã. Đối chiếu. Mật mã 62234. 599501. Đây là một quá trình rườm rà, nhưng vì bảo mật, đôi khi những quy trình rườm rà lại là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, văn kiện cũng được mở ra. Chờ đến khi nhìn rõ nội dung bên trong văn kiện, Vương Học Lễ chỉ cảm thấy văn kiện trong tay nặng như ngàn cân. Ngoài những lời lẽ ngoại giao, hắn chỉ nhìn thấy một câu, từ khoảnh khắc này, cùng Quý Quốc tiến vào trạng thái chiến tranh. Đây là tuyên chiến thư của Đại Minh Đế Quốc với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Việc này đã nằm trong dự liệu, nhưng cũng ngoài dự liệu. Ổn định lại tâm thần, Vương Học Lễ hít sâu một hơi, rồi ra lệnh, Di trưởng quan, thông báo cho tham tán, lập tức thông báo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ta yêu cầu phải gặp Ngoại trưởng của họ trước 7 giờ hôm nay, có việc khẩn cấp cần hẹn gặp. Mặt khác, chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đến Bộ Ngoại giao lúc 6 giờ, hiện tại lập tức tiêu hủy tất cả hồ sơ, văn kiện trong sứ quán, phá hủy đài phát thanh và máy mật mã của sứ quán. Lập tức chấp hành. Thịnh Đức năm 26, ngày 21 tháng 4, vào lúc 4 giờ 50 phút. Lúc này, trời còn chưa sáng. Bóng đêm bao trùm mặt biển Đại Tây Dương đen kịt, gió bắc gào thét. Đón gió đông nam, đội chiến đấu đang sắp xếp đội hình chiến đấu. Ba chiếc hàng không mẫu hạm xếp thành hai hàng cánh quân. Bên ngoài hàng không mẫu hạm là hai chiếc thiết giáp tuần dương hạm lớp đất mới. Xung quanh hạm đội trung tâm là tuần dương hạm hạng nhẹ, và xung quanh đội chiến đấu còn có 6 khu trục hạm, nhận nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài hạm đội cơ động. Dù sao, nơi này chỉ cách đường hàng hải của tàu buôn gần nhất chưa đến 100 hải lý. Trên biển cả, đây là một khoảng cách rất gần. Trên bong tàu hàng không mẫu hạm, những chiến cơ đã được chuẩn bị sẵn sàng xuất kích, đã được sắp xếp ngay ngắn. Từng chiếc máy bay mang theo ngư lôi và bom đã xếp hàng trên đường băng cất cánh. Các phi công đang chờ lệnh xuất kích trong phòng chờ. Hôm nay, Đại Tây Dương tuy có chút sóng gió, nhưng điều kiện thời tiết rất tốt. Tốc độ cao nhất của hàng không mẫu hạm trên bong tàu lộ ra rất ổn định, đây là một thời tiết tốt để cất cánh. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Các nhân viên hậu cần trên bong tàu hàng không mẫu hạm đang tận tụy kiểm tra lần cuối cho những chiếc chiến cơ sắp xuất kích. Họ kiểm tra động cơ hết lần này đến lần khác, trong khi các nhân viên vũ khí thì kiểm tra độ sâu của ngư lôi lần cuối. Tổng chỉ huy không quân Lữ Đức Nhân, cũng như các phi công khác, mặc áo khoác phi hành kiệt xuất, bên cổ áo lộ ra những sợi lông cừu trắng rất dễ thấy. Anh cần quấn một chiếc khăn quàng cổ, trong đội không quân, mỗi phi công đều có một chiếc khăn quàng cổ, chiếc khăn quàng cổ này là sản phẩm do quân đội cung cấp, dùng để lau dầu máy trên mặt. Khi đó, chất lượng động cơ cũng không tốt, hơn nữa dễ bị rò rỉ dầu, đôi khi phi công rất dễ bị dính dầu khi đang bay, vì vậy phi công mới dùng khăn quàng cổ truyền thống. Tuy nhiên, khác với sản phẩm được cấp phát, hiện nay khăn quàng cổ của các phi công phần lớn là do vợ hoặc người yêu tự tay đan. Ngay cả khi là trung đoàn trưởng không quân, Lữ Đức Nhân cũng không ngoại lệ, anh cũng có một chiếc khăn quàng cổ trắng, và chiếc khăn quàng cổ này là do vợ anh tự tay đan cho anh. Đây là tấm lòng của người yêu, bây giờ khi sắp xuất kích, đương nhiên phải buộc nó lên, mang theo cô ấy cùng bay. Bước vào phòng tác chiến, Lữ Đức Nhân nhìn Vũ An Bình với vẻ mặt ngưng trọng. Báo cáo trưởng quan, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Vũ An Bình đứng dậy, nắm chặt tay Lữ Đức Nhân. Tổng bộ, xin nhờ cả vào các vị. Không còn lời nào dư thừa. Khi hai người quay người đi về phía phòng chờ của phi công, Vũ An Bình, với tư cách là trưởng quan, lùi lại một bước, sau đó giơ tay phải lên, nghiêng người nói, mời. Bất kể mang tâm tư gì đối đãi với cuộc công kích lần này, hành động của hắn không thể nghi ngờ là xuất phát từ sự tôn trọng dành cho những chiến sĩ. Dù là tư lệnh hạm đội, hắn cũng chỉ có thể dùng hành động đó để bày tỏ sự kính trọng. Hắn hơi cúi đầu, Lữ Đức Nhân cơ hội xông lên trước. Lúc này không cần khách sáo, tất cả đều im lặng. Thời cơ không còn, phi công đáp chiến thất giờ chỉ còn là nơi trú ngụ tạm bợ. Căn phòng không lấy gì làm rộng rãi, chỉ kê vài chục chiếc ghế, nhiều phi công đành phải đứng ở hành lang. Trên tường, bảng đen trong phòng ghi rõ vị trí của kỳ hạm, Hán Phổ, cách đông nam 156 hải lý. Nghiêm. Vừa bước vào đáp chiến thất, Lữ Đức Nhân đã hô to khẩu lệnh. Các phi công lập tức đứng nghiêm, hướng về Vũ An Bình kính lễ quân đội. Vũ An Bình đáp lễ, môi mím chặt. Đối diện những phi công này, hắn chỉ khẽ gật đầu. Trận chiến này thắng bại chưa thể lường trước, nhưng những phi công trẻ tuổi này sắp viết nên trang sử mới. Họ sẽ phá vỡ phương thức hải chiến truyền thống. Chư quân xuất kích. Chỉ năm chữ ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô biên. Chào. Khi các phi công xông ra khỏi đáp chiến thất, nhân viên hậu cần mặt đất và lính tiếp nước trên bong tàu đồng loạt hướng họ kính lễ. Ánh mắt họ dõi theo hướng các phi công di chuyển, không cần nhiều lời. Tất cả đều gói gọn trong một cái quân lễ. Lữ Đức Nhân là người cuối cùng rời khỏi đáp chiến thất. Hắn cố ý nhìn lại căn phòng, rồi thở dài. Khi hắn tiến về máy bay riêng, hắn thấy Thu Tham Mưu đang đứng trên bong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì thêm. Kỳ thật, ta cũng không thích hàng không mẫu hạm. Thu Thật nắm tay Lữ Đức Nhân, nói. Gần như không có việc gì cho chúng ta, cách xa hàng trăm hải lý, cứ thế mà đánh, thậm chí còn chẳng ngửi thấy mùi thuốc súng, thật sự là vô vị. Lữ Đức Nhân cười ha hả. Đây là đặc điểm của tác chiến hàng không, đừng xem thường nó. Dù bây giờ chưa rõ, nhưng ta dám khẳng định, tương lai chắc chắn là thời đại của nó. Chỉ mong vậy. Chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn về tác chiến hàng không. Đôi khi, mọi thứ đều nằm trong im lặng. Trên cầu tàu, gió biển gào thét, bong tàu tấp nập. Bầu trời vẫn một màu đen kịt, không nhìn thấy đường chân trời. Chào từ biệt bạn bè, Lữ Đức Nhân hướng về đám người chỉ huy đang tập trung trên bong chào hỏi, coi như là từ biệt. Chúc ngươi mã đáo thành công. Trong tiếng chúc tụng và động viên, Lữ Đức Nhân tiến về máy bay riêng. Đuôi cánh của chiếc máy bay chỉ huy của hắn được sơn hai màu đỏ vàng, dù trong đêm tối vẫn vô cùng nổi bật. Trên cầu tàu, Thu Thật nhìn thấy Vũ An Bình, quan chỉ huy hạm đội, cùng các tham mưu đang dõi theo đội hình hàng không xuất phát. Trưởng quan, ngài thấy sĩ khí của mọi người đang dâng cao đấy, ai nấy đều sẵn sàng chiến đấu. Vũ An Bình gật đầu, nói, sĩ khí rất cao, thiên thời địa lợi nhân hòa mọi người đều tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng. Vừa dứt lời, Vũ An Bình đã vỗ tay lên lan can. Đáng tiếc không thể tận mắt chứng kiến tác chiến. Tác chiến hàng không thật sự rất vô vị. Một thiếu úy hậu cần mặt đất đứng cạnh máy bay chỉ huy của tổng chỉ huy đang đợi Lữ Đức Nhân. Vị này mặc áo lóc vàng của bộ phận chỉ huy tác chiến, khi thấy Lữ đội trưởng đến gần, cúi đầu thật sâu, rồi hai tay đưa cho hắn một dải băng trắng. Trung đoàn trưởng, đây là tấm lòng của bộ phận hậu cần mặt đất. Chúng ta không thể cùng ngài chiến đấu, nhưng cũng mong muốn được kề vai sát cánh. Xin ngài hãy nhận lấy. Trên dải băng trắng viết hai chữ Tinh Trung Báo Quốc. Lữ Đức Nhân gật đầu, hai tay nhận lấy, rồi buộc lên mũ phi công. Văn hóa có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Hàng vạn nữ phó Đông Doanh lấy chồng ở Đại Minh xa xôi và hàng trăm ngàn võ sĩ đến châu Phi khai hoang, khiến văn hóa Đông Doanh thấm nhuần vào đế quốc. Việc thắt băng đô tác chiến là truyền thống của võ sĩ Đông Doanh, ở Đông Doanh gọi là bá quyển. Quấn khăn trùng đầu thể hiện quyết tâm chiến đấu, vừa là dáng vẻ, vừa là sự động viên về mặt tâm lý. Bề ngoài, nó xuất hiện trong quân đội đế quốc là chịu ảnh hưởng của văn hóa Đông Doanh, nhưng thực tế, đây chỉ là sự trở về của truyền thống. Quân đội Hoa Hạ cổ đại cũng có phong tục này, gọi là bôi tráng. Thời chiến, ai cũng mặc giáp, đội mũ giáp, sau khi đội vào thì không dễ tùy tiện tháo ra, nhưng khi đánh trận, cơ thể sẽ tiết ra nhiều mồ hôi chảy vào mắt trên chiến trường rất nguy hiểm. Băng tráng có thể ngăn mồ hôi chảy vào mắt, nhất là vào thời Hán, Đường, Tống, Minh, bốn triều đại này, vì tỷ lệ mặc giáp cao, binh lính trong quân đội phần lớn đều dùng bôi tráng để ngăn mồ hôi. Sau khi lên máy bay, Lữ Đức Nhân hướng về vị quan chỉ huy hậu cần mặt đất giơ ngón tay cái. Hai người nhìn nhau cười, hôm nay họ sẽ cùng kề vai chiến đấu như ngày xưa. Lúc này, tinh vệ Hào phát lệnh cất cánh. Cùng với việc dương cờ hiệu lệnh, nhân viên hậu cần mặt đất trên bong tàu phát tín hiệu, bắt đầu xuất phát. Với sự hỗ trợ của nhân viên mặt đất, động cơ máy bay bắt đầu khởi động. Bánh lái hàng không mẫu hạm nhanh chóng xoay ngược chiều gió. Gió đông nam. Cờ chữ Z trên cột buồm tung bay trong gió. Sau khi thử động cơ, tất cả máy bay trên bong đều bật đèn đi biển. Dưới sự rung động của cánh quạt, đèn đi biển màu đỏ trên cánh máy bay nhấp nháy. Cất cánh. Chỉ huy bay phát ra mệnh lệnh. Đồng thời, nhân viên hậu cần mặt đất bên cạnh bong tàu liên tục vạch vòng tròn bằng đèn tín hiệu màu xanh lục. Máy bay chiến đấu phía trước bong bắt đầu cất cánh. Trong tiếng gầm rú của động cơ tinh hình 210 mã lực hải đông thanh ức, máy bay bắt đầu trượt. Đám người tiễn đưa căng thẳng nhìn theo máy bay. Một số người thậm chí chắp tay như đang cầu nguyện. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, chiếc máy bay không ngừng tăng tốc đột nhiên cất cánh, chiếc thứ hai cũng vậy. Lập tức trên hạm vang lên tiếng hoan hô như bão táp. Đám người trên bong tàu vẫy mũ, vẫy tay tiễn các phi công xuất chinh. Cùng lúc đó, các thợ quay phim trên hạm quay phim từ nhiều hướng, những thước phim này không chỉ dùng làm tài liệu huấn luyện chiến thuật, mà còn là một phần trong phim thời sự, đây là cách tuyên truyền yêu nước tốt nhất. Lần lượt, 3 chiếc hàng không mẫu hạm cất cánh chiến cơ, tổng cộng 124 chiếc máy bay. Những máy bay này lấy đèn chỉ thị của máy bay chỉ huy làm chuẩn. Mất khoảng 18 phút, chúng mới tập hợp xong trên không trung hạm đội, đồng thời biên đội hình công kích. Toàn bộ quá trình hoàn hảo như lúc huấn luyện. Dưới sự chỉ huy của Lữ Đức Nhân, đoàn máy bay khổng lồ lượn một vòng trên không trung hạm đội, rồi mới hướng về mục tiêu bay đi. Các sĩ quan quân đội, bất kể cấp bậc, khi chúng bay qua, đều ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng về đoàn máy bay kính lễ. Mãi đến khi đèn chỉ thị của đoàn máy bay biến mất trong đêm tối, Vũ An Bình mới hạ tay xuống, rồi ra lệnh. Lệnh cho hạm đội, áp dụng cảnh giới hải không. Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, họ sẽ ở đây chờ đoàn máy bay quay về, rồi tùy tình hình mà quyết định có áp dụng đợt tấn công thứ hai hay không. Chỉ mong mọi việc thuận lợi. Nhìn về phía chân trời, mọi người thầm nghĩ trong lòng. Phía sau máy bay chỉ huy là 60 chiếc máy bay do Lữ Đức Nhân chỉ huy, mang theo bom xuyên giáp nặng 300 kg. Bên phải, ở độ cao 500m, thấp hơn 200m so với họ, là đội hình ngư lôi cơ do thiếu tá Lý Thiên Vũ chỉ huy, gồm 60 chiếc. Bên trái, ở độ cao 500m, cao hơn 200m so với đội máy bay ném bom bổ nhào là 4 chiếc chiến đấu cơ trinh sát, đảm nhiệm cảnh giới và yểm hộ trên không, đồng thời dùng máy quay phim ghi lại cảnh oanh tạc. Số lượng máy bay chiến đấu ít như vậy là vì không cần thiết. Vì ngoài máy bay, họ là lực lượng duy nhất trên không, hơn nữa, sau khi ném bom, Hải Đông Thanh khác cũng đã biến thành chiến cơ. Trong khi đoàn máy bay đang bay, những người lính súng máy ngồi phía sau không khỏi cảnh giác nhìn lên bầu trời. Nếu xét theo con mắt của thế giới khác, chiếc máy bay Hải Đông Thanh này đã quá hạn, cũ kỹ rồi. Kết cấu hai tầng cánh đời cũ, khoang hành khách rộng rãi, chỉ có 225 cây số một giờ và độ cao tối đa 4.000 mét. Tất cả những điều này đều không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Hải quân Đế quốc hiện tại mà nói, nó lại là một loại vũ khí cực kỳ hiệu quả. Chiếc máy bay hai tầng cánh này không chỉ có kết cấu kiên cố, hơn nữa công dụng của nó lại vô cùng rộng khắp, vừa có thể dùng làm máy bay chiến đấu để phản công tàu thuyền, lại có thể đảm nhận nhiệm vụ tấn công, bất luận là dùng để oanh tạc tầm cao, ném bom bổ nhào hay tấn công bằng ngư lôi, đều có thể hoàn thành hoàn hảo các nhiệm vụ khác nhau. Theo con mắt của thời đại này mà nói, Hải Đông Thanh tuyệt đối là chiếc máy bay hoàn hảo nhất. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, mây cao 2.000 mét. Nhìn chằm chằm tầng mây một lát, Lữ Đức Nhân lập tức phát ra tín hiệu, sau đó biên đội máy bay bắt đầu dần dần lên cao đến tầng mây, bắt đầu bay trên mây, để mượn nhờ tầng mây che giấu sự tồn tại của thân máy bay. Bên trong là giờ thiên. Phía đông, bầu trời bắt đầu hửng sáng. Trong tầm mắt, biển mây đen kịt ban đầu, theo mặt trời xuất hiện dần dần trắng ra. Bầu trời đen chì cũng dần dần biến thành màu xanh thẳm. Chỉ chốc lát sau, một vòng mặt trời đỏ từ phương đông nhô lên, bờ biển hiện ra một màu kim hồng rực rỡ. Ngày hôm nay ra thật đẹp. Xem ra là một ngày thời tiết tốt. Cảm thán vẻ đẹp của mặt trời mọc, Lữ Đức Nhân thầm cười. Đáng tiếc hắn đang tiếc điều gì? Là tiếc cái thời tiết này sao? Chỉ có một mình hắn mới biết, lúc này, Lữ Đức Nhân đang vui vẻ nhìn về phía sau đoàn máy bay. Cách hắn gần nhất, phân đội trưởng Lý Thần Thiếu Quý quay đầu về phía hắn, ngoắc tay cười. Từng chiếc máy bay dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống đều vô cùng chói mắt. Dưới ánh dương, từng chiếc máy bay màu xanh xám cứ thế mà bay lượn trên không trung. Tính toán vị trí. Sau khi Lữ Đức Nhân ra lệnh, Tôn An, người lính bắn súng máy ngồi phía sau. Hắn không chỉ là lính bắn súng máy, mà còn là người hoạch định đường bay. Tôn An nhìn kỹ đồng hồ tốc độ, sau đó lấy ra 6 phần nghi, đo đạt vĩ độ của mặt trời, sau đó lại dùng kinh độ biểu vừa đo lường tính toán kinh tế, vừa ghi nhớ khoảng cách, tốc độ và phương hướng trên bản vẽ đường bay. Trưởng quan, chúng ta lệch hướng 35 cây số, sau khi điều chỉnh hướng đi, với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ đến bãi thả neo Hán Phổ vào khoảng 7 giờ 30 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ. 7 giờ 30 phút, hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch. Viện cao ốc của Quốc vụ viện Mỹ Quốc, tức là tòa nhà đổ lỗ, trên thế giới này vốn không tồn tại, ít nhất là hiện tại còn chưa xây xong. Lúc này, biệt thự của ngoại trưởng chỉ là một tòa kiến trúc kiểu nhà trắng, ngoại trưởng làm việc ở đây, đương nhiên quy mô rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một trang viên kiểu Mỹ bình thường. Các đời ngoại trưởng, mỗi khi vào mùa hè, đều tổ chức yến hội trên bãi cỏ phía trước chủ trạch để chiêu đãi các sứ giả quốc gia. Mà Vương Học Lễ đương nhiên cũng là khách quen trong số đó. Cách biệt thự ngoại trưởng mấy trăm mét, hắn đã ra lệnh cho tài xế dừng xe, bây giờ còn hơi sớm, sở dĩ đến sớm là vì lo lắng trên đường có thể bị chậm trễ. Chắc là phải đi gấp rồi. Khi xe ô tô vừa vào văn phòng ngoại trưởng, nhìn bãi cỏ xanh biếc, Vương Học Lễ không khỏi thất thần, hiển nhiên hôm nay hắn không thể giống như những năm trước tham gia yến hội được tổ chức ở đây. Xe dừng lại trước biệt thự, Vương Học Lễ nhìn đồng hồ, 6 giờ 50 phút. Không sớm cũng không muộn. Dưới sự dẫn dắt của một nhân viên công tác, Vương Học Lễ tay cầm cặp công văn đi vào bên trái lầu 1, bên ngoài phòng làm việc của ngoại trưởng. 2 phút sau, trợ lý Smith của Ngoại trưởng bước ra từ trong văn phòng. Đại sứ tiên sinh, Ngoại trưởng tiên sinh đã đến, hy vọng ngài mạo muội quấy rầy là đáng giá. Smith có chút khó hiểu nhìn vị đại sứ của Đại Minh Đế quốc trước mặt, từ 6 giờ sáng, hắn đã bị điện thoại của đại sứ quán đế quốc đánh thức, sau đó bọn họ liên tục yêu cầu gặp Gray các mẫu ngoại trưởng. Nếu không phải vì tình hình đặc biệt hiện nay, đối với yêu cầu vô lý này, hắn đương nhiên sẽ từ chối. Nhưng hiện tại tình thế cấp bách, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Smith tiên sinh, tin rằng ngoại trưởng tiên sinh nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Đẩy cửa phòng ra, Smith đi vào. Vương Học Lễ đi theo phía sau hắn vào văn phòng, nhìn sắc mặt buồn ngủ của quan tờ cung đình Gray các mẫu, vị ngoại trưởng này chắc hẳn đêm qua cũng không được ngon giấc. Gần đây đúng là thời buổi rối ren mà. Ngoại trưởng tiên sinh. Mặc dù bị người khác quấy rầy trong giấc mơ, nhưng Gray các mẫu cũng không tỏ vẻ khó chịu, mà vừa cười vừa nói. Vương Đại Làm, không biết sớm như vậy đã khẩn cấp hẹn gặp có chuyện gì. Ta nghĩ ngài chắc hẳn còn chưa dùng bữa sáng. Nếu ngài không ngại, ta nghĩ chúng ta có thể vừa ăn vừa đàm luận. Chúng ta cùng nhau bàn về vấn đề hòa bình châu Mỹ. Một lần nữa, Gray các mẫu đưa ra đề nghị của mình, cái gọi là hòa bình châu Mỹ, chính là phía Mỹ hy vọng đế quốc giữ thái độ trung lập với toàn bộ châu Mỹ trong cuộc xung đột ở châu Âu. Nói cách khác, chính là Đại Minh đế quốc thỏa hiệp với nước Anh trong sự kiện Kuwait. Mặc dù điều này rất khó khăn, nhưng Mỹ vẫn luôn cố gắng hòa giải, dù sao, đối với Mỹ mà nói, so với việc khai chiến với Đại Minh, họ càng có xu hướng phát triển chiến tranh tài, giống như hiện tại bên kia vừa khai chiến, bên này Mỹ đã nhận được đơn đặt hàng hơn $100 triệu từ Anh và Đức. Thượng đế phù hộ. Kiếm tiền là trên hết. Còn về đánh trận tạm thời không đánh thì tốt hơn. Đương nhiên tương lai vẫn phải đánh, nhưng hiện tại cứ kiếm tiền đã. Cảm ơn ý tốt của Ngoại trưởng tiên sinh. Từ chối lời mời dùng bữa sáng, Vương Học Lễ đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng lúc là giờ miền Đông, 6 giờ 58 phút. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một phần văn kiện từ trong cặp, hai tay đưa tới. Ngoại trưởng tiên sinh, hiện tại là giờ miền Đông nước Mỹ, 6 giờ 58 phút sáng ngày 21 tháng 4, tôi đại diện chính phủ đế quốc chính thức tuyên bố, từ khoảnh khắc này, Đại Minh đế quốc và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ở trong trạng thái chiến tranh. Khi nói câu này, tâm tình của Vương Học Lễ có vẻ hơi phức tạp cuối cùng cũng bắt đầu. Trong nháy mắt, Gray các mẫu sinh ra một loại ảo giác, hắn thậm chí còn tưởng mình nghe lầm. Cái gì? Từ khoảnh khắc này, Đại Minh đế quốc và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ở trong trạng thái chiến tranh. Vương Học Lễ lặp lại một lần nữa. Nhìn văn kiện trong tay, đến những lời lẽ ngoại giao, Gray các mẫu căn bản không để ý tới, trong mắt hắn chỉ còn lại một chữ. Chiến tranh. Lúc này, trong lòng hắn đã dấy lên sóng lớn, cái này sao có thể? Đại Minh đế quốc muốn khai chiến. Bọn họ không cần tiền. Người Pháp, người Nga thật sự đặt hàng rất nhiều thứ từ bọn họ. Nhìn lên, trong mắt Gray các mẫu mang theo vẻ khó hiểu sâu sắc. Đại sứ tiên sinh ngài xác định sao? Cái này đây chính là chiến tranh. Mặc dù rất đáng tiếc, tôi chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của chính phủ đế quốc. Trong miệng mang theo tiếc nuối, nhưng trên mặt Vương Học Lễ lại không nhìn thấy bất kỳ vẻ tiếc nuối nào. Đối mặt với tuyên chiến bất ngờ, thậm chí đến khi đại sứ Đại Minh đế quốc rời đi, Gray các mẫu vẫn chưa kịp phản ứng. Khoảng một phút sau, Gray các mẫu mới cầm điện thoại trên bàn làm việc. Nối máy Nhà Trắng. Phi hành trên không và đi thuyền trên biển cả cũng không khác biệt lắm. Biển mây và biển cả cũng không khác nhau là bao, cho dù hướng về Hán Phổ thật thà mà bay, cũng có khả năng sẽ vô tình lệch hướng đường thuyền, lúc này cần phải không ngừng lợi dụng 6 phần nghi, kinh độ biểu để trắc định và điều chỉnh vị trí. Nhưng cho dù như vậy, vẫn sẽ có một chút sai sót. Thông qua việc không ngừng điều chỉnh hướng đi, máy bay từ đầu đến cuối vẫn duy trì đường bay. Nhưng hành trình dài đằng đẵng vẫn khiến người ta khó tránh khỏi có chút căng thẳng, hiện tại đã là 6 giờ 50 phút, đội máy bay đã cất cánh gần 2 tiếng, nhưng từ trên không nhìn xuống, vẫn chưa thấy bờ biển miền Đông nước Mỹ. Máy bay trinh sát đã bay đến khu vực địch chiếm đóng chưa? Bọn họ trinh sát có thuận lợi không? Tâm tư có chút rối loạn, Lữ Đức Nhân không khỏi nhìn chằm chằm về phía trước, dường như muốn nhìn xuyên qua tầng mây phía trước, nhìn cảnh vật trên mặt đất. Đúng lúc này, tầng mây phía dưới máy bay càng ngày càng mỏng manh. Thông qua khe hở giữa biển mây, Lữ Đức Nhân nhìn thấy một dải màu trắng. Đó là sóng biển đập vào bờ biển tạo thành dải màu trắng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đường bờ biển. Nhìn xuống, có giống bờ biển không? Lữ Đức Nhân có vẻ kích động chỉ về phía trước. Không sai, trưởng quan, là bờ biển. Tôn An tranh thủ thời gian mở bản đồ hàng không Hán Phổ thật thà, để đối chiếu phương vị của đội máy bay. Thông qua việc so sánh địa hình, hắn nhanh chóng xác định vị trí của đội máy bay. Trưởng quan, hiện tại rẽ trái, dọc theo bờ biển đến phía đông bắc bán đảo Virginia. Căn cứ vào huấn luyện, bọn họ sẽ cắt vào bãi thả neo từ bán đảo Virginia. Thời đại này, cảnh giới trên biển cực hạn ở trên biển, đối với lục địa gần như không có, như vậy có thể đạt được khả năng tập kích, có thể đột nhiên xông thẳng đến bãi thả neo. Rẽ trái. Dưới sự chỉ huy của Lữ Đức Nhân, quan chỉ huy trên máy bay đột nhiên thay đổi hướng, biên đội phía sau cũng đi theo máy bay dẫn đầu rẽ trái. Lúc chuyển hướng, Lữ Đức Nhân có thể nhìn rõ biên đội phía sau từ quan chỉ huy trên máy, sau khi cố định cần điều khiển, hắn đứng dậy, bắt đầu đếm số máy bay trên không. Rất tốt. Không có một chiếc máy bay nào tụt lại phía sau. Hài lòng gật đầu, Lữ Đức Nhân thầm nghĩ, huấn luyện lâu dài vẫn rất có hiệu quả. Ngồi trở lại cabin, Lữ Đức Nhân liền hỏi Lưu An. Máy bay trinh sát báo cáo tình hình chưa? Quan chỉ huy trên máy bay cũng được trang bị đài vô tuyến. Trưởng quan, máy bay trinh sát vẫn chưa trở về báo cáo. Căn cứ vào ước định trước đó, nếu máy bay trinh sát phát hiện tình huống, sẽ phá vỡ im lặng vô tuyến điện để báo cho đội máy bay tập kích. Đến bây giờ vẫn chưa trở về điện báo, vậy thì có nghĩa là mọi việc đều thuận lợi. Đây là chuyện tốt, nghe được tin tức này, Lữ Đức Nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Máy bay trinh sát đến bây giờ vẫn chưa báo cáo tình hình. Xem ra, cuộc tập kích bất ngờ lần này của chúng ta nhất định sẽ thành công. Từ trên không quan sát điểm đánh dấu trên mặt đất, Tôn An gật đầu. Trưởng quan, lần này chúng ta nhất định thành công. Tốt. Hạ lệnh triển khai đi. Đội máy bay ném bom bổ nhào thuận theo hướng Tây mà quanh co. Rõ. Tôn An giơ súng báo hiệu, ra lệnh đánh tín hiệu về phía bên ngoài. Một đầu hỏa long kéo theo khói lửa, xé rách bầu trời xanh trên bán đảo Virginia. Đây là mệnh lệnh phát tín hiệu cho bộ đội. 7 giờ sáng, lúc này bầu trời phía đông nước Mỹ đã hửng sáng, bán đảo Virginia chìm trong ánh xuân rực rỡ. Với nửa đám người trên đảo, đây chỉ là một buổi nghênh đón mặt trời hết sức bình thường. Hạm đội Hán Phổ to lớn yên vị trên không trung, những áng mây mỏng manh vần quanh, xung quanh bãi neo đậu là vô số loài chim biển đang kiếm ăn. Trong bãi neo Hán Phổ, hạm đội từng làm chấn động cả thế giới, lúc này đang tắm mình trong ánh nắng ban mai. Những chiếc xuồng cứu sinh trên bãi neo chở theo sĩ quan trực luân phiên lên hạm hoặc rời hạm, mọi thứ đều diễn ra như thường lệ. Sau khi hoàn thành chuyến hải trình vòng quanh thế giới, hạm đội này đã quay về bãi neo Hán Phổ. Họ xuất phát từ đây, rồi lại trở về đây. Hiện tại, họ cần sửa chữa, sau đó Thái Bình Dương hạm đội sẽ chọn tuyến đường qua eo biển Ma Giang để trở về bãi neo ở bờ Tây Hải. Tuy nhiên, tình hình căng thẳng suốt 3 tháng qua khiến họ không dám tùy tiện lên đường, bởi vì Đại Minh Đế quốc đã bố trí nhiều cứ điểm eo biển Ma Giang, chỉ cần muốn, họ có thể phong tỏa toàn bộ eo biển bất cứ lúc nào. Về phần eo biển Rết, hiện tại vẫn đang cân nhắc, đợi đến khi các chiến hạm của Thái Bình Dương hạm đội hoàn thành bảo trì, thì có lẽ sẽ lên đường trở về điểm xuất phát. Chỉ là họ căn bản không hề nghĩ tới, Đại Minh Đế quốc ngay từ đầu đã không có ý định để hạm đội lớn này tiến vào Thái Bình Dương. Dù sao, đối với đế quốc mà nói, Thái Bình Dương mới là chiến trường quan trọng nhất trong tương lai. Theo chiếc máy bay bay qua bán đảo Virginia, ngay khi bãi neo hiện ra trong tầm mắt, Lữ Đức Nhân đã lớn tiếng hô, tập kích bất ngờ. Gần như đã áp sát mục tiêu, đội máy bay không kích mở ra đội hình chuẩn bị tấn công. Trên đường đến điểm xuất phát, từng biên đội bám sát cơ quan chỉ huy trưởng, kết thành đội hình dày đặc. Trước khi bắt đầu tấn công, các đội phải chiếm lĩnh vị trí có lợi, dựa theo phương pháp công kích của mình. Để dễ dàng phóng ngư lôi, đội ngư lôi cơ cần phải hạ thấp độ cao. Nếu là tập kích bất ngờ, thì đội ngư lôi cơ sẽ xung phong. Giải thích là, đội ngư lôi cơ sẽ xông vào trận địa địch trước khi địch nhân phát hiện, nhằm đạt được hiệu quả tập kích bất ngờ lớn nhất. Tiếp theo, đội máy bay ném bom sẽ lần lượt bắt đầu tấn công khi đội ngư lôi cơ công kích. Nhưng nếu là cường công, thì mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là đội máy bay ném bom, lợi dụng lựu đạn và súng máy gây hỗn loạn đội hình địch, kiềm chế và thu hút hỏa lực của đối phương. Dù sao, hiện tại trên chiến hạm của quân Mỹ cũng trang bị không ít pháo phòng không và súng máy. Khi đội máy bay ném bom thu hút sự chú ý của địch, đội ngư lôi cơ sẽ thừa cơ hội tấn công bằng ngư lôi. Nhưng rốt cuộc là tập kích bất ngờ hay cường công? Điều này đều phải dựa vào phán đoán của chỉ huy trưởng khi ra lệnh triển khai. Bởi vì chỉ có máy bay trinh sát và một số ít cơ quan chỉ huy được trang bị đài vô tuyến, để chỉ huy không quân, chỉ có thể dùng tín hiệu pháo hiệu để phân biệt tập kích bất ngờ và cường công. Tập kích bất ngờ thì bắn một phát, cường công thì bắn hai phát. Các đội tấn công nhìn thấy tín hiệu mà máy bay riêng của Lữ Đức Nhân phát ra, lập tức hiểu ý của trưởng quan. Tập kích bất ngờ. Ngay lập tức bắt đầu triển khai đội hình tấn công theo kế hoạch. Hai đội máy bay đột kích trên không trung tản ra, lập tức cắt ngang bán đảo Virginia, lao vào bãi neo Hán Phổ. Là thuộc địa sớm nhất của Anh ở Bắc Mỹ, trên bán đảo trải dài những nông trường, thị trấn. Lúc này, những người dân thường đang đánh xe ngựa chở gia đình đến nhà thờ, khi nghe thấy tiếng ầm ầm trên đầu, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Trên trời đang bay cái gì vậy? Lúc này, 11 chiếc chiến hạm không sợ cấp đang rải rác neo đậu ở phía nam bãi neo Hán Phổ. Các quan binh hải quân Mỹ trên hạm đã kết thúc việc kéo cờ, đàn top 5 top 3 lần nữa chui vào khoang tàu, hoặc theo phân đội đến phòng ăn dùng bữa sáng đơn giản, hoặc trở về khoang chờ dùng cơm, mọi thứ đều như ngày xưa. Đợi đến khi bữa sáng kết thúc, họ sẽ tập hợp lại, sau đó làm lễ theo sự hướng dẫn của mục sư. Đương nhiên, các quân quan thì dùng bữa trong tư gia trên bờ, sau đó đến nhà thờ làm lễ. Với tư cách là tư lệnh hạm đội, thiếu tướng Robbie Evans lúc này cũng đang dùng bữa sáng trong phòng ăn như mọi ngày. Về phần các quân quan, nói chung, không ở nhà thì cũng ở phòng ăn trên hạm. Hòa bình cuối cùng sẽ khiến người ta chết lặng. Về phần các thủy binh đang dùng cơm trên hạm hoặc chờ dùng cơm, lúc này phần lớn đang bàn luận về những chủ đề giữa đàn ông, luôn không thể thiếu phụ nữ. Bên cạnh mạn thuyền, những thủy binh đã dùng xong bữa sáng, vừa hút thuốc sau bữa ăn, vừa ba hoa, họ không ai để ý, ở phía đông bắc, giữa những áng mây mỏng manh, mơ hồ hiện ra một mảnh điểm đen. Đông bộ, 7 giờ 20 phút. Máy bay riêng của Lữ Đức Nhân là chiếc đầu tiên đến trên không bãi neo Hán Phổ. Bãi neo Hán Phổ yên tĩnh, không gần một chút sóng, đầu những chiến hạm lớn nhỏ khác nhau, tải trọng khác nhau, những chiến hạm này như vẫn chưa tỉnh mộng, không hề nhúc nhích, không có chút phòng bị nào. Lữ Đức Nhân gần như không thể tin vào mắt mình. Trên không trung, tất cả đều là máy bay của đế quốc hải quân. Mặt đất, tất cả đều là chiến hạm không có bất kỳ sự phòng bị nào. Tập kích bất ngờ nhất định sẽ thành công. Mặc dù chưa đạt được bất kỳ chiến quả nào, Lữ Đức Nhân kích động đến mức không thể khống chế, liền lớn tiếng hô với Tôn An. Hộ! Hộ! Hộ! Tôn An lập tức phá vỡ sự im lặng của vô tuyến điện, phát tín hiệu tập kích bất ngờ thành công. Hộ! Hộ! Hộ! Danh hiệu này nghe nói là do bệ hạ đặt ra. Không ai biết, bệ hạ đã chọn hổ. Hộ! Hộ! Làm danh hiệu thành công của hành động, nhưng có thể khẳng định là hổ đi cũng rất may mắn. Nhưng Chu Lớn Hoàng đế sở dĩ dùng danh hiệu này hoàn toàn là vì lười a, đương nhiên cũng có mấy phần ý vị đùa cợt. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Liên hổ hai lần nước Mỹ A lúc này, trên mặt biển Đại Tây Dương phía đông bắc, hạm đội đang chậm rãi di chuyển. Trên đài chỉ huy của hàng không mẫu hạm Tinh Vệ Hào, quan chỉ huy hạm đội Vũ An Bình, bề ngoài vẫn trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại rơi vào một loại bối rối lo được lo mất, chờ đợi là điều lo lắng nhất. Từ khi hạ lệnh xuất kích, hắn đã có chút lo được lo mất. Thời gian không còn nhiều, thành công thì tốt, vạn nhất thất bại, đánh rắn động cỏ thì làm sao? Đến lúc đó chỉ có thể với tốc độ cao nhất trở về điểm xuất phát, thật là tốc độ của hàng không mẫu hạm chậm chạp a, nhanh nhất mới 18 hải lý, không chạy nổi người ta a, đội hộ tống chỉ có 2 chiếc thiết giáp tuần dương hạm, ai, xem ra hàng không mẫu hạm cải tạo từ tàu buông vẫn chưa được a. Phải thiết kế hàng không mẫu hạm chuyên dụng mới được, đáng tiếc nếu thất bại thì cũng không có cơ hội đề nghị. Trong lòng Vũ An Bình không ngừng tính toán các khả năng thất bại, thậm chí quyết định, nếu gặp bất trắc, hắn tất nhiên sẽ cùng hạm cùng tồn vong. Đột nhiên, một thông tin viên lớn tiếng hô, hổ, hổ, hổ, điện báo thu được hổ, hổ, hổ, là tập kích bất ngờ thành công. Thông tin viên mang tai nghe lớn tiếng hô, trưởng quan, đội hàng không đã gửi tín hiệu tập kích bất ngờ thành công. Giờ đông bộ, ngày 21 tháng 4, 7 giờ 39 phút, khoảng 40 phút sau khi tuyên chiến. Đội ngư lôi công kích từ tầng trời thấp bất ngờ tập kích Hán Phổ, nơi neo đậu bình yên, nhằm vào 6 chiến hạm không sợ hình đang neo đậu giữa sân, còn về những chiến hạm không sợ chiến hạm quen thuộc trước kia bọn chúng căn bản không thèm để ý. Trên bong tàu mũi tàu của Virginia Hào, các thủy binh đang tắm nắng, nghe thấy tiếng oanh tạc từ xa, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh với vẻ nghi hoặc. Cái gì vậy? Mọi người kinh ngạc nhìn một đám đồ chơi hình thù kỳ quái với hai cánh, gần như dính sát mặt biển, hướng về phía chiến hạm bay tới, thủy binh Mỹ trên tàu không khỏi có chút bối rối. Bay trên trời là cái gì vậy? Bọn thủy binh còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy vật gì đó từ dưới bụng chiếc máy bay dẫn đầu rơi xuống. Ngư lôi kích thích mặt biển, tạo ra một mảng lớn bọt nước rồi kéo theo vệt khói hướng về phía Virginia Hào lao tới với tốc độ cao. Cùng lúc đó, máy bay ném bom cũng nhanh chóng bay lên. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Thủy binh Mỹ còn chưa hiểu chuyện gì đã trơ mắt nhìn những quái vật kia thả ngư lôi trước mắt. Oanh! Máy bay tăng tốc độ bay lên, lướt qua Virginia Hào, luồng khí mạnh mẽ thổi bay mũ của thủy binh, đồng thời cũng làm họ tỉnh táo lại. Địch tập! Địch tập! Không biết ai là người đầu tiên hô lên, thủy binh Mỹ tỉnh hồn lại, dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhanh chóng chạy về vị trí chiến đấu của mình. Trong những chuyến đi vòng quanh thế giới, họ đã trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, và điều đó đã phát huy tác dụng ngay lúc này. Nhưng, khi họ vừa chạy đến vị trí, thì có thể làm gì được nữa. Đúng lúc này, ngư lôi đã đánh trúng quân hạm, oanh một tiếng, kèm theo tiếng nổ lớn, quân hạm chao đảo dữ dội. Lại một tiếng nổ lớn nữa, những quân nhân Mỹ bị chấn ngã trên mặt đất nhìn nhau, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kho đạn trên chiến hạm kia phát nổ rồi. Gần như không ai nghĩ đến việc bị địch tập kích. Địch tập? Sao lại có thể như vậy được? Nhanh! Địch tập! Thiếu tướng Robin kích động gào thét, theo tiếng thét của cấp trên, các quân nhân vừa mới bò dậy, liền liều mạng chạy ra ngoài, lúc này hai tiếng nổ liên tiếp kèm theo sự chao đảo dữ dội đã khiến họ ngã xuống đất một lần nữa. Sáu chiếc ngư lôi từ máy bay tấn công, thả ngư lôi ở vị trí cách đó chưa đến 300 mét, bốn quả đã trúng Virginia Hào bên mạng phải, nước tràn vào nghiêm trọng khiến nó nhanh chóng nghiêng về mạng phải, lật úp chỉ là chuyện sớm muộn. So với Virginia Hào, Kentucky Hào đậu gần đó không được may mắn như vậy, trung đội thứ tư phụ trách tấn công nó, sau khi phát hiện nó đậu bên trái Virginia Hào, không đủ không gian để ném bom bên mạng phải, liền nhào về phía mục tiêu khác, để nó lại cho đội máy bay ném bom tấn công vòng 2. Trong phòng ăn của Kentucky Hào, các thủy binh đang ăn cơm bị tiếng nổ làm cho kinh ngạc, không khỏi ngơ ngác đứng đó, dường như đang chờ lệnh của cấp trên. Đúng lúc này, một thủy binh xông vào. Nhanh, nhanh! Chúng ta bị oanh tạc! Nhanh! Nhanh! Các thủy binh phản ứng lại, nhào nhào chạy ra khỏi phòng ăn, còi báo động chói tai cũng vang lên. Oanh, oanh, oanh! Thủy binh Mỹ trên Kentucky Hào phản ứng lại, điều khiển pháo phòng 030 ly nhắm vào mục tiêu trên không mà bắn. Mặc dù tốc độ bắn của pháo phòng không rất nhanh, nhưng đường đạn lại rất cong. Những quả đạn kéo theo lửa bay lên trời không chỉ khó bắn trúng máy bay đang di chuyển nhanh, mà tốc độ quay của bệ pháo lại chậm, khó mà theo kịp tầm bắn, chỉ có thể bắn ra những vệt lửa, nhưng không thể gây ra uy hiếp thực sự cho máy bay. So sánh với điều đó, súng máy trên máy bay lại càng gây chết người, dưới hỏa lực của súng máy, trên bong tàu đầy thương vong, máu tươi chảy theo khe hở trên bong tàu. Phương thức chiến tranh xa lạ mà họ chưa từng thấy, thậm chí cả máy bay. Trước nay họ còn chưa từng nhìn thấy. Trong vài phút ngắn ngủi, hạm đội hải quân Mỹ neo đậu tại Hán Phổ bỗng nhiên phải chịu tổn thất chưa từng có. Virginia Hào bị bốn ngư lôi đánh trúng bên mạng phải, do nhân viên kiểm soát thiệt hại chưa đến, thêm vào đó là chỉ huy mất phương hướng, trong vài phút ngắn ngủi đã nghiêng nghiêm trọng, chưa kịp để thuyền trưởng ra lệnh bơm nước để giữ thăng bằng, nửa thân tàu đã lộ ra mặt biển, quân hạm đã lật úp. Pennsylvania Hào và Michigan Hào lần lượt bị đánh trúng ba quả, năm quả ngư lôi. Nhưng do sĩ quan trực ban kịp thời ra lệnh bơm nước để giữ thăng bằng, sau khi bơm nước đã từ từ chìm xuống ở độ sâu 16 mét trong cảng. Còn Minh Hào, Tê Dại Tác Chư Nhất Hào, Minnesota Hào, New Jersey Hào và Maryland Hào năm chiến hạm cùng lúc lần lượt bị đánh trúng 1 đến 2 ngư lôi, đối mặt với đòn tấn công từ trên không, những chiến hạm không sợ hình được coi là nhất thế giới này, gần như không có bất kỳ sức phản kháng nào, thủy binh chỉ có thể liều mạng cứu vãn chiến hạm trong khi dùng pháo phòng không để phản công. Khi đội máy bay ngư lôi sắp hoàn thành nhiệm vụ tấn công, đội máy bay ném bom kết thúc vòng quanh đã nhanh chóng tiến vào hướng oanh tạc, lúc này pháo phòng không trên tàu đã tạo thành những cơn mưa đạn trên không trung hạm đội. Máy bay ném bom đâu đâu cũng thấy pháo phòng không bốc lửa. Mặc dù vậy, đội máy bay ném bom vẫn với tốc độ cao nhất tiếp cận mục tiêu, phi công đội tấn công thứ nhất Hứa Thép, để mắt tới Rốt Ai Lần Hào, mạng trái của nó đã lật úp, giống như Virginia Hào. Sau khi nhắm vào mục tiêu, bắt đầu lao xuống, anh ta ấn ống ngắm, chữ 10 trong ống ngắm nhắm thẳng vào La Đức Đảo Hào. Lúc này nó đã di chuyển chậm lại. Trong quá trình mục tiêu không ngừng phóng to, Hứa Thép đột nhiên kéo cần ném bom, két. Một tiếng, trong nháy mắt lựu đạn ném bom, thân máy bay nặng nề trong nháy mắt nhẹ đi rất nhiều. Một quả bom xuyên giáp nặng 300 kg đánh về phía La Đức Đảo Hào rơi xuống. Bỗng nhiên, La Đức Đảo Hào đã xảy ra một vụ nổ lớn rung trời. Trong chốc lát, khói đặc cuồn cuộn, cột khói bốc lên cao hơn ngàn mét, ngọn lửa vừa đen vừa đỏ này, gần như khiến chiến cơ trên không cũng cảm nhận được xung kích. Trong làn sóng xung kích, máy bay chao đảo dữ dội, các phi công chỉ có thể cố gắng hết sức để khôi phục lại thăng bằng cho máy bay. Sau đó, họ không khỏi há hốc mồm nhìn cột khói cao ngàn mét trên không. Trưởng quan, ngài nhìn kìa, kia, kia. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Những người kích động nhìn cột khói thậm chí còn không nói nên lời, mà Lữ Đức Nhân thì hưng phấn hô lớn. Quá tốt rồi. Nhất định là đánh trúng vào kho đạn trên tàu. Là chiếc kia. Mặc dù khi bổ nhào ném bom, xuyên giáp đường thuyền đôi khi có thể đánh xuyên vài chục ly thép bọc bong tàu, nhưng cũng chỉ có vậy, dù sao trình độ bọc thép của quân hạm thời đại này. Gần như tương đương với không có, thật ra nhiều tầng bùn nhỏ trên tàu vẫn ở một mức độ rất lớn làm suy yếu sức xuyên giáp của lựu đạn xuyên giáp. Trong hầu hết các trường hợp, đòn đánh xuyên giáp đều nổ trong khoang tàu, từ bên trong gây sát thương cho quân hạm. Chỉ có cực kỳ vô tình mới có cơ hội xuyên tới gần kho đạn, mà quân hạm thời đại này, mặc dù kho đạn ở dưới mực nước, nhưng đỉnh lại không có vỏ bọc thép bảo vệ, quả bom đó vừa đúng lúc đánh trúng vị trí giữa hai tháp pháo, sau khi nổ đã trực tiếp kích nổ kho đạn gần đó. Là Đức Đảo Hào! Là La Đức Đảo Hào! Các phi công hưng phấn gào thét, chỉ có điều, tiếng la của họ là người ngoài không nghe được. Thời đại không có thiết bị liên lạc vô tuyến, họ chỉ có thể thông qua tiếng gầm để giải tỏa sự hưng phấn trong lòng. Sau khi hưng phấn, tất cả bọn họ đều trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt. Giống như thợ săn ngửi thấy mùi máu tươi vậy. Lúc này, đối với đội phòng không hải quân đế quốc mới ra đời, họ đang tiến hành không còn là chiến đấu, mà là một trận đi săn, mà toàn bộ Hán Phổ bỗng nhiên nơi neo đậu đều là bãi săn của họ. Việc quân hạm bên trên phản pháo của phi thuyền gây ra uy hiếp nhất định, nhưng các phi công vẫn như những thợ săn, không ngừng nhắm bắn, công kích. Có khi không có thời cơ ném bom thích hợp, họ vẫn kiên nhẫn bay vòng qua mục tiêu, rồi điều chỉnh góc độ, làm lại từ đầu. Bọn họ cứ như đang tập luyện trên sân, chỉ khác là bia tập đã biến thành từng chiếc chiến hạm. Trong lúc tác chiến, biên đội trên không có người dẫn đầu, cũng có người bỏ lỡ thời cơ. Thậm chí, có những trung đội đã vào ra 3-4 lần, nhưng vẫn không thể thành công. Điều này tạo cơ hội cho pháo thủ trên hạm của quân Mỹ. Họ nắm bắt thời cơ khi máy bay lao xuống ném bom, điên cuồng bắn phá. Trong chớp mắt, một hai luồng hỏa long va chạm vào máy bay, khiến chúng bốc khói đen và rơi xuống biển. Hãng cảng bỗng nhiên thả neo, hạm đội hùng hậu hiện ra, từ nơi này xuất phát, lại trở về nơi này, cuối cùng lại biến mất nơi này, thứ mất đi không chỉ có hạm đội, mà còn cả đại pháo cự hạm của một thời đại. Rõ ràng hạm đội sử truyền chắc hẳn ai cũng nhớ, cho dù phải đối mặt với những đợt không kích xa lạ, hải quân Mỹ vẫn chiến đấu quả cảm. Bọn chúng trong làn mưa bom bão đạn, dùng pháo phòng không lạc hậu đánh trả điên cuồng, trên những chiến hạm đang chìm dần, thủy binh Mỹ dũng cảm lợi dụng hỏa lực từ đội không quân, cố gắng dùng súng trường và súng máy phản kích lại đội không quân đế quốc. Đợt không kích thứ nhất kéo dài khoảng 1 giờ. Dưới hỏa lực dữ dội, phe đế quốc tổn thất tới 6 chiếc máy bay, trong đó, 3 chiếc chiến đấu cơ bị bắn rơi khi đang ném bom ở tầm thấp do hỏa lực dày đặc từ súng máy trên cột buồm. Tổn thất không thể không nói là thảm trọng. Trong lúc đội hình bắt đầu rút về căn cứ, Lữ Đức Nhân lại bay một vòng quanh hán cảng, trinh sát chiến quả, đồng thời chụp lại không ít ảnh hàng không. Lúc này, toàn bộ hán cảng đã bị khói đặc bao phủ, lửa cháy khắp nơi. Nhưng dù vậy, vẫn có thể xác định chiến quả hôm nay, trong số 11 chiến hạm không sợ hãi của hải quân Mỹ neo đậu, có tới 5 chiếc đã chắc chắn bị đánh chìm, chiếc La Đức Đảo vì kho đạn nổ tung mà đã chìm sâu dưới biển, 5 chiếc còn lại dường như không còn giá trị sửa chữa. 5 chiếc không sợ hạm còn lại bên ngoài cũng có thể phán đoán là bị thương nặng. Điều này cho thấy, hạm đội hải quân Mỹ tại hán cảng, tuy không thể nói là đã hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất đã mất đi khả năng chiến đấu. Đối với chiến quả của trận tác chiến này, Lữ Đức Nhân trong lòng đã đưa ra phán đoán sơ bộ, sau đó hạ lệnh cho phi công đổi hướng, bắt đầu hướng về phía tây trở về căn cứ, đội không quân cần phải bay qua biển, sau đó tìm đến hàng không mẫu hạm trên đại dương, hạ cánh, rồi dựa vào tình hình mà quyết định có nên phát động đợt không kích thứ hai hay không. Mà để tăng cường tối đa sức mạnh cho đợt không kích thứ nhất, hạm đội đã tung ra 90% số máy bay sau khi đợt không kích đầu tiên kết thúc. Sau khi các chiến cơ hoàn thành công kích, chúng nhanh chóng trở về căn cứ. Để thu nhận những chiến cơ có thể bị lạc hướng, Lữ Đức Nhân sau khi kết thúc trinh sát đã bay đến điểm tập kết để trở về căn cứ. Tại đây, quả nhiên lại gặp một chiếc chiến cơ. Thời đại này, đối với những phi công lái chiến cơ mà không có định vị dẫn đường, việc dùng hàng pháp để tiến hành những chuyến bay đường dài là rất khó khăn. Vì vậy, việc quy định thời gian và điểm tập kết để trở về căn cứ là rất cần thiết. Lữ Đức Nhân, tổng chỉ huy, là người cuối cùng trở về căn cứ. Vào lúc 9 giờ 53 phút sáng, sau khi Lữ Đức Nhân trở về tinh vệ hào, lập tức chạy đến sở chỉ huy. Trong sở chỉ huy, hắn nghe các đội trưởng báo cáo, sau đó so sánh và tổng hợp những tình huống này với những gì chính mắt hắn nhìn thấy, chuẩn bị báo cáo với hạm đội trưởng. Để tiếp tục công kích hán cảng nhằm mở rộng chiến quả, trên bong tàu của hàng không mẫu hạm, đợt không kích thứ hai đang được chuẩn bị. Dầu được tiếp thêm, lựu đạn và ngư lôi được sắp xếp gọn gàng, máy bay không ngừng được nâng lên từ thang máy phía sau, một lần nữa xếp hàng trên đường băng cất cánh. Còn những phi công vừa mới kết thúc 5 tiếng đồng hồ bay lượn và chiến đấu, mỗi người đều ăn thịt bò lớn, uống trà, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Trung đoàn trưởng, nhanh đến cầu tàu. Tiếng loa từ cầu tàu vọng đến sở chỉ huy. Lữ Đức Nhân lập tức chạy về phía cầu tàu. Sau khi chào hạm trưởng, hắn chuẩn bị thông qua hạm trưởng để báo cáo tình hình tác chiến với bộ tư lệnh. Lúc này, Vũ An Bình trực tiếp hỏi, Lữ đội trưởng, vất vả rồi, chiến quả thế nào? Chiến quả, đúng vậy, đây là mấu chốt để quyết định bước đi tiếp theo. Hạm trưởng Trần An Đào nhìn Lữ Đức Nhân bằng ánh mắt ra hiệu, để hắn trực tiếp báo cáo với hạm đội trưởng. Lữ Đức Nhân quay người nhìn về phía các tham mưu của bộ tư lệnh đang tụ tập ở bên phải cầu tàu. Hắn lập tức nhận ra, bọn họ đang tranh luận kịch liệt về vấn đề có nên tiếp tục công kích hán cảng hay không. Vẻ mặt của Thu Thật Chi tham mưu rõ ràng là bất mãn. Tình cảnh này khiến Lữ Đức Nhân hiểu rõ trong lòng. Có thể xác nhận là khi chúng ta đến, trong cảng chỉ có 11 chiến hạm, chúng ta đã đánh chìm 6 chiếc. Trong đó, một chiếc đã nổ lớn, 3 chiếc lật úp, 2 chiếc còn lại tuy không lật úp, nhưng đã chìm xuống đáy biển. Lữ Đức Nhân đáp. Trong mắt Vũ An Bình lóe lên tia sáng, mặc dù nhìn có vẻ rất hài lòng, nhưng lông mày lại nhíu chặt, nói như vậy là 5 chiếc đã chắc chắn. Vậy 5 chiếc còn lại thì sao? Do thời gian ngắn, khó mà phán đoán chính xác. Ước chừng có 3 chiếc bị thương nặng, hư hại rất nghiêm trọng, 2 chiếc còn lại có lẽ chỉ bị thương ngoài da, nhưng không quá nặng. Lữ Đức Nhân tiếp tục báo cáo. Nói như vậy, cũng đạt được chiến quả mong muốn. Lữ Đức Nhân cảm thấy ý của cấp trên có lẽ là dừng lại ở đây. Vì vậy, hắn nói, trước mắt, những chiến hạm đó cũng không thể di chuyển ngay, nhưng thiệt hại vẫn chưa đủ. Ngoài ra, trong cảng còn có rất nhiều chiến hạm từ không sợ hạm và tuần dương hạm trở xuống. Mặc dù chúng cũng bị một số tổn thất, nhưng tôi nghĩ vẫn cần phải tiến hành đợt công kích thứ hai. Lúc này, tham mưu trưởng Tôn Nhân Biển chen vào hỏi, người nói chỉ có 11 chiếc, vậy 2 chiếc còn lại đâu? Tình báo của chúng ta cho thấy, ngoài 2 chiếc đang sửa chữa trong ụ tàu, còn có 3 chiếc nữa, chúng có thể đang ở trên biển không? Trên biển. Lời nói của tham mưu trưởng khiến Vũ An Bình nhíu mày, hắn lập tức quay đầu hỏi, trinh sát trên không có phát hiện gì bất thường không? Tạm thời thì không. Không sai, bản chính ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tiếp tục trinh sát. Sau đó, Vũ An Bình nhíu mày thành một cục, hiện tại hắn đang phải đối mặt với một lựa chọn. Có nên tiến hành đợt công kích thứ hai hay không? Trên thực tế, điều tàn khốc nhất trong chiến tranh là gì? Chính là lựa chọn. Đối với một vị tướng soái mà nói, bất kỳ lựa chọn nào của họ không chỉ có thể quyết định vận mệnh của một quốc gia, mà còn quyết định sinh tử của hàng vạn người. Giống như bây giờ, Vũ An Bình đang đối mặt với lựa chọn này, vô cùng khó khăn. Nếu không tiến hành đợt công kích thứ hai, chiến hạm Mỹ chỉ bị tổn thất 6 chiếc, như vậy, chúng còn 10 chiếc, như vậy, trên Đại Tây Dương, đế quốc vẫn cần phải giữ lại ít nhất 10 chiến hạm để duy trì sự cân bằng. 10 chiến hạm cả ngày ở trong cảng. Như vậy lãng phí, đế quốc làm sao có thể lãng phí được? Nhưng nếu tiến hành đợt công kích thứ hai, các phi công sẽ rất mệt mỏi, chiến quả có thể đạt được bao nhiêu? Huống hồ, hiện tại còn có 3 chiếc chiến hạm không rõ tung tích, nếu chúng ở gần đây, hoặc sau khi biết tin tức này, chúng sẽ nhanh chóng trở về căn cứ, với tốc độ tối đa chỉ có 13 hải lý, giờ, căn bản không thể chạy thoát khỏi chúng ta. Hộ tống hạm có thể đạt tốc độ 20 hải lý, giờ để trở về căn cứ, còn hàng không mẫu hạm thì sao? Còn có tàu chở dầu, tốc độ của chúng đều không cao, vạn nhất nếu chiến hạm Mỹ đuổi theo. Đến lúc đó, vậy thì thật sự là đâm lao phải theo lao. Vũ An Bình nhíu chặt mày, nhất thời không biết phải lựa chọn thế nào. Trong chiến tranh, người làm soái gian nan nhất là gì? Chính là lựa chọn. Khám phá mê vụ chiến tranh, người thắng. Nhưng trong phần lớn thời gian, có mấy người làm soái có thể nhìn thấu mê vụ chiến tranh. Cái gọi là nhìn thấu, kỳ thực cũng là lựa chọn. Trong chiến tranh, bất kỳ một lựa chọn nào cũng chỉ có hai kết quả, hoặc là thất bại, hoặc là thắng lợi. Ngoài ra, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng đôi khi, trên chiến trường, chỉ một lựa chọn sai lầm cũng có thể hủy diệt cả một quốc gia. Chính vì lẽ đó, lựa chọn mới khó khăn đến vậy. Trong lúc Vũ An Bình lâm vào trầm tư, Thu Tham Mưu nhìn vị trưởng quan đang suy tư, lên tiếng, trưởng quan, nếu chiến hạm Mỹ chỉ cách chúng ta 200-300 hải lý, thì dù hiện tại chúng ta tăng tốc độ xuống phía nam, e rằng cũng khó thoát khỏi sự truy đuổi. Dù sao, tốc độ của chúng ta nhiều nhất chỉ đạt 13 hải lý. Nếu chỉ cách 5-60 hải lý, thì không cần thiết phải rút lui. Lời của Thu Tham Mưu khiến Vũ An Bình khẽ gật đầu, quả thực như hắn nói, dường như hạm đội chẳng có lựa chọn nào tốt. Nhìn Thu Tham Mưu, hắn nói, đúng vậy, bất kể xa hay gần, đều không cần thiết phải rút lui. Chạy, không chạy nổi người ta. Đã vậy thì đánh. Đây chính là điểm yếu của quân hạm chậm chạp, cho dù muốn trốn, đôi khi cũng không trốn được. Tốc độ quá chậm, đối phương chắc chắn đuổi kịp. Thưa trưởng quan, biển rộng mênh mông, cho dù bọn chúng muốn truy kích chúng ta, e rằng cũng rất khó. Chưa để tham mưu trưởng nói hết, Vũ An Bình trầm giọng nói, được rồi, ý ta đã quyết, phát động đợt công kích thứ hai, thấy địch là chiến, không sợ cường địch, đó là tín điều của Hải quân đế quốc ta. Hải quân đế quốc ta há lại trốn tránh không đánh, làm mất đi thói quen chiến thuật. Nếu có thể đánh chìm mười mấy chiếc chiến hạm này, thì dù chúng ta toàn quân bị diệt cũng đáng. Ta ra lệnh xuất kích. Rõ. Lệnh xuất kích lại một lần nữa được ban ra. Cất cánh. Chỉ huy bay lượn liên tục ra hiệu bằng đèn xanh, các chiến cơ trên đường băng bắt đầu cất cánh. Tiếng động cơ rung chuyển ầm ầm, máy bay từ từ trượt đi. Khác với lần xuất kích đầu tiên, lúc này trên biển gió nổi lên, quân hạm lắc lư dữ dội, đường băng cũng theo đó mà rung chuyển. Mỗi lần rung lắc, những người tiễn đưa lại càng thêm căng thẳng nhìn máy bay. Nhưng, trước khi đến lần rung lắc tiếp theo, máy bay đã vọt lên không trung. Các khung máy bay khác cũng vậy. Mỗi lần cất cánh thành công, trên bong tàu lại vang lên tiếng hoan hô như bão táp. Mọi người vẫy mũ, vẫy tay, có người còn cầm cờ nhỏ để tiễn các phi công. Khác với lần đầu xuất kích, khi đoàn máy bay vòng qua bán đảo Virginia rồi tiến vào phía nam Hán Phổ, lần này, do đã mất đi yếu tố bất ngờ, đoàn máy bay đánh thẳng từ trên biển tới, tiết kiệm được nửa giờ so với lần đầu. Vào lúc 12 giờ 23 phút trưa, Lữ Đức Nhân dẫn đầu đoàn máy bay gồm 102 chiếc lại một lần nữa đến Nam Hán Phổ. Lúc này, tầng cao không trung của Nam Hán Phổ bị mây che phủ, hơn nữa khói đặc cuồn cuộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tìm kiếm mục tiêu của đội máy bay ném bom. Bay cao thì khó tìm mục tiêu, bay thấp thì không thể lao xuống. Quân Minh lại đến. Khác với lần đầu, khi thậm chí còn không phân biệt được địch nhân là ai, giờ đây quân Mỹ cuối cùng đã nhận ra thân phận của kẻ thù. Quân Minh. Họ nhìn thấy trên máy bay có phù hiệu Chu Tước. Đó là phù hiệu của Đại Minh Đế Quốc. Mặc dù không biết quân Minh dùng vũ khí gì, nhưng cũng không cản trở họ dốc toàn lực phản kích. Khi máy bay tiến vào bãi thả neo, hỏa lực từ bên dưới càng thêm mãnh liệt, từng luồng hỏa long của pháo phòng không kéo dài trên không trung. Nguy hiểm hơn cả là súng máy. Phần lớn chiến hạm Mỹ đều trang bị súng máy mát. Mặc dù những khẩu súng máy này không được thiết kế để phòng không, nhưng vì có thể bắn cao và tốc độ bắn nhanh, chúng được các thủy binh sử dụng để phòng không. Thậm chí, rất nhiều thủy binh đang cứu viện trên chiến hạm khi phát hiện máy bay địch lại đến, đã vội vàng cầm súng trường bắn lên trời. Mưa bom bão đạn. Khác hẳn với cục diện trong lần công kích đầu tiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc các phi công tấn công. Mặc dù khói đen cuồn cuộn trong cảng che khuất tầm nhìn, nhưng các phi công vẫn nắm bắt mọi cơ hội để tấn công chiến hạm địch. Nhìn mục tiêu trên mặt biển, khóe môi Lý Thiên vui khẽ nhếch lên, cười lạnh nói, chính là hắn. Mặc dù mục tiêu bị khói đen bao phủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bốn tháp pháo, điều này cho thấy thân phận của hắn. Là chiến hạm không sợ cấp. Không chút do dự, hắn trực tiếp lao xuống về phía mục tiêu. Lao xuống. Lấy góc 70 độ lao xuống, như vậy, khi máy bay lao xuống đến một độ cao nhất định, Lý Thiên Vui đã có thể nhìn thấy rõ chiếc chiến hạm địch bị thương nặng, sau đó lập tức điều chỉnh ngắm bắn, tiến hành oanh tạc chiếc chiến hạm địch này. Quả lựu đạn nặng 300kg chính xác nện vào bong tàu, sau đó là một vụ nổ kịch liệt, phần mũi tàu bị thổi bay lên trời. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. 80 chiếc chiến cơ mang theo lựu đạn còn lại đều làm theo cách này, trước tiên trong khói đen tìm kiếm mục tiêu, sau khi phát hiện mục tiêu là một gã khổng lồ, liền lao xuống. Hiển nhiên, đối với những chiến hạm nhỏ này, đội máy bay tấn công thậm chí còn không thèm tấn công. Kỳ thực, mục đích của họ vô cùng đơn giản. Chính là cố gắng hết sức làm trọng thương chiến hạm chủ lực của địch. Còn những chiến hạm không phải chủ lực, bao gồm cả những chiếc không sợ hạm, đều đã bị loại bỏ, tự nhiên cũng không cần phải tấn công chúng nữa. Trong quá trình đợt công kích thứ hai diễn ra, biên đội ngư lôi cơ trên không phát hiện hai chiếc chiến hạm Mỹ đang cố gắng hết sức chạy trốn với tốc độ cao nhất, chúng liền giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, lập tức lao tới. Chúng gần như đón đầu đường đạn của pháo phòng không, lao thẳng về phía chiến hạm địch, những chiếc chiến cơ bay ở độ cao bằng không, tự như những chiếc cano ngư lôi, cướp biển lao về phía Ohio Hào đang chạy trốn với tốc độ cao nhất, ở khoảng cách chưa đến 300 mét, chiến cơ liền ném ngư lôi, sau đó nhanh chóng kéo lên, ngư lôi giống như tên bắn ra từ cung, lao nhanh về phía mục tiêu một chiếc, rồi lại một chiếc. Ngay khi chiếc chiến cơ thứ ba ném ngư lôi, bên mạn tàu của chiến hạm xa xa bỗng nhiên nổ ra một cột nước khổng lồ. Trúng rồi. Trong tiếng hoan hô của các phi công, một quả ngư lôi khác trúng mục tiêu, liên tiếp hai quả ngư lôi đánh trúng mục tiêu, khiến tốc độ của Ohio Hào chậm đi rất nhiều, ngư lôi cơ trên không lại một lần nữa lao tới, thừa dịp nó bệnh, đòi mạng hắn. Đã chiến hạm địch giống như dã thú đang chảy máu, đang trở nên suy yếu, đó chính là lúc muốn lấy mạng nó. Bốn chiếc ngư lôi cơ lại một lần nữa phát động công kích. Chiến thuật của chúng đều giống nhau, hạ thấp độ cao, cướp biển phi hành, ném bom cho dù súng máy và pháo phòng không của Mỹ không ngừng trút mưa đạn, cũng không thể ngăn cản được cuộc tấn công của chúng. Chúng giống như một bầy sói lao về phía dã thú, xé xác con mồi, cho dù có người bị thương cũng không hề tiếc. Cuối cùng, sau khi quả ngư lôi thứ 6 đánh trúng Ohio Hào, chiếc quân hạm này không còn khả năng vùng vẫy, nhanh chóng chìm xuống đáy biển lạnh lão. Mặc dù đợt công kích thứ 2 cũng giành được chiến quả to lớn, nhưng những quân hạm còn lại, hoặc là bị phá hủy hoàn toàn, hoặc là bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị đánh chìm, hai chiếc chiến hạm định trốn chạy neo đậu trong đợt công kích lặp đi lặp lại của ngư lôi cơ, cuối cùng bị đánh chìm hoàn toàn 11 chiếc không sợ hạm hoặc bị đánh chìm, hoặc bị trọng thương. Đây là chiến tích chưa từng có, nhưng hàng không đội cũng phải trả giá đắt. Có đến 21 chiếc máy bay bị bắn rơi, bị thương. 033 cũng bị trúng. Khi sắp trở về điểm xuất phát, xạ thủ súng máy Tôn An chỉ về phía xa la lớn. Chỉ thấy một chiếc Hải Đông Thanh đang kéo khói đen, từ từ rơi xuống mặt biển. Chỉ mong có thể được tàu ngầm phát hiện a. Trong làn khói lửa, Nghiêm Hải Văn vừa hoàn thành động tác lao xuống rồi bắt đầu trèo lên thì nghe thấy tiếng nổ sau lưng. Trúng! Trúng mục tiêu rồi! Tay súng máy kích động hô hào. Chúng ta đã đánh trúng vào. Đột nhiên, trong tiếng rít chói tai, tiếng la của tay súng máy đột nhiên dừng lại. Trình Nhân! Trình Nhân! Chưa kịp Nghiêm Hải Văn hiểu chuyện gì xảy ra với xạ thủ, động cơ đã phát ra một tiếng động lạ. Nói đi, nói đi, khi cánh quạt ngừng quay, đầu máy bay phía trước phun ra một luồng khói đen. Máy bay bị trúng. Sau khi máy bay mất đi động lực, Nghiêm Hải Văn bắt đầu thử điều khiển, mặc dù anh cố gắng hướng về phía biển, nhưng máy bay vẫn mặc kệ tất cả mà lao về phía bờ. Mau nhìn, máy bay của người Minh Quốc sắp rơi rồi. Trên lục địa, người Mỹ nhìn thấy chiếc máy bay kéo khói đen từ trên trời từ từ bay tới, một số người Mỹ kích động, nhao nhao cầm súng, cưỡi ngựa đuổi theo chiếc máy bay. Có thể khẳng định, người Mỹ cũng là ái quốc. Cho dù không có mệnh lệnh chính thức, những người Mỹ này vẫn tự phát cầm vũ khí, đuổi theo cái quái vật sắp hạ cánh. Không được rồi. Khi nhận ra máy bay không thể bay về phía biển, Nghiêm Hải Văn chỉ có thể chọn nhảy dù. Khi anh nhảy ra khỏi cabin, anh cố ý nhìn thoáng qua chiếc máy bay của mình. Chiếc máy bay không người lái giống như một chiếc tàu lượn, tiếp tục trượt về phía trước. Đã mở dù, Nghiêm Hải Văn quan sát mặt đất, tầm mắt nhìn thấy là một mảnh đất cày bằng phẳng. Nhìn chiếc máy bay đang trượt tới, trong lòng Nghiêm Hải Văn thắt lại, mặt đất bằng phẳng rất có thể sẽ khiến máy bay hạ cánh an toàn. Không được. Khi hai chân vừa chạm đất, vừa đứng lên, còn chưa kịp tháo dù, Nghiêm Hải Văn đã nhìn về phía xa, khi phát hiện hướng máy bay trượt không có khói bốc lên, anh cắn răng, rút súng ngắn ổ quay, chạy về phía máy bay. Dù thế nào cũng phải thiêu hủy nó, tuyệt đối không thể để người Mỹ lấy được máy bay. Nghiêm Hải Văn chạy trên vùng đất hoang, lúc này trong lòng chỉ còn lại một ý niệm như vậy, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang ở khu vực địch chiếm đóng. Gần như ngay khi Nghiêm Hải Văn vừa chạm đất, hơn 10 người Mỹ cưỡi ngựa đã từ bốn phương tám hướng xông tới, họ cưỡi ngựa, cầm súng trường hoặc súng ngắn, lao nhanh trên vùng đất hoang. Bắt lấy tên người Minh Quốc kia. Những người Mỹ này chạy về phía Nghiêm Hải Văn. Họ vừa chạy vừa mắng. Mắng người Minh Quốc đã đánh chìm hạm đội mà tất cả người Mỹ đều tự hào. Người Minh Quốc, người xong đời rồi. Bắt hắn lại. Mọi người vừa hô hào vừa nổ súng. Họ muốn bắt được tên này, xem người Minh Quốc điều khiển máy móc bay lượn rốt cuộc là bộ dạng gì. Đáng chết. Nghiêm Hải Văn, người vốn định phá hủy máy bay, nghe thấy tiếng la xung quanh, lông mày nhăn lại. Máy bay, máy bay. Mặc dù tiếng la hưng phấn và tiếng súng giận dữ khiến anh cảm thấy nguy hiểm, nhưng anh vẫn liều mạng ẩn nấp sau cây cối, chạy về phía máy bay. Phía trước, khi anh sắp nhìn thấy máy bay, lại thấy một đám người Mỹ xuất hiện gần đó, họ cũng đã phát hiện ra anh. Lão già Minh Quốc ở kia. Bill, ngồi trên lưng ngựa, chỉ vào người trong rừng cây và hô lớn. Willie, các ngươi trông coi cái máy móc này, đừng để người khác đến gần. Force, mấy người các ngươi đi với ta. Nói xong, Bill thúc ngựa lao về phía anh. Nhìn người Mỹ cưỡi ngựa xông tới, Nghiêm Hải Văn hiểu rằng mình đã bị bao vây, một vòng vây từ hàng trăm người đã bao quanh anh. Những thủy binh, dân thường và cảnh sát Mỹ mang súng trường, đang tấn công anh từ các hướng. Bụp, bụp, bụp. Vài tiếng súng chát chúa vang lên, hai người Mỹ xông lên phía trước bị đánh ngã xuống đất. Những người Mỹ phía sau thấy vậy, có người ghìm chặt ngựa không ngừng bắn, có người thì xông tới từ những hướng khác. Bắt sống, đừng giết hắn. Bill la lớn. Mặc dù anh đã xuất ngũ khỏi hải quân nhiều năm, nhưng anh nhạy bén nhận ra rằng một tù binh là phi công Minh Quốc còn sống, rõ ràng có giá trị hơn một người chết. Đây là một loại máy bay chưa từng thấy. Cũng chính vì vậy, Bill khi phát hiện chiếc máy bay này từ từ rơi vào trong nông trại, liền lập tức tổ chức người vây quanh nó. Ngoài máy móc ra, lại còn có người điều khiển, thượng đế phù hộ, đây là chuyện tốt a, bắt sống hắn, ta cho 1.000 đô la. Trong tiếng la của Bill, bất kể là dân thường hay thủy binh, đều kích động kêu la, 1.000 đô la. Rất nhiều người mấy năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng muốn bắt sống thì nói dễ hơn làm. Họ cũng không biết rằng các phi công hàng không đội đều luyện thành một tay bắn rất giỏi, bởi vì nếu máy bay bị bắn rơi, hạ cánh khẩn cấp ở khu vực địch chiếm đóng, phi công chỉ có súng lục làm chỗ dựa. Vì vậy, mỗi phi công đều có một tuyệt chiêu bách phát bách trúng. Huống hồ, Nghiêm Hải Văn còn xuất thân từ nông trường, hồi nhỏ suốt ngày bắn bồ câu cho nhà có thêm đồ ăn, thương pháp tự nhiên cũng là nhất lưu. Một người Mỹ trốn sau cây vừa ló đầu ra, Nghiêm Hải Văn liền bóp cò súng. Bụp một phát trúng, anh lại lập tức trốn sau cây, thừa cơ cho súng ngắn ổ quay nạp một viên đạn. Trên chiến trường, phải đảm bảo ổ quay luôn có 6 viên đạn. Sau khi liên tiếp có mấy người chết, cảnh tượng lại trở nên căng thẳng. Tiên sinh, ngài đã bị chúng ta bao vây. Chống cự nữa cũng không có ý nghĩa gì. Ngài đã trung thành thực hiện chức trách của mình. Nằm rạp trên mặt đất, cầm súng trường Henry, Bill la lớn. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tiên sinh, tôi là cựu quân nhân Hải quân Mỹ, tôi đảm bảo với ngài, nếu ngài buông vũ khí đầu hàng, ngài chắc chắn sẽ có được đãi ngộ tương ứng với quân hàm của mình, không ai làm tổn thương ngài. Tôi thề với Thượng Đế. Đối phương có thể hiểu tiếng Anh không? Bill không biết, nhưng ngay sau đó, một viên đạn bay về phía anh, chứng tỏ đối phương có thể hiểu tiếng Anh. Việc địch nhân chiêu hàng không ngăn cản Nghiêm Hải Văn chống cự. Đối với anh mà nói, trong từ điển cuộc đời anh, căn bản không có hai chữ đầu hàng. Những người Mỹ kia lại bắt đầu tấn công, lần này tấn công là hơn 10 thủy binh Mỹ mặc quân trang trắng, trong đó còn có mấy dân thường. Trong chốc lát, trong rừng cây khắp nơi đều là tiếng súng. Đến lúc rồi. Đang giao chiến kịch liệt, chân bị trúng hai phát đạn, Nghiêm Hải Văn ngồi dựa vào gốc cây, nhìn người Mỹ đang chen chúc đến. Anh biết địch nhân sở dĩ nổ súng vào chân mình, chính là muốn bắt sống mình. Còn lại 4 viên đạn. Đóng ổ quay lại, Nghiêm Hải Văn nhìn những người Mỹ đang đến gần. Bụt. Một. Bụt. Hai. Trong khi nổ súng, Nghiêm Hải Văn thầm đếm trong lòng. Khi chỉ còn lại một viên đạn, anh cố gắng đứng dậy, nhưng chân bị gãy khiến anh thử mấy lần đều không thể đứng lên. Những người Mỹ xung quanh không khỏi nhìn người Minh Quốc kia với vẻ mặt nghi hoặc, họ căn bản không biết tên kia muốn làm gì. Hắn muốn đứng lên biêu nghi hoặc, nhìn anh chống chân gãy lần lượt thử. Có lẽ vì hiếu kỳ, có lẽ vì không gặp nguy hiểm. Những người Mỹ xung quanh cũng không lập tức nhào tới, mà chậm lại bước chân, muốn xem anh rốt cuộc muốn làm gì. Mấy lần thử đều thất bại, nhưng cuối cùng Nghiêm Hải Văn vẫn chống tay trái đứng lên, từng chút một di chuyển, hướng về phía mình. Đó là phương hướng Tổ quốc, nhìn về bầu trời phương Nam, Nghiêm Hải Văn nhớ tới người nhà đang chờ hắn về, hắn lấy từ trong ngực ra một tấm ảnh, nhìn vợ con trong ảnh, dùng ngón tay cái sờ lên gương mặt của họ, hắn lắc đầu. Sau đó, hắn lấy chiếc khăn quàng cổ vợ dệt cho, luồn vào cổ, quấn chặt quanh cánh tay. Dường như trong khoảnh khắc này, hắn lại được vợ khoác tay. Nghĩ đến giọng nói và dáng vẻ của vợ con, hắn thở dài một tiếng, rồi cười, trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Tạm biệt tiên sinh, xin đừng liều lĩnh, ngài đã bị thương, chỉ cần buông vũ khí, ngài sẽ được đưa đến bệnh viện. Tiếng la của người Mỹ vọng vào tai, khiến Nghiêm Hải Văn ngẩng đầu, liếc nhìn người Mỹ gần trong gang tấc, trên mặt hắn nở nụ cười bình thản, rồi quát lớn, đế quốc không có quân nhân bị bắt. Đại Minh đế quốc vạn tuế. Vừa dứt lời, hắn liền chĩa súng vào huyệt thái dương. Phanh. Tiếng súng vang lên, máu tươi vẩy ra, thân thể hắn chậm rãi ngã xuống, dù ngã xuống đất, ánh mắt hắn vẫn mở to, vẫn nhìn về phương Nam, nhìn về phương hướng Tổ quốc. Bill mở to hai mắt, không thể tin vào những gì mình thấy. Cái này mọi người kinh ngạc nhìn người lính ngã xuống, tiếng la của hắn tựa sấm nổ, tiếng súng và tiếng la của hắn vang vọng trong đầu họ. Cảnh tượng này khiến họ kinh hãi, thậm chí không thể tin được. Họ không biết loại dũng khí nào đã khiến người này đưa ra lựa chọn như vậy. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị rung động sâu sắc. Nhìn thi thể trên đất, Bill bước tới, cúi người nhặt tấm ảnh lên, nhìn người phụ nữ và đứa trẻ trong ảnh, nhìn người lính tự sát, Bill lặng người không nói nên lời. Ngươi rõ ràng có điều luyến tiếc, tại sao lại làm vậy, rõ ràng có thể sống sót, trở về bên cạnh họ thật là một đám đối thủ đáng kính. Sau khi thốt lên, khi những thủy binh kia định khiêng thi thể đi, Bill ngăn lại, hắn nói, được rồi, các tiên sinh, các người định đưa hắn đi đâu? Hắn đã tử trận, dù thế nào, hắn cũng là một dũng sĩ đáng tôn trọng, dù hắn là kẻ thù của chúng ta, các tiên sinh, hãy chôn cất hắn ở nông trường của ta, hắn là một thân sĩ dũng cảm, được an táng ở đây là vinh hạnh của ta. Vài ngày sau, trên tờ báo địa phương, đăng tải tin tức một phi công Đại Minh đế quốc tự sát sau khi bị bắt, tin tức còn kèm theo giấy chứng nhận và tấm ảnh kia, rất nhiều người khi đọc tin đều cảm thấy khó tin, họ không thể hiểu được, tình cảm nào đã khiến hắn đưa ra quyết định. Như vậy, hắn vốn có thể trở về bên người thân, hắn vốn có thể sống. Đây cũng là điều mà những người Mỹ kia không thể lý giải, đôi khi con người không chỉ sống vì sống. Rất nhiều người mang trong mình tín niệm. Chính vì vậy, họ mới khác với người thường. Chính vì vậy, họ mới là anh hùng. Trên thực tế, Nghiêm Hải Văn không phải là phi công duy nhất tự sát. Trong trận chiến này, những phi công không thể trở về điểm xuất phát, vì máy bay bị bắn trúng, không thể trở về mẫu hạm, đành phải hạ cánh khẩn cấp xuống hòn đảo gần đó, những người không được tàu ngầm phe mình cứu, đều tự sát. Đúng là trong năm tháng chiến hỏa bay tán loạn, họ đã dùng nhiệt huyết và sự hy sinh của mình để bảo vệ Tổ quốc. Anh hùng sở dĩ là anh hùng là bởi vì họ có dũng khí siêu phàm. Đây cũng là lý do chúng ta tôn kính và sùng bái họ. Con người cũng nên có tín niệm, phải biết kính sợ, biết ghi nhớ. Phải biết chúng ta nên ghi nhớ điều gì, kính sợ điều gì. Bạn đang đọc bản truyện N đã qua hậu kỳ tại Thiên Lôi Trúc. Thế nào là toàn cầu đại chiến? Chính là chiến tranh không chỉ nổ ra ở một nơi, giống như đế quốc tuyên chiến với nước Mỹ, dựa theo kế hoạch tác chiến của quân đội, chiến sự không chỉ giới hạn trên biển, mà còn tập trung vào thế công trên lục địa. Gần như cùng lúc hạm đội cơ động tiến vào điểm xuất phát, tại một nơi khác trên đại lục. Trong một sơn cốc thuộc khu tổng đốc Bắc Hải của đế quốc, dãy núi Loki, hàng chục chiếc phi thuyền cỡ lớn đã lấp kín cả sơn cốc. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả sơn cốc, những phi thuyền này rõ ràng không giống phi thuyền thông thường. Phía dưới thân tàu khổng lồ treo hai khung cánh máy bay đang mở rộng. Nhưng máy bay lại không có động cơ, đây là tàu lượn. Phía dưới tàu lượn là đội xung kích đang chờ lên máy bay. Nhiệm vụ lần này là trực tiếp đổ bộ cứ điểm Ni Ách Bối, đây là mấu chốt để nhiệm vụ thành công. Nếu không thể chiếm lĩnh cứ điểm, bắt giữ quân đồn trú, thì toàn bộ hành động sẽ thất bại trong một nhà kho bằng gỗ gần đó. Các chỉ huy từ cấp phân đội trở lên của đội xung kích đã đứng đầy, các quân quan đang tiến hành bố trí tác chiến cuối cùng. Họ nhận bản đồ tác chiến và sổ nhiệm vụ. Ngay từ khi kế hoạch tác chiến đại phong bạo được vạch ra, nhiệm vụ chiếm cứ điểm đã được đặt ra, từ đó thông suốt eo biển Du An Đức Phú. Eo biển Du An Đức Phú là một thủy đạo dài 153 km, nó là cửa ngõ chính thông ra Thái Bình Dương từ eo biển Tá Trị Á và vịnh biển Phổ Di Tơ, cũng là cửa ngõ chính thông ra Thái Bình Dương của khu tổng đốc Bắc Hải Đế quốc. Khoảng 20 năm trước, để ngăn chặn sự bành trướng của đế quốc, người Mỹ đã xây dựng cứ điểm Ni Ách Bối tại lối vào eo biển, trong cứ điểm có nhiều khẩu trọng pháo bờ biển cỡ 300 ly trở lên. Nếu chiến tranh nổ ra, trọng pháo của cứ điểm có thể phong tỏa eo biển, ngăn chặn tàu của đế quốc ra vào, từ đó làm suy yếu lực lượng của đế quốc ở phương Bắc. Chính vì vậy, việc chiếm cứ điểm đã trở thành nhiệm vụ tác chiến quan trọng nhất ở phương Bắc. Trận chiến này không chỉ liên quan đến thành bại của chiến dịch phương Bắc của đế quốc, mà còn liên quan đến cả lãnh thổ phương Bắc. Trên sơn cốc lống đốm ánh sao, trước khi xuất phát, đội xung kích đã tranh thủ những giờ phút cuối cùng để chuẩn bị. Những chiến binh xung kích đã lập công trong chiến dịch Peru viết di thư, lắng nghe những chỉ thị cuối cùng của các trưởng quan, sau đó lại một lần nữa kiểm tra trang bị, súng trường, súng ngắn, lựu đạn, đạn dược và túi cứu thương giả chiến, bản đồ tác chiến tóm lại, bất cứ vật tư nào cần thiết cho chiến đấu đều phải mang theo, đương nhiên, họ còn mang theo một lượng lớn thuốc nổ. Theo yêu cầu của nhiệm vụ tập kích, họ phải cố gắng phá hủy pháo hỏa của cứ điểm, để dù nhiệm vụ thất bại, cũng có thể đảm bảo cứ điểm mất đi tác dụng. Kim đồng hồ chỉ qua 4 giờ sáng, mặc dù trời chưa sáng, nhưng đội quân chờ lệnh đã bắt đầu ăn bữa sáng, rất nhiều người trong số họ biết rằng, đây có lẽ là bữa ăn sáng cuối cùng trong đời. Dù sao, chiến tranh luôn đi kèm với cái chết. Còn các chiến binh xung kích thì sao? Họ phải chiến đấu trong vòng vây. Nửa giờ sau, lúc 4 giờ 30 phút sáng theo giờ miền Đông, 1072 binh lính của đội xung kích đế quốc bắt đầu leo lên tàu lượn. Các chiến binh xung kích với khuôn mặt đen nhẻm, khi đăng ký, đều hướng ống kính của phóng viên quân đội cười, mặc dù không ít người đã cố gắng làm cho nét mặt của mình nghiêm túc hơn, nhưng khi đối mặt với ống kính, họ vẫn theo thói quen lộ ra nụ cười. Nhưng không ai nghi ngờ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của họ. Các nhà quay phim của quân đội cũng đang bận rộn, họ dùng máy quay phim và máy ảnh ghi lại trung thực thần sắc của các chiến sĩ. Ngày 21 tháng 4, lúc 5 giờ, các chiến binh xung kích đã vào trong tàu lượn, ngồi vào ghế bạc, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng cầu nguyện cho hành động sắp tới. Khi sơn cốc bị xé nát bởi tiếng gầm rú của động cơ 7 giờ sáng theo giờ miền Đông, những chiếc phi thuyền khổng lồ bay trên không phận đảo Vancouver, khi đến trên không, đội quân gặp phải những cơn cuồng phong. Phi thuyền bắt đầu lắc lư, còn tàu lượn treo dưới thân tàu cũng bắt đầu sóc nảy lên xuống, lắc lư sang trái sang phải. Các phi công trong tàu lượn không ngừng nhìn chằm chằm xuống mặt đất, sẵn sàng thoát ly khỏi phi thuyền bất cứ lúc nào. Trong khoang tàu lượn lắc lư không ngừng, các chiến binh xung kích được trang bị đầy đủ có vẻ hơi căng thẳng, ánh mắt ngưng trọng, họ hoặc là hút thuốc, hoặc là trầm tư. Đội trưởng trung đội Tôn Khải Thần, đứng trong lối đi nhỏ của khoang tàu, bắt đầu động viên cuối cùng. Huynh đệ, tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, mọi người đều đã biết, nó không chỉ liên quan đến thắng lợi của chiến trường phương Bắc của đế quốc, mà còn liên quan đến việc lãnh thổ phương Bắc thuộc về ai. Nếu chúng ta thất bại, không chỉ là chiến dịch thua trận, mà thậm chí 18 triệu đồng bào ở phương Bắc cũng sẽ lưu lạc vào tay địch được rồi, huynh đệ. Với tư cách là đội trưởng của các ngươi, ta hy vọng mọi người sẽ tận tâm trong trận chiến này. Tận tâm, đây vừa là trách nhiệm của quân nhân, vừa là sứ mệnh của chúng ta. Chúc mọi người may mắn. Sau lời động viên đơn giản, đội trưởng lại ngồi vào chỗ, mặc dù mặt trời chưa lên, nhưng nhờ ánh sáng của trăng sao, họ có thể nhìn thấy biểu cảm của các huynh đệ, vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc và ngưng trọng. Trong sự yên tĩnh này, Tôn Khải Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, eo biển đang ở phía trước mặt họ. Phi thuyền đã bay qua chân trời đảo. Họ sắp đến mục tiêu. Mấy giờ rồi? Tôn Khải Thần nhìn đồng hồ, 7 giờ 15 phút sáng, theo giờ miền Đông, theo giờ miền Tây, bây giờ mới chỉ là 4 giờ sáng. Độ cao của chúng ta là bao nhiêu? Thuyền trưởng trên phi thuyền hỏi người lái phụ. 1.800 mét. Cách mục tiêu còn xa lắm. Cuối cùng, khi sắp đến gần mục tiêu, thuyền trưởng nhấn nút, khi đèn xanh sáng lên trong tàu lượn, phi công tàu lượn biết rằng, tiếp theo phải dựa vào chính họ. Phóng thích tàu lượn. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trên không trung 1.800 mét, từng chiếc tàu lượn xung kích như những tinh linh trong đêm tối, phóng ra từ phía dưới phi thuyền. Phi công tàu lượn cố gắng điều khiển máy bay giữ ổn định, sau khi rời khỏi phi thuyền không lâu, tiếng gầm rú của động cơ dần dần lắng xuống. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, trong sự tĩnh lặng kỳ lạ này. Tàu lượn, giống như những tinh linh trong đêm tối, xuyên qua bầu trời đêm u ám, vững vàng lướt về phía mục tiêu. Không một tiếng động, không một chút động tĩnh, đây là đặc điểm lớn nhất của cuộc tập kích bằng tàu lượn. Mặc dù trời còn tối, nhưng phi công tàu lượn vẫn nhìn thấy cứ điểm nằm ở góc bán đảo ven biển. Sau khi lao xuống, anh ta vào trạng thái cân bằng, sau đó rẽ phải một góc 90 độ, bay thẳng đến phía trên cứ điểm. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường bay thành công, liếc mắt đã thấy những dải bạch tuyến dọc theo bờ biển, đó là bọc biển vỗ vào bờ, mục tiêu của họ ở ngay phía trên. Để tiếp cận cứ điểm nhất có thể, anh ta kéo thân máy bay lên. Ở độ cao 100 mét, người điều khiển tàu lượn bắt đầu lao xuống với tốc độ cao, trong tầm mắt của anh ta, mặt đất đột nhiên mở ra, vùng quê và cây cối phía dưới lao nhanh về phía sau với tốc độ hàng trăm km một giờ. Chuẩn bị. Hô to một tiếng, đồng thời người điều khiển kéo sáng đèn xanh báo hiệu chuẩn bị hạ cánh. Trong nháy mắt đèn xanh sáng lên, Tôn Khải Thần đã ngừng thở, lớn tiếng hô. Nắm chặt. Trong khoang tàu lượn, hai hàng chiến binh xung kích đã kéo tay nhau, chân cách mặt đất, cùng nhau co rúng người lại, chờ đợi cú va chạm sắp tới. Căn cứ Annie Bay nằm trên bán đảo Yuan Yefuka, eo biển phía nam Olympic, thuộc đỉnh bán đảo Olympic. Năm xưa, để ngăn chặn sự bành trướng của đế quốc phương Bắc, đồng thời ngăn chặn sự chi viện của đế quốc bản thổ cho khu tổng đốc Bắc Hải trong thời kỳ chiến tranh, quân đội Mỹ đã xây dựng một pháo đài kiên cố tại Annie Bay. Cốt lõi của căn cứ là 6 khẩu pháo 305 và 3 khẩu pháo 356 ly, hỏa lực pháo binh có thể khống chế toàn bộ eo biển. Công trình căn cứ được xây dựng trên đỉnh đá hoa cương của bán đảo Olympic. Phía đông bắc và tây nam của nó gần như là vách đá dốc đứng bên bờ biển. Phía đông nam là hào động lớn và tường phòng hộ cao vài mét. Mỗi mặt của căn cứ đều được bao quanh bởi đường giao thông, đồng thời xây dựng các lô cốt bê tông cốt thép, bên trong trang bị đèn pha, pháo các loại cỡ nòng và súng máy hạng nặng. 2.300 sĩ quan và binh lính là lực lượng bảo vệ căn cứ. Căn cứ này được mệnh danh là phòng tuyến kiên cố nhất của lục địa Mỹ, điều này không hề khoa trương, mà là sự thật. Về vấn đề này, quân đội đế quốc cũng thừa nhận, thậm chí còn bày tỏ theo trình độ kỹ thuật hiện tại, quân ta không có khả năng chiếm được nó trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, vì vậy họ đề nghị chuẩn bị cho việc eo biển bị phong tỏa từ một năm đến một năm rưỡi. Nói một cách khác, quân đội đế quốc không có bất kỳ niềm tin nào trong việc chiếm được nơi này. Mà cái gọi là tư thác Pol, cái nền Thái Bình Dương này, luôn là vũ khí lợi hại của Mỹ để kiềm chế đế quốc phương Bắc. Để chiếm được căn cứ cực kỳ quan trọng này, quân đội đế quốc đã luôn suy nghĩ về nhiều phương pháp khác nhau. Cuối cùng, quân đội đã sử dụng đề xuất của một phi công tàu lượn, sử dụng tàu lượn chở quân lặng lẽ đột kích căn cứ. Rạng sáng ngày 26 tháng 4, như thường lệ, tại đài gác phía trước tháp pháo bọc thép số 6, Will đang đi lại một cách nhàm chán. Ngay khi hắn vừa lấy thuốc lá ra, châm một điếu, còn chưa kịp hút hai hơi, hắn đã mơ hồ nghe thấy âm thanh từ trên không truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Will nhìn thấy một bóng đen mơ hồ. Là chim biển. Nhưng mà to quá. Trong sự nghi hoặc, bóng đen kia lặng lẽ lướt qua những ngọn núi xa xa, hướng về phía Will mà bay tới. Will ngậm điếu thuốc, nhìn thấy một cảnh tượng mà hắn sẽ khó quên cả đời. Bóng đen kia lướt qua trên đầu hắn, trực tiếp va chạm với mặt đất, phát ra một tiếng động lớn. Ầm một tiếng, nó cứ thế lao thẳng về phía tháp pháo bọc thép, cánh của nó thậm chí còn va vào trạm quan sát gần đó. Sau khi trượt được vài chục mét, nó mới chính thức dừng lại. Lạy Chúa, đây là cái gì? Chưa kịp để Will hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại có vài bóng đen khác từ trên không trung trượt xuống đất. Cùng lúc đó, bên trong món đồ chơi hình thù kỳ quái kia truyền ra một chút động tĩnh, dường như có người đang la hét ở đó. Cái gì? Có người. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Trong tiếng la hét, chỉ thấy từng đàn bóng người từ bên trong quái vật nhảy ra. Bọn họ là người? Hay là ma quỷ? Trong sự nghi hoặc, nhìn những bóng người đang lao về phía mình, Will kinh hãi đến mức môi khẽ run, thậm chí quên cả việc nổ súng, cũng quên cả cảnh báo, hắn cứ thế, với vẻ mặt đờ đẫn nhìn những bóng người đó lao về phía mình, thậm chí cho đến khi hắn bị người ta nhào tới, đầu mẩu thuốc lá vẫn còn kẹt ở môi dưới. Bị ngã xuống đất, Will cố gắng lắm mới hoàn hồn, hắn dùng giọng đầy nghi ngờ hỏi, các ngươi. Người Minh Quốc. Người Minh Quốc. Minh Quốc đánh tới. Will vẫn còn hơi choáng váng, Minh Quốc. Không phải là tuyên chiến với nước Anh sao? Sao lại đánh đến đây? 52 chiếc tàu lượn cứ thế lặng lẽ đáp xuống căn cứ từ ba hướng, toàn bộ quá trình hoàn toàn không một tiếng động, chỉ có tiếng va chạm ầm ĩ khi tàu lượn tiếp đất. Quá trình đổ bộ cũng không được hoàn hảo, ba chiếc tàu lượn va vào nhau rồi tan rã. Một chiếc tàu lượn đâm thẳng vào tháp pháo. Nhưng dù vậy, tàu lượn vẫn hoàn thành việc tiếp đất một cách chính xác, chỉ có một số thương vong nhỏ. Nhờ sự điều khiển chính xác của người lái tàu lượn, chỉ trong vòng chưa đầy một phút, các đội viên đột kích đã chiếm lĩnh bề mặt căn cứ mà không cần nổ súng. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên để hoàn thành toàn bộ kế hoạch. Khi tàu lượn hạ cánh, những lính gác đang trực chiến trên căn cứ đã bị những quái vật từ trên trời rơi xuống làm cho sợ ngây người. Đây là quái vật gì? Tàu lượn vừa mới tiếp đất, các đội viên đột kích mang súng tự động đã vọt ra khỏi tàu lượn. Lính gác trên trạm gác của căn cứ, cơ hồ là trừng lớn hai mắt nhìn tất cả. Nhìn một đám người lao ra từ bụng của những quái vật bay. Có lẽ, chính vì quá kinh ngạc, nên họ mới không thể lấy lại tinh thần, mặc dù rất ngắn, nhưng chỉ cần một hai phút ngắn ngủi như vậy là đủ rồi. Chính trong lúc ngây người ra, họ đã bị những người kia xông tới trực tiếp đánh ngã xuống đất. Có một số người muốn phản kháng, nhưng chưa kịp giơ súng trường lên thì đã bị đội viên đột kích dùng súng tiểu liên bắn gục. Nhanh, nhanh, theo ta lên, pháo bờ biển số 3. Tôn Khải Thần vừa gào thét, vừa chạy về phía vách đá. Sau khi chạy đến bên vách đá, hắn lập tức ném sợi dây thừng xuống. Pháo bờ biển số 3 được xây dựng trong vách núi, nòng pháo vươn ra từ vách núi, hướng thẳng ra biển. Bất kể là từ trên không oanh tạc hay pháo kích trên biển, đều khó có thể phá hủy pháo bờ biển nằm trong vách núi. Đây cũng là lý do tại sao căn cứ này lại khó đối phó đến vậy. Nếu dùng chiến thuật thông thường, dù là từ đất liền hay từ biển cả, đều rất khó đánh hạ căn cứ này. Chính vì vậy, rất nhiều người Mỹ mới hình dung căn cứ này là một căn cứ không bao giờ rơi. Theo họ, căn cứ được xây dựng trong vách núi này là không thể bị đánh hạ. Nó sẽ luôn bảo vệ biển cả của Mỹ, ngăn chặn sự bành trướng của đế quốc. Nhưng thành lũy kiên cố nhất lại bị đánh hạ từ bên trong. Căn cứ này có lẽ đã tính đến việc bị tấn công từ biển và đất liền khi xây dựng, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, kẻ địch sẽ từ trên trời giáng xuống. Sau khi ném dây thừng, Tôn Khải Thần liền trượt xuống, cùng lúc đó, các chiến hữu của hắn cũng trượt theo. Khoảng cách hơn 20 mét, chỉ cần vài giây. Khi họ trượt vào trong nòng pháo, nơi này vẫn một màu đen kịt. Pháo binh Mỹ vẫn còn đang trong giấc mơ. Dưới ánh trăng sao, mấy tên đội viên đột kích nhanh chóng chạy đến đuôi pháo, trực tiếp nhét khối thuốc nổ vào, phục tiến cơ, cúi đầu ngẩng đầu trang bị lên. Phá hủy nòng pháo có thể thay thế nòng pháo mới, nhưng phục tiến cơ cúi đầu ngẩng đầu trang bị nổ tung, cự pháo cũng đã thành phế vật. Khải Bạo. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong tiếng la hét của các chiến hữu, Tôn Khải Thần lao tới cửa bọc thép, cúi người xuống, cùng lúc đó, sau lưng truyền đến tiếng nổ, và cùng lúc đó, trên đầu bọn họ, tiếng nổ không ngừng vang lên. Khi tiếng nổ vang lên, họ đẩy cửa bọc thép nặng nề ra. Ngay khi họ đẩy cửa bọc thép ra, liền thấy từng đàn pháo binh Mỹ đang vội vàng chạy về phía ù súng. Những pháo binh bờ biển Mỹ khi nhìn thấy những kẻ xâm lược này không khỏi sững sờ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, không biết bọn chúng từ đâu đến. Thật ra thì, ngay sau đó tiếng súng đã vang lên. Nổ súng. Tôn Khải Thần cầm súng tiểu liên xả một tràng, những lính Mỹ mới bị tiếng nổ đánh thức khỏi giấc ngủ, từ từ chạy về phía ù súng, thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã mơ mơ hồ hồ chết trong mưa đạn, họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tòa thành lũy kiên cố này lại bị người ta dùng chiêu trung tâm nở hoa như vậy. Chuyện gì xảy ra? Địch nhân làm sao xông vào nội bộ pháo đài? Bị đánh thức, viên sĩ quan Mỹ lôi kéo người bên cạnh lớn tiếng hỏi, nhưng chẳng ai trả lời được. Đối mặt với hỏa lực súng tự động, đám pháo binh xông lên ù súng, thậm chí còn tay không tất sắt. Trong kế hoạch của họ, chưa từng nghĩ đến sẽ có người xông vào pháo đài, chặn họ trong lối đi nhỏ giữa ký túc xá và ù súng. Súng của họ đều trong tủ ở ký túc xá. Khi nghe tiếng nổ, họ chỉ nghĩ là bị tấn công trên biển, chỉ muốn xông lên ù súng, dùng đại pháo dạy dỗ kẻ xâm nhập, nào ngờ lại bị giết ngay trong nhà. Lựu đạn. Đội viên đột kích vừa hô to, vừa ném lựu đạn vào hành lang. Giữa tiếng nổ đinh tai nhức óc, đám pháo binh Mỹ bị nổ ngã xuống đất, trong khói lửa mịt mù, khắp nơi là tiếng kêu la thảm thiết của thương binh. Dưới sự yểm hộ của khói lửa, Tôn Khải Thần dẫn chiến hữu xông lên, đầu tiên là một trận bắn phá, sau đó là vài quả lựu đạn. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Rất nhanh, một lá cờ trắng được giương lên. Thậm chí đến lúc đầu hàng, đám pháo binh Mỹ tay không tấc sắc vẫn nghi hoặc nhìn những kẻ địch vẽ màu trên mặt, trong lòng ai cũng có một câu hỏi, bọn họ là ai? Bọn họ là ai? Đối với quân Mỹ trong cứ điểm mà nói, mãi đến khi nhìn thấy đội đột kích xông vào, thậm chí đến lúc đầu hàng, họ vẫn còn mịt mù không biết địch nhân là ai. Kẻ địch đến từ đâu? Đây hoàn toàn là một trận đánh úp bất ngờ. Nguyên nhân của tất cả là quá nhanh. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Sau khi đổ bộ, hơn ngàn lính đột kích đế quốc theo kế hoạch lập tức xông lên, với sự dẫn đầu của một lượng lớn thuốc nổ công binh, họ trực tiếp lao về phía mục tiêu. Trong nháy mắt, từng tiếng nổ vang vọng khắp cứ điểm. Ngay sau đó, đội đột kích dùng lựu đạn và túi thuốc nổ liên tục nhanh chóng phá hủy từng pháo tháp, lô cốt, cửa hầm, đồng thời dùng súng tiểu liên bắn phá. Từng khẩu pháo của cứ điểm bị phá hủy, lính Mỹ phòng thủ dù cố gắng chống cự, nhưng trước đội đột kích như sói đói, chỉ còn cách giơ hai tay đầu hàng. Chưa đến 10 phút, đội đột kích đã phá hủy toàn bộ hỏa lực và công trình quân sự trên đỉnh cứ điểm, khống chế toàn bộ mặt trận của cứ điểm Thái Bình Dương nhét ngói từ thác Peol. Sau khi chiếm được mặt trận bên ngoài, các phân đội đột kích lại theo kế hoạch tiến vào đường hầm dưới lòng đất, tấn công bất ngờ quân Mỹ bên trong cứ điểm. Quân Mỹ không hề chuẩn bị trước, ngoại trừ một số ít tổ chức chống cự hiệu quả, phần lớn đều tan rã trước đòn tấn công của đội đột kích. Do pháo đài bị phá hủy, lính thủy đánh bộ dễ dàng đổ bộ, đột phá tuyến đầu trận địa của quân Mỹ. Trời chưa sáng rõ, công binh của đội lục chiến đã leo lên cứ điểm, liên tục cho nổ tung các công sự bê tông cốt thép dưới đất, đường hầm. Vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày hôm đó, quân Mỹ phái đại diện đàm phán, xin đầu hàng. Chưa đầy 5 giờ sau khi Mỹ tuyên chiến, cứ điểm Thái Bình Dương nhét ngói từ thác Peol đã thất thủ. Ngày 21 tháng 4 năm 95, bầu trời phía Tây Quang Đảng. Ánh nắng đầu hạ chưa quá gay gắt, nhưng lại vô cùng tươi đẹp, vừa đủ ấm áp cho vùng đất phía Tây, đánh thức nó khỏi mùa đông giá lạnh. Gió mát thổi từ biển cả, thổi qua dãy núi Loki, thổi đến vùng đất rộng lớn phía Tây. Miền Tây rất rộng lớn, người lại thưa thớt. Đối với điều này, Willy hiểu rất rõ, khi vợ còn sống, anh thường cùng vợ đến thị trấn bằng ngựa vào buổi sáng, nhà hàng xóm gần nhất của anh, nhà cô N, cách đó 10 dặm anh. Tóm lại, nơi này rất ít người, rất yên tĩnh. Không ồn ào như New York, giống như nhiều người nhập cư Ireland khác, Willy đã cùng cha đến Mỹ hơn 30 năm trước. Khi họ đến New York, cha anh đã nhập ngũ, chỉ có Willy 12 tuổi, cầm số tiền $100 mà cha nhận được sau khi nhập ngũ và sống với mẹ ở New York. Mẹ anh làm việc vặt để nuôi anh, họ nghĩ rằng sau khi chiến tranh kết thúc, gia đình sẽ được đoàn tụ, nhưng thứ họ nhận được chỉ là tin cha anh đã chết trên chiến trường. Sau đó, Willy kết hôn, cưới một cô gái Ireland nghèo khó giống như anh. Sau đó, anh đưa vợ đang mang thai rời khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt đến miền Tây, an cư lạc nghiệp tại nơi rộng lớn và yên tĩnh này. Willy nghĩ rằng cuộc sống của anh sẽ bắt đầu lại từ đầu ở miền Tây. Anh có đất đai của riêng mình, xây nhà của riêng mình, thậm chí còn có một người vợ và một cô con gái. Nhưng sau đó, bệnh đậu mùa đã cướp đi sinh mạng của họ. Đời người thật vô thường. Như thường lệ, Willy lại say rượu, anh nằm trên chiếc ghế sofa cũ nát, tận hưởng sự thư thái sau khi say, lúc này anh ngủ rất say, tiếng ngáy vang vọng trong phòng. Nhưng, không ai chỉ trích tiếng ngáy của anh cả. Đột nhiên, bên ngoài có một âm thanh trầm hơn bao trùm lên tiếng ngáy, âm thanh này rất kỳ lạ, mang theo một nhịp điệu đặc biệt, âm thanh đang từ từ đến gần, và ngày càng lớn, dường như cả mặt đất cũng đang rung chuyển. Âm thanh ngày càng lớn, bên trong còn kèm theo tiếng xích lạch cạch và tiếng kim loại ma sát chói tai. Mặt đất rung động ngày càng dữ dội, thậm chí cả tường gỗ của ngôi nhà cũng bắt đầu rung chuyển theo âm thanh đó, thậm chí cả gỗ và gỗ đều đang rung động, phát ra tiếng kẽo kẹt. Ảnh của vợ và con gái trên tường cạnh lò sưởi theo sự rung động lớn từ từ di chuyển ra mép tường, cuối cùng bốp một tiếng rơi xuống sàn nhà. Cạch. Kèm theo tiếng vỡ của thủy tinh, Willy cuối cùng cũng bị đánh thức, anh ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh, tường gỗ lung lay, bàn ăn đổ, bình rượu vỡ tan. Chuyện gì đang xảy ra? Đợi đến khi anh nghe rõ động tĩnh bên ngoài, anh liền tức giận gầm lên. Chết tiệt, bên ngoài là cái gì mà ồn ào thế này? Mạnh mẽ đứng dậy, mặc bộ quần áo cũ nát, Willy trực tiếp gỡ khẩu súng trường Spencer cũ kỹ trên tường xuống, vừa nhét đạn vào bán súng, vừa chạy ra cửa. Sau khi nạp đạn xong, Willy không ngẩng đầu lên, trực tiếp bắn một phát lên trời. Mặc dù biết phát súng này sẽ không trúng người đang ngủ, nhưng anh lại cảm thấy rất đã. Tên chết tiệt, ngay cả ngủ cũng không cho ngủ. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Vừa nguyên rủa, anh lại tiếp tục lắp một viên đạn khác, hai phát, ba phát. Nếu các ngươi còn dám đến, lần sau ta sẽ không bắn lên trời nữa. Sau khi bắn liên tiếp mấy phát, Willy ôm súng vào lòng, xoay người ngáp một cái rồi chuẩn bị đi ngủ tiếp. Nhưng khi anh vừa quay người được một nửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng váng ngay lập tức. Trước cửa nhà anh bây giờ lại đậu một chiếc xe ô tô kỳ quái. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng Willy vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm từ nòng súng thô to trên xe, và điều nguy hiểm hơn là, bên cạnh chiếc xe hơi đó còn có mấy người lính nước ngoài, họ dường như vừa bước xuống xe. Những người nước ngoài này phần lớn đều trợn mắt há mốc mồm đứng đó, họ đều giữ nguyên tư thế lúc trước, dùng ánh mắt kinh ngạc và một chút nghi hoặc nhìn anh. Willy và những người nước ngoài đó cứ như vậy nhìn nhau không nhúc nhích. Đột nhiên, khi nhìn rõ vũ khí trong tay những người lính nước ngoài đó, Willy như hiểu ra điều gì, đột nhiên vứt khẩu súng trường Spencer của kỹ xuống đất, sau đó giơ cao hai tay. Lạy Chúa, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Chúa phù hộ. Tôi đã làm gì vậy? Trong khi cầu nguyện trong lòng, Willy cũng không biết rằng anh đã tạo ra một kỷ lục. Người đầu tiên đầu hàng xe tăng, lúc này trong lòng anh càng nhiều hơn là sự nghi hoặc và hiếu kỳ. Bọn họ là ai? Đến từ đâu? Tru Yện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi T.E. Trúc. Bọn họ là ai? Đến từ phương nào? Ngày 21 tháng 4 năm 95, ngày hôm ấy, đối mặt với bờ biển Đông Tây Hải đồng thời bị công kích, hiện thực hiện ra trước mắt. Những người Mỹ hoảng sợ tột độ kia, bọn họ vẫn luôn tự hỏi vấn đề này. Nhưng khi họ đặt câu hỏi này, một cái giá lớn đã phải trả. Washington, Nhà Trắng. Sau khi Tổng thống Cleveland nghe được tin Đại Minh Đế quốc tuyên chiến từ Ngoại trưởng qua điện thoại, hắn đã ngây người ra một hồi lâu. Đại Minh Đế quốc tại sao lại tuyên chiến? Bọn chúng chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao? Cleveland có nghi hoặc này là bởi vì Đại Minh Đế quốc nổi tiếng là chuyên gia phát tài từ chiến tranh. Trên thế giới này, không có quốc gia nào hiểu rõ hơn bọn họ về việc phát triển nhân tài, bất luận là trong cuộc chiến tranh Nam Bắc hay chiến tranh ở miền Nam châu Phi. Đại Minh Đế quốc đều lợi dụng chiến tranh để phát tài lớn. Mặc dù bọn họ lợi dụng chiến tranh để phát tài, nhưng cho đến nay chưa từng trực tiếp tham gia chiến tranh. Nhưng bây giờ thì sao? Đại Minh Đế quốc lại không cần tiền. Ta không hiểu. Trong phòng làm việc hình bầu dục, Tổng thống Cleveland có chút buồn bực nói với phụ tá trưởng Mick. Mọi người đều biết, Đại Minh Đế quốc là một quốc gia thương nhân, đối với bọn họ mà nói, không có gì quan trọng hơn mậu dịch. Trong chiến tranh Nam Bắc, bọn họ buôn lậu sang miền Nam không ít vũ khí trị giá 100 triệu đô la. Họ dùng thuyền buôn lậu tốc độ cao chở đi từ phương Nam mấy trăm triệu đô la bông. Lợi ích họ thu được trong chiến tranh vượt xa bất kỳ quốc gia nào. Cleveland đang khen ngợi sao? Dĩ nhiên không phải, ở Mỹ có một câu nói thế này. Trong chiến tranh Nam Bắc, trong thi thể của lính Mỹ tử trận, nhất định còn sót lại đạn của Đại Minh Đế quốc. Trong chiến tranh Nam Bắc, tiền thân của Đại Minh Đế quốc. Công ty Nam Hoa đã phát tài lớn với lịch sử đen tối, đã sớm bị phơi bày ra ánh sáng, cho nên, cũng chính vì thế, Cleveland mới nghĩ mãi không ra. Ai có thể tưởng tượng được có một ngày thương nhân lại từ chối tiền tài. Thậm chí khi từ chối tiền tài, lại chọn cách tiêu tốn một lượng lớn tài sản cho chiến tranh. Đúng vậy, thưa Tổng thống, máu của người Mỹ đã kích thích sự phát triển kinh tế của Đại Minh Đế quốc, cũng là máu của người Mỹ thúc đẩy công nghiệp của Đại Minh Đế quốc bay lên. Khi giọng nói của phụ tá trưởng vừa dứt, Tổng thống Cleveland lại nói thêm. Cho nên, tôi không hiểu tại sao Đại Minh Đế quốc lại muốn khai chiến. Lúc này, chúng ta chẳng phải nên cùng nhau giữ thái độ trung lập, sau đó xuất khẩu súng ống đạn dược sang châu Âu sao? Chúng ta bán súng ống đạn dược cho người Anh, người Đức, người Ý, họ bán súng ống đạn dược cho người Pháp, người Nga và người Áo, để người châu Âu tự giết lẫn nhau, để người châu Âu đổ máu, sau đó chúng ta kiếm vàng mới đúng với lợi ích của họ chứ. Bọn họ tại sao lại tuyên chiến với chúng ta? Lúc này, Cleveland giống như một tiểu tức phụ chịu nhiều uất ức, hắn đã tính toán hết, Mỹ sẽ phát tài lớn trong cuộc chiến tranh này. Mỹ sẽ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, khi châu Âu lâm vào chiến hỏa, Mỹ sẽ thực sự cất cánh. Vì thế, hắn thậm chí bằng lòng nhượng bộ trong nhiều vấn đề. Kiếm tiền đi không có gì đáng xấu hổ. Vì kiếm tiền mà nhượng bộ một chút cũng được. Thật không ngờ kế hoạch của hắn lại biến thành trò cười vì Đại Minh Đế quốc tuyên chiến. Chẳng lẽ, bọn họ không muốn kiếm tiền sao? Vàng trên thế giới này, có gì quan trọng hơn vàng chứ? Thưa Tổng thống, chúng ta đều biết, cho dù Đại Minh Đế quốc bằng lòng giữ trung lập, thì sự trung lập cũng không kéo dài được bao lâu, cuối cùng, họ vẫn sẽ tham gia chiến tranh, chúng ta cũng không ngoại lệ. Lời phu nhìn Tổng thống, trong lòng không khỏi thầm đoán. Đại Minh Đế quốc cũng không ngốc. Mỹ không thể vĩnh viễn giữ trung lập, họ cũng không thể vĩnh viễn làm ngơ trước uy hiếp của đế quốc. Sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến. Trong tình huống này, Đại Minh Đế quốc lại làm sao có thể lựa chọn thỏa hiệp chứ? Thật là chúng ta nên kiếm tiền trước mới đúng. Cleveland có chút cố chấp nói. Sau đó, hắn lại một lần nữa hỏi các thành viên nội các khi nào có thể đến. Khi biết tin tuyên chiến, hắn liền lập tức triệu tập các thành viên nội các để đối phó với sự tuyên chiến bất ngờ này. Thật không ngờ Đại Minh Đế quốc lại lựa chọn khai chiến đúng lúc này, một nhân viên Nhà Trắng vội và đẩy cửa phòng làm việc hình bầu dục, thất kinh đến mức quên cả lễ tiết cơ bản. Phúc Lan Khắc tiên sinh, sao vậy? Lợi phu không vui nhìn thuộc hạ hỏi. Tiên sinh, bị khiển trách, Phúc Lan Khắc cũng không giải thích gì, chỉ với vẻ mặt hoảng hốt đưa điện báo tới. Tổng thống tiên sinh, chúng ta vừa nhận được một phần điện báo từ Hải quân, Hán phổ thật thà bãi thả neo, rõ ràng hạm đội bị không tập, rõ ràng hạm đội toàn quân không còn. Cái gì? Người nói cái gì? Sao có thể như vậy? Không tập. Là phi thuyền của người Minh quốc sao? Lợi phu tiếp nhận điện báo trong nháy mắt đã ngây người. Điện báo quả thực là do Hải quân gửi tới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hạm đội của ta thế nào rồi? Khi tiếp nhận điện báo từ tay Lợi phu, sắc mặt Clip Lan trong nháy mắt trở nên ngây dại, trong mắt chỉ còn lại một ý niệm. Hạm đội của hắn đã hoàn toàn xong đời. Đúng vậy. Đó là hạm đội của hắn, là hắn ra lệnh xây dựng, rõ ràng hạm đội, chi đội có thể nói là hạm đội trong mơ đã từng làm chấn động toàn thế giới, họ từ Hán phổ thật thà xuất phát, thông qua một vòng quanh trái đất, cho toàn thế giới thấy được sức mạnh trên biển của Mỹ, đương nhiên, toàn thế giới thấy được không chỉ sức mạnh trên biển, mà còn có quốc lực đáng kinh ngạc của Mỹ. Là kinh tế hùng mạnh cung cấp chi phí cho hạm đội lớn, là lực lượng công nghiệp hùng mạnh tạo nên chi đội hạm đội lớn. Nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn xong đời. Chi đội tượng trưng cho sức mạnh và vinh quang của nước Mỹ, rõ ràng hạm đội đã biến mất. Bị người Minh quốc tiêu diệt trong một buổi sáng sớm. Sao có thể như vậy chứ? Ohmigov, sao có thể như vậy? Hạm đội của chúng ta làm sao có thể cứ thế mà không còn? Thượng đế ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong khi tự lẩm bẩm, điện báo cứ thế rơi khỏi tay hắn, thượng đế có thể chứng giám, trong khoảnh khắc này, nước mắt Clip Lan tuôn rơi. Là hạm đội của hắn. Đương nhiên, cũng có thể là vì một loại sợ hãi nào đó, vì hạm đội lớn cứ thế mà biến mất tổng thống tiên sinh. Tổng thống tiên sinh đúng lúc này, một người xông vào phòng làm việc hình bầu dục, là ngoại trưởng Gray Các Mẫu, hắn đã chạy đến Nhà Trắng, vừa vào văn phòng, hắn đã lớn tiếng nói. Là thật sao? Người Minh quốc tập kích Hán phổ thật thà bãi thả neo, họ phá hủy hạm đội của chúng ta. Đây là sự thật sao? Đến trước mặt tổng thống, Gray Các Mẫu lại nói thêm. Đây nhất định là tin giả, tôi biết tin này trên đường đến Nhà Trắng. Chúng ta nhất định phải nói cho toàn nước Mỹ, cái này là giả, cái này là không thể nào, thượng đế có thể chứng giám, là ai đang tạo ra tin giả này. Chắc chắn là những kẻ cầm đồng bạc của Đại Minh, họ chắc chắn đang cố tình tung tin đồn, đang gây rối ở đó. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngụ sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Bộ trưởng Hải quân William Whitney đi tới nói với hắn. Đây là sự thật, thưa Ngoại trưởng. Hạm đội của chúng ta bị không trung tập kích. Người Minh quốc xuất động không phải là phi thuyền, mà là một loại máy móc bay kiểu mới. Khi nói ra câu này, giọng nói của Whitney mang theo chút bi thương, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Họ đánh lén chúng ta, vào sáng chủ nhật này, lợi dụng khí cụ bay đánh lén chúng ta. Phá hủy hạm đội của chúng ta. Đây là một cuộc tập kích hèn hạ. Họ đã tuyên chiến với chúng ta, trước 7 giờ. Ngoại trưởng Gray Các Mẫu nói cho đối phương biết tin tức tuyên chiến, sau đó lại truy vấn. Máy móc bay. Loại máy móc bay gì? Họ bay từ đâu tới? Từ Mexico sao? Gần như theo bản năng, Gray Các Mẫu nghĩ đến Mexico, dù sao Mexico cũng là đồng minh của Đại Minh Đế Quốc. Nếu là Đại Minh Đế Quốc phái ra, thì rất có thể là cất cánh từ Mexico. Nhưng bây giờ Mexico Đế Quốc không tuyên chiến với chúng ta, nếu khí cụ bay của Đại Minh Đế Quốc xuất phát từ đó, thì chúng ta nhất định phải tuyên chiến với Mexico Đế Quốc. Tuyên chiến với Mexico. Tự hồ đây là một lựa chọn tốt. Dù sao so với Đại Minh Đế Quốc, Mexico chỉ là một quốc gia yếu ớt, không đáng nhắc đến. Sau khi tuyên chiến, cũng cần phải cân nhắc đến sự trợ giúp của Đại Minh Đế Quốc dành cho Mexico, dù sao tại Mexico có quân đội của Đại Minh đóng quân. Hiện tại còn chưa biết phi hành khí của bọn chúng cất cánh từ đâu, nhưng những phi hành khí đó đều rất nhỏ. Nhân viên tình báo hải quân cho rằng những phi hành khí đó không thể nào bay từ Mexico hay bất kỳ quốc gia nào khác đến Hán Phổ, rất có thể chúng cất cánh từ quân hạm. Trong lúc Whitney tiếp tục giải thích, Tổng thống Clip Lang, người vẫn im lặng nãy giờ, cất giọng trầm thấp hỏi, Whitney, hạm đội của chúng ta tổn thất bao nhiêu quân hạm? Hiện tại, việc phi hành khí của Đại Minh Đế Quốc cất cánh từ đâu không còn quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là phải xác nhận tổn thất của hạm đội. Thật sự là toàn quân bị diệt sao? Sau khi hỏi ra câu này, Clip Lang trân trân nhìn Whitney, dường như muốn nghe được tin tốt từ hắn, ít nhất là nghe được đối phương nói. Tổn thất của chúng ta không thảm trọng đến vậy. Nhưng kế tiếp, Clip Lang chắc chắn phải thất vọng. Nhìn tổng thống tiên sinh, Whitney thậm chí không muốn nói tin xấu cho ông, phá vỡ ảo tưởng của ông. Quả thật, tin xấu luôn phải nói ra. Whitney gật đầu, sau đó nói, trong cuộc tập kích, phi hành khí của Đại Minh Đế Quốc đã sử dụng ngư lôi và lựu đạn, tập kích hạm đội của chúng ta vào lúc rạng sáng. Lúc đó, hạm đội căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, dù sao chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc tuyên chiến, cho nên lúc đó, đối với chúng ta mà nói, đó hoàn toàn là một cuộc tập kích bất ngờ. Hơn nữa, chúng ta căn bản không biết phải phòng ngự loại phi hành khí đó như thế nào. Nói ra những lời này, Whitney lại một lần nữa nhấn mạnh hai chữ tập kích bất ngờ, dường như cho dù là tuyên chiến, thì đó cũng là tập kích bất ngờ. Chúng ta gần như tổn thất toàn bộ thiết giáp hạm. Trong nháy mắt, căn phòng hình tròn trở nên yên tĩnh, trước tin xấu này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Đây là sự thật. Rõ ràng hạm đội đã thật sự toàn quân bị diệt. Hết chương 1090. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.